Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân trần thế rảnh rỗi bơi chương 300 tới chương 332. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy cái kiểu kịch bản này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ năm xưa, Đường Hạo cũng có mục đích tương tự sao? 10 vạn năm hồn thú hóa hình, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy 10 vạn năm hồn thú hóa hình, hắn đã theo bản năng muốn bảo vệ nàng cả đời. Đúng vậy, là bảo vệ, chứ không phải chiếm đoạt hồn hoàng và hồn cốt của nàng. A Ngân là người con gái duy nhất khiến hắn rung động trong kiếp này. Vì nàng, hắn có thể cả đời không lấy vợ. Thân là tông chủ, hắn cũng chỉ chọn một đứa trẻ có thiên phú nhất trong tông môn để nhận làm con nuôi. Như vậy cũng xem như đã truyền lại được huyết mạch của mình. Trên đại lục Đấu La, con nuôi, con gái nuôi cũng không khác con ruột là mấy, đều có quyền thừa kế. Hơn nữa, đứa con nuôi hắn nhận vốn là đệ tử của Hạo Thiên Tông, võ hồn cũng giống hắn, chẳng phải cũng tương đương với việc nối dõi tông đường hay sao? Nó nói cái gì mà không chịu về tông môn, chẳng lẽ chính là để đẩy bọn họ vào đường cùng, từ đó thu được đường khiếu không phải kẻ ngốc. Làm tông chủ nhiều năm như vậy, đấu trí đấu dũng với đám lão già kia, hắn đâu phải kẻ ngu dốt. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghi ngờ người em trai của mình như vậy mà thôi. Bây giờ tận mắt chứng kiến Đường Tam đã dàn xếp Tiểu Vũ như thế nào, hắn không khỏi nghi ngờ về chuyện năm xưa. Đương nhiên, khi chưa có bằng chứng xác thực, hắn cũng sẽ không làm gì Đường Hạo. Một bên là người con gái hắn yêu, một bên là em trai ruột, hắn lập tức rơi vào thế khó xử. Đường Hạo à Đường Hạo, tốt nhất là không phải như vậy. Nghĩ đến đây, Đường Khiếu bất giác siết chặt nắm đấm. Hắn thật lòng yêu A Ngân, cũng giống như Phất Lan Đức yêu Liễu Nhị Long vậy. Trải nghiệm của hai người họ cũng gần như tương tự, đều để người con gái mình yêu lựa chọn. Nhưng lựa chọn của các nàng đều không phải là tốt nhất. Liễu Nhị Long bị Ngọc Tiểu Cương lừa dối hơn 20 năm. A Ngân thì thân tử đạo tiêu, hóa thành hồn hoàng, hồn cốt và một gốc Lam Ngân Thảo, à phải nói là Lam Ngân Hoàng, dù sao thì chủng loại cũng khác nhau. Lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, hắn không muốn vì những chuyện chưa xác định mà nghi ngờ em trai ruột của mình. Nếu Đường Hạo thực sự là người như vậy, vậy đừng trách hắn không nể tình huynh đệ. Tình hình của Đường Hạo bây giờ, hắn là người rõ nhất, tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Việc cấp bách bây giờ là làm sao để đưa Đường Tam rời khỏi thành Vũ Hồn an toàn sau khi trận đấu kết thúc. 10 vạn năm hồn thú tuy không còn, nhưng trên người Đường Tam lại có một khối hồn cốt 10 vạn năm. Không một vị phong hào đấu la nào có thể kìm nén được sự cám dỗ này. Nếu đối thủ cũng là phong hào đấu la, có lẽ họ sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng đối thủ chỉ là một chuẩn hồn đế. Nói thật, nếu Đường Tam không phải là đệ tử Hạo Thiên Tông, không phải là con của A Ngân, có lẽ chính hắn cũng đã ra tay rồi, đâu còn đến lượt Vũ Hồn Điện. Chờ trận đấu kết thúc, phải đưa nó về nhận tổ quy tông trước đã. Đây là sự sắp đặt của Đường Hạo. Hắn đưa ra hai khối hồn cốt cũng chính là vì mục đích này. Bên trong giáo hoàng điện lúc này vô cùng náo nhiệt. Những trưởng lão, cung phụng bình thường không bao giờ xuất hiện, nay gần như đã đến đông đủ, đặc biệt là nhị cung phụng và tam cung phụng. Hồn cốt 10 vạn năm, nếu họ hấp thu được, sẽ có tỷ lệ đột phá lên cấp độ tiếp theo. Đối với họ, đây là một sự cám dỗ cực lớn. Đương nhiên, họ cũng biết rõ tình cảnh của mình, hồn cốt 10 vạn năm tuy mạnh nhưng không thể xóa đi khoảng cách một cấp bậc lớn như vậy. Chư vị, bản tọa biết mục đích của các vị, tất cả hãy chờ sau khi trận đấu kết thúc rồi nói. Trước lúc đó, không ai được ra tay với Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không sợ thằng nhóc đó bây giờ bỏ chạy sao? Kim Nạc Đấu La chỉ vào Bỉ Bỉ Đông, giọng điệu không chút khách khí, không giống như lúc gặp mặt Chung Cách. Nghe những lời này, lại nhìn thái độ của Kim Nạc, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, sát ý lóe lên trong mắt. Chính lão già này cầm đầu, khiến cho đám người ở cung phụng điện không cho nàng chút mặt mũi nào. Ngay cả trưởng lão điện cũng chẳng nể nang gì nàng. Chỉ có Nguyệt Quang và Quỷ Mị, dù là trưởng lão của trưởng lão điện, lại trực thuộc giáo hoàng điện. Kim Ngạc, ta mới là giáo hoàng. Nghe vậy, Kim Ngạc hơi sững sờ, rồi suýt nữa thì bật cười vì tức giận. Nếu không phải Thiên Đạo Lưu bảo vệ Bỉ Bỉ Đông, nữ nhân này có tài đức gì mà làm giáo hoàng? Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết ra lệnh một tiếng, cho dù vi phạm mệnh lệnh của Thiên Đạo Lưu, hắn cũng sẽ lôi Bỉ Bỉ Đông xuống khỏi ngai vàng giáo hoàng. Giáo hoàng điện này, trước nay chỉ mang họ Thiên. Bỉ Bỉ Đông nàng ta là cái thá gì? Nhưng hôm nay không phải lúc trở mặt với Bỉ Bỉ Đông, Kim Ngạc hừ lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Bỉ Bỉ Đông, ngươi sẽ hối hận. Kim Ngạc không khỏi gầm lên một câu như vậy. Các cung phụng và trưởng lão khác cũng lần lượt đi theo Kim Ngạc Đấu La. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, sắc mặt vô cùng u ám, một ngày nào đó, nàng sẽ khiến đám lão già này phải hối hận. Trong giáo hoàng điện, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm ba người đang quỳ trên đất, run lẩy bẩy. Cảnh tượng này đâu phải là thứ mà ba kẻ vô dụng như họ có thể thấy, có thể nghe. Thua trận, chẳng biết điều gì đang chờ đợi họ. Đừng nói là hạng nhất, họ đến hạng hai cũng không giành được, quả thực là quá phế vật. Các ngươi đứng lên đi. Giải đấu tinh anh của các hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này, không trách các ngươi, biến số quả thực quá lớn. Trở về tu luyện cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Hồi lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới bình tĩnh lại, nói với ba người Hồ Liệt Na. Thua trận đấu, ngay cả hạng hai cũng không giành được, nhưng các trưởng lão và cung phụng lại rất thức thời không hề nhắc đến chuyện này. Có nhắc thì sao chứ? Ngay cả họ khi đối mặt với biến số như vậy cũng bó tay, ba đứa trẻ này thì làm được gì? Thua thì cũng đã thua rồi. Nếu đội hoàng đấu cũng thua thì càng tốt. Lúc cướp đoạt hồn cốt 10 vạn năm, còn có thể thu hồi lại ba khối hồn cốt kia, thật là vui. Nếu đội hoàng đấu thắng, cũng rất tốt, dù sao cũng đã sớm biết họ sẽ thắng, cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Ba người vội vàng rời khỏi giáo hoàng điện, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, trán cũng rịn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ có họ mới biết, hình phạt của Vũ Hồn Điện dành cho kẻ thất bại tàn nhẫn đến mức nào. May mà mọi người không nhắc đến chuyện này, họ mới thoát được một kiếp. Thế hệ hoàng kim, tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên như vậy, mà ngay cả Á Quân cũng không có nghĩ thế nào cũng thấy thật vô dụng. Chết tiệt, quỷ mới biết con tiểu vũ đó lại là hồn thú 10 vạn năm, vốn dĩ các ngươi đã sắp bào mòn chết Đường Tam rồi. Diễm siết chặt nắm đấm, bất bình nói. Hắn thật sự cạn lời. Lão phu không biết. Chưa kịp để Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt hùa theo, một giọng nói vang lên khiến cả ba người chấn động. Ạch quỷ, quỷ trưởng lão. Quỷ mị, ba người họ đối với vị trưởng lão này cũng khá quen thuộc, bởi họ xem như được quỷ mị và Nguyệt Quang nuôi lớn. Ta không có ý đó, quỷ trưởng lão. Diễm méo mặt nói. Quỷ mị nhìn Diễm một cái, rồi lắc mình biến mất. Hắn cũng biết ý của Diễm, chỉ là cứ có người nói quỷ mới biết hắn, quỷ mị, thật sự không biết. Vì để giải trừ hiểu lầm, hắn mới phải ra mặt làm rõ một chút. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm ba người nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác. Tạm thời gác chuyện của quỷ mị sang một bên, họ phân tích lại tại sao lại thua. Lúc đó ta và Nana không dùng cường công, mà dùng chiến thuật du đấu, không đối đầu trực diện với Đường Tam. Chiêu này đã có hiệu quả. Tà Nguyệt không ngốc, đối mặt với Hạo Thiên Chu Y có bốn hồn hoàng tím một đen, còn ngốc nghếch xông lên đối đầu sao? Mặc dù chưa từng giao đấu với đệ tử Hạo Thiên Tông, nhưng uy danh của Hạo Thiên Tông, hắn vẫn từng nghe qua. Không thể không thừa nhận, Hạo Thiên Chu Y về phương diện sức mạnh, thật sự vô cùng cường đại. Vốn định thông qua áp chế lĩnh vực và quấy nhiễu tinh thần, khiến Đường Tam không ngừng bị thương, từ đó chiến thắng hắn. Không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, con thỏ đó bị bệnh nhà, chỉ là một trận đấu thôi mà nó lại hiến tế. Là kẻ địch, Hồ Liệt Na cũng không hiểu nổi hành động của Tiểu Vũ, liền mắng thành tiếng. Quả thực là không có võ đức. Phương thức tấn công của họ không có vấn đề. Vấn đề nằm ở Tiểu Vũ, một trường hợp đặc biệt. Từ trường sinh ra từ hiến tế đã trực tiếp khiến hai người họ thoát khỏi trạng thái võ hồn dung hợp kỹ. Nếu lúc đó họ còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, Bỉ Bỉ Đông chưa chắc đã để họ nhận thua. Đáng tiếc, võ hồn dung hợp kỹ cũng có thời gian hồi chiêu, không thể liên tục sử dụng hai lần trong thời gian ngắn. Hai, biết vậy sớm, ta đã không quan tâm đến Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, mà đánh bại con thỏ đó trước. Diễm vò đầu, có chút hối hận. Lần này hắn phải chịu trách nhiệm. Diễm, chuyện này không thể trách ngươi. Con thỏ đó có kỹ năng thuấn di. Khoan đã, thuấn di. Ba người sững sờ, rồi mắt sáng lên. Nếu như, trong hồn hoàng hoặc hồn cốt của nó, có chứa kỹ năng này, đội hoàng đấu sợ là sẽ gặp bất lợi. Có khả năng nào, giáo hoàng bệ hạ để chúng ta trực tiếp nhận thua, chính là để đội hoàng đấu chịu thiệt không? Diễm nhỏ giọng nói, hắn cảm thấy mình đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Không chiến đấu với Đường Tam, chẳng phải là để không bại lộ kỹ năng hồn hoàng 10 vạn năm và kỹ năng hồn cốt 10 vạn năm của hắn sao? Đây là trọn vẹn 4 kỹ năng hồn, sở hữu thuấn di là hợp tình hợp lý. Nếu kỹ năng này là kỹ năng hồn hoàng thì còn tốt, nó sẽ nằm trên võ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Nhưng nếu kỹ năng này là kỹ năng hồn cốt, vậy Đường Tam cầm Hạo Thiên Chù Y, đột nhiên thuấn di đến nện một búa, ai mà đỡ nổi? Khụ khụ, Tà Nguyệt lắc đầu, mặt không đổi sắc nói, đây chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, chúng ta không biết gì cả. Nói xong, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, đã phần nào hiểu được tại sao Bỉ Bỉ Đông lại làm vậy. Hồ Liệt Na và Diễm cũng phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Nếu sếp giành được quán quân, Vũ Hồn Điện có cách để phần thưởng quán quân quay trở lại Vũ Hồn Điện. Nhưng nếu đội hoàng đấu giành quán quân, ai dám đến bản thể tông đòi lại ba khối hồn cốt này? Phải biết, ngay cả đại cung phụng Thiên Đạo Lưu cũng xem Chung Cách là khách quý. Nhị cung phụng, người không hề nể nang Bỉ Bỉ Đông, đối với Chung Cách lại vô cùng khách khí. Ba khối hồn cốt này một khi đến bản thể tông, e là sẽ vĩnh viễn không thể quay về. Trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, lẩm bẩm, người ta cứ nói Diễm không có đầu óc, chuyện mà ngay cả nó cũng nghĩ ra được, những người khác lẽ nào không nghĩ ra sao? Đúng vậy, đây chính là một dương mưu. Hồn cốt ở ngay đây, đội hoàng đấu có thể thắng thì cứ lấy đi. Không thắng được thì không thể trách Vũ Hồn Điện. Một lát sau, trên mặt Bỉ Bỉ Đông ẩn hiện những đường vân màu đen rồi nhanh chóng tan biến, cuối cùng, giáo hoàng điện lại chìm vào im lặng. Cung Phụng Điện, thần điện thiên sứ. Tiểu Tuyết, nhiều năm không gặp, con đã thành một cô nương lớn rồi. Thiên Đạo Lưu vuốt râu, mỉm cười nói. Nói xong, ánh mắt ông lại liếc nhìn về phía tượng thần thiên sứ. Gần đây, ông vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Thiên Nhận Tuyết có nên kế thừa thần vị thiên sứ hay không? Thiên sứ chi thần đã vẫn lạc, thần vị thiên sứ lại nằm trong tay một thần linh khác, mà còn là thần linh của thế lực đối địch. Nếu Thiên Nhận Tuyết kế thừa thần vị thiên sứ, liệu có bị đối phương khống chế, hay để lại tai họa ngầm gì không? Nghĩ đến đây, trong mắt Thiên Đạo Lưu lóe lên sát ý, nhưng nhanh chóng bị ông thu lại. Có Chung Cách ở đây, ông không sợ bị đối phương nghe lén. Nhưng Chung Cách lúc này lại không có ở đây. Trong khoảng thời gian này, ông vẫn như xưa, không có chút thay đổi nào. Gia Gia. Thiên Nhận Tuyết nhìn người Gia Gia không hề thay đổi trước mắt, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nhiều năm như vậy, nàng ở Thiên Đấu Thành như đi trên băng mỏng, lúc nào cũng ảo tưởng nếu có Gia Gia ở bên thì tốt biết mấy. Thiên Đạo Lưu đối với nàng yêu thương đến mức nào, nàng biết rõ. Nghe thấy tiếng của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Nếu Chung Cách đã nói lúc Thiên Sứ cửu khảo ông ta sẽ đến, vậy chắc là không có vấn đề gì. Tiểu Tuyết, chuyện ở Thiên Đấu Thành thế nào rồi? Chuyện này là ông đã suy nghĩ kỹ lưỡng mới đồng ý cho Thiên Nhận Tuyết đi làm. Ở Vũ Hồn Thành, mặc dù ông có thể bảo vệ Thiên Nhận Tuyết không bị thương, nhưng lại không thể không để nàng chịu sự ghẻ lạnh của Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là ghẻ lạnh thì thôi đi, nữ nhân đó lúc nào cũng muốn giết Thiên Nhận Tuyết. Sau khi cân nhắc lợi hại, ông dứt khoát để Thiên Nhận Tuyết rời xa Vũ Hồn Thành, hai người không gặp mặt, cũng coi như là một chuyện tốt. Nghe những lời này, Thiên Nhận Tuyết sững người, không ngờ Thiên Đạo Lưu lại hỏi vấn đề này. Trong mộng cảnh, nàng đã thua, bị đè bẹp dí. Trải qua thất bại, cũng khiến nàng lựa chọn một con đường khác. Đối với con đường mới, Thiên Nhận Tuyết vô cùng tự tin. Gia Gia, ngài yên tâm, lần này con tuyệt đối sẽ không thất bại. Thiên Nhận Tuyết tự tin nói. Thiên Đạo Lưu sững sờ, lần này sao? Chẳng lẽ Tiểu Tuyết nói nhầm? Không quá xoắn xuýt, ông gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Tiểu Tuyết, con phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu, nhiệm vụ này có hoàn thành hay không, đối với thiên gia chúng ta mà nói, cũng không quan trọng. Ông vẫn khá lo lắng cho an toàn của Thiên Nhận Tuyết, còn những thứ khác, căn bản không quan trọng. Gia Gia, ngài yên tâm đi. Thiên Nhận Tuyết có niềm tin tuyệt đối, lúc nói lời này, vô cùng tự tin. Yên tâm. Để ông yên tâm thế nào được, con không hạ độc Tuyết Dạ? Đúng vậy, thiên gia chúng ta quang minh chính đại, khinh thường dùng đến thủ đoạn hạ độc ti bỉ như vậy. Thiên Đạo Lưu vô cùng ủng hộ lời nói của Thiên Nhận Tuyết. Thiên gia, dù sao cũng là gia tộc vạn năm, dù nhân khẩu thưa thớt, cũng không đến mức phải dùng thủ đoạn nhỏ nhen như hạ độc. Vậy con chuẩn bị đoạt vị như thế nào? Phải biết, người trên đại lục đấu la đều rất truyền thống, coi trọng danh chính ngôn thuận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Bỉ Bỉ Đông luôn bị chỉ trích. Cái chức vị giáo hoàng của nàng, danh không chính, ngôn không thuận. Giết chết Tuyết Dạ thì dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi tiêu diệt Tuyết Dạ, danh không chính, ngôn không thuận, cả Thiên Đấu Đế quốc chắc chắn sẽ nổi loạn. Danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị mới có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Thiên Nhận Tuyết lại dùng phương thức này để đoạt vị. Không hạ độc, chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết muốn trực tiếp giết Tuyết Dạ? Nếu là như vậy, nghĩ tới đây, Thiên Đạo Lưu siết chặt nắm đấm, trong lòng cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ cần cháu gái ông vui là được. Còn kết quả, không quan trọng. Thất bại cũng không quan trọng. Con chuẩn bị đợi Tuyết Dạ chết. Tuổi tác và thể chất của Tuyết Dạ, cộng thêm việc hoang phế tu luyện nhiều năm, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm mười mấy năm nữa. Chỉ là mười mấy năm, con còn đợi được. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Đối với nàng, mười mấy năm đã nhịn, cố gắng nhịn thêm mười mấy năm, quả thực không thể đơn giản hơn. Có thể nói là không đáng kể. Chẳng phải chỉ là chịu đựng thôi sao? Đợi thêm mười mấy năm. Khóe mắt Thiên Đạo Lưu hơi giật giật, cảm thấy da đầu tê dại. Nếu Thiên Nhận Tuyết trở về, mười mấy năm sau, nàng tuyệt đối sẽ đột phá giới hạn cấp 99, đạt đến thần cấp. Sau khi thành thần, thu phục Thiên Đấu Đế quốc dễ như trở bàn tay. Chịu đựng Tuyết Dạ mười mấy năm, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Thiên Đạo Lưu khẽ há miệng, muốn nói lại thôi. Ông thực sự không biết nên nói gì cho phải. Suy nghĩ kỹ lại, thần vị thiên sứ có vấn đề, cố gắng chịu đựng Tuyết Dạ mười mấy năm, hình như cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo Lưu gật đầu, cho Thiên Nhận Tuyết một ánh mắt tán thưởng. Chịu thì chịu thôi, có quan hệ gì? Ông không giống ba tái Tây bất cứ lúc nào cũng có thể hiến tế cho người khác, thành tựu thần vị hải thần. Nhưng ông chỉ hiến tế cho cháu gái mình, không cần lo lắng người ngoài. Không có võ hồn lục dực thiên sứ thì không thể kế thừa thần vị thiên sứ, cho nên, ông cũng không lo lắng sẽ chết giữa chừng. Tốt, Tuyết Nhi trưởng thành rồi, vẫn nhân từ, từ bi như vậy. Chúng ta cứ cố gắng chịu đựng Tuyết Dạ mười mấy năm. Nhận được sự ủng hộ của Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết vô cùng vui mừng, nàng làm nhiều như vậy, chẳng phải là để nhận được sự tán thành của người khác sao? Nhất là sự tán thành của Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông, đây là điều nàng cần nhất. Đáng tiếc, qua kinh nghiệm của một kiếp, nàng biết rõ dù làm gì cũng không thể nhận được sự tán thành của Bỉ Bỉ Đông. Nữ nhân này, và nàng, là hai con đường khác nhau. Thiên Sứ, La Sát. Hoàn toàn là con đường đối nghịch. Không phải ngươi chết, thì là ta vong. Nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, nàng rất sợ Bỉ Bỉ Đông lại có hành động gì không sáng suốt, phá hỏng kế hoạch của nàng, lúc này mới vội vàng nói với Thiên Đạo Lưu. Lời nói của Thiên Nhận Tuyết quả thật khiến Thiên Đạo Lưu phải nhìn bằng con mắt khác, không ngờ cháu gái lại có được kiến giải như vậy. Yên tâm đi, Tiểu Tuyết, có Gia Gia ở đây, nàng ta sẽ không có cơ hội đâm sau lưng con đâu. Thiên Đạo Lưu xoa đầu Thiên Nhận Tuyết, cười nói. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông một ngày chưa thành thần, ông chắc chắn có thể áp chế Bỉ Bỉ Đông một ngày. Chờ Bỉ Bỉ Đông thành thần, vậy thì không còn cách nào, nàng muốn làm gì, ông cũng không có biện pháp ước thúc, cũng không cần thiết phải ước thúc. Có thực lực thần cấp, dù muốn thống nhất thiên hạ, cũng có thể làm được. Đột nhiên, Thiên Đạo Lưu như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, Tiểu Tuyết, những lời này không phải là do Võ Thần Đại Nhân nói cho con chứ. Lần này, đến lượt Thiên Nhận Tuyết đầu đầy dấu chấm hỏi, mặt viết đầy nghi hoặc. Võ Thần Đại Nhân. Gia Gia chẳng lẽ biết chút gì đó sao? Đối với cách xưng hô này, Thiên Nhận Tuyết luôn cảm thấy Thiên Đạo Lưu biết điều gì đó. Hơi suy nghĩ một chút, Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Những lời này đương nhiên không phải chung cách nói, mà là nàng tự mình trải qua trong mộng cảnh. Nhưng chuyện trong mơ, nàng làm sao có thể nói cho Thiên Đạo Lưu biết đó là mộng cảnh được? Lão gia tử có khi lại nghĩ nàng bị bệnh nặng. Gia Gia, là chung cách khách khanh nói cho con biết. Chung cách khách khanh sao? Thiên Đạo Lưu cười không nói. Cảm xúc trong mắt vô cùng đặc sắc. Võ Thần Đại Nhân có thể trở thành khách khanh của Tiểu Tuyết nhà ta, quả nhiên là trời phù hộ thiên gia ta. Thầm nghĩ một câu như vậy, ông liền cùng Thiên Nhận Tuyết trò chuyện việc nhà. Chuyện của Thiên Nhận Tuyết, phần lớn ông đều biết, nhưng nghe Thiên Nhận Tuyết chính miệng nói ra, vẫn không hề thấy chán. Đối với ông mà nói, phong cảnh thế gian đã thấy gần hết, nghe một chút kinh nghiệm của tiểu bối, hồi tưởng lại quá khứ, cũng là một chuyện cực kỳ tốt. Hồi lâu sau, Thiên Nhận Tuyết mới rời khỏi thần điện thiên sứ. Nàng mơ hồ cảm giác Thiên Đạo Lưu như có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng Thiên Đạo Lưu lại không mở miệng, điều này khiến nàng vô cùng nghi hoặc. Nếu Gia Gia không nói, vậy chắc là chưa đến lúc. Tựa như nghĩ đến một chuyện, mắt nàng sáng lên, quay đầu nhìn thần điện một cái, lại không quay trở lại. Vẫn là chờ sau khi chuyện thành công, lại cho Gia Gia một bất ngờ vậy. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ rời đi. Nàng còn có một thân phận khác, Thái tử Thiên Đấu. Cũng không thể biến mất quá lâu. Lỡ bị người ta phát hiện, rất có thể gây ra phiền phức và tranh chấp không cần thiết. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là ngày cuối cùng tranh đoạt ngôi vô địch. Trời vừa tờ mờ sáng, hai đội chiến đã đến ngoài giáo hoàng điện. Ngoài hai đội chiến ra, những người có thân phận, thực lực trong vũ hồn điện cũng đã sớm đến ngoài giáo hoàng điện chờ đợi. Đây chính là trận tranh quán quân, vốn dĩ không có gì đáng xem, quán quân đã được định sẵn. Nhưng biến cố của Đường Tam đã khiến trận đấu trở nên khó lường. Đây chính là hồn hoàng. Hồn cốt 10 vạn năm và biến số cấp bậc chuẩn hồn đế. Đồng thời, họ cũng rất muốn biết sự cường đại của hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm. Sở hữu thuấn di và vô địch kim thân, ta đã ở thế bất bại. Tiêu Phi luyện, chờ xem. Mối thù hai kiếm lần trước, ta sẽ báo. Đường Tam vẫn còn nhớ ngày đó 2 năm trước. Cảnh Tiêu Phi luyện một kiếm chém đứt bát chu mâu của hắn, cùng với một kiếm chém nát Hạo Thiên Chù Y. Khoảnh khắc đó, nàng được chúng tinh phủng nguyệt, còn hắn, Đường Tam lại chỉ là một tấm bàn đạp, nâng Tiêu Phi luyện lên thật cao. Trận đấu không được sử dụng vũ khí, ta muốn xem, không còn thanh kiếm đó, ngươi rốt cuộc có thực lực gì? Đường Tam cười tà mị, lẩm bẩm. Hắn luôn cho rằng, nếu Tiêu Phi luyện trước đây không có thanh kiếm đó, thì cũng chẳng là gì cả. Căn bản không thể thắng hắn lúc đó. Hắn, người sử dụng ám khí và võ hồn thứ hai, tuyệt đối có thể dễ dàng chiến thắng vị hồn vương này, dù hắn chỉ có thực lực cấp hồn tôn. Cấp hồn lực của Tiêu Phi luyện vốn đã cao hơn hắn rất nhiều, còn sử dụng hồn đạo khí thượng cổ, căn bản là thắng không võ. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người đều cho rằng thanh kiếm đó là hồn đạo khí thượng cổ. Chỉ có Tiêu Phi luyện rõ, đó căn bản không phải là hồn đạo khí thượng cổ gì cả, mà là vũ khí do Chung Cách tiện tay ngưng kết thành. Vũ khí tiện tay ngưng kết mà có thể bảo tồn đến bây giờ, lại còn có uy lực kinh khủng như vậy. Tiêu Phi luyện cũng không phải là tiểu bạch cái gì cũng không biết. Càng hiểu nhiều, càng biết rõ Chung Cách rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Giống như Thiên Đạo Lưu vậy, người khác không biết cường giả cấp 99 mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ ông ta lại không biết sao? Đương thời ngoài ông ra, tổng cộng còn có 3 vị cường giả cấp 99, vị nào mà ông ta không biết? Tinh thần của đội Stress hôm nay tốt hơn bao giờ hết. Trong trận đấu trước, Đường Tam đã tấn cấp lên chuẩn hồn đế, lại có hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm trợ giúp. Ngay cả đội vũ hồn đối mặt với Đường Tam cũng không đánh mà chạy. Đội hoàng đấu đích thực rất mạnh, toàn bộ đều là cường giả từ hồn vương trở lên, hai hồn đế làm nền. Nhưng họ cũng đâu có hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Chúng ta không được, nhưng đồng đội của chúng ta mạnh mà. Cảm giác nằm thắng, thật tuyệt. Mã Hồng Tuấn và những người khác ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dường như đã thấy thắng lợi đang vẫy gọi. Thực lực của họ không tốt, điều này không có gì để nói. Suốt chặng đường, nếu không có Đường Tam, họ đã sớm bị loại. Nhưng Đường Tam là đồng đội của họ mà. Miêu nữ, trận chiến này, chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại mặt mũi của hai năm trước. Đái Một Bạch đắc ý nói với Tiêu Phi luyện. Hai năm trước, người trở thành bàn đạp không chỉ có Đường Tam, mà còn có hắn, Đái Một Bạch, một kẻ không có cảm giác tồn tại. Chỉ có thể nói là hắn đã bị đánh rất thảm. Ta đã nói rồi, sông có khúc, người có lúc, đừng khinh kẻ nghèo khó. Bây giờ chỉ mới qua hai năm, chúng ta đã có thể lấy lại danh dự, Miêu nữ, có gì muốn nói không? Nhân sinh đắc ý phải tận hoang, bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Đái Một Bạch quả thực rất muốn ăn đòn. Kẻ bại dưới tay ta chưa bao giờ coi là đối thủ. Các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Tiêu Phi luyện bình tĩnh nói, không có nửa điểm dao động cảm xúc. Lời khiêu khích nhẹ nhàng của Đái Một Bạch, đối với nàng, chẳng là gì cả. Hy sinh bạn bè để đổi lấy hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm. Họ còn có thể cười vui vẻ như vậy, thật khiến người ta khó hiểu. Ngươi Đái Một Bạch chỉ vào Tiêu Phi luyện, mặt đầy tức giận. Còn dám chỉ vào thánh nữ như thế, chúng ta sẽ chặt móng vuốt của ngươi trước. Độc Tứ Thời trừng mắt, một luồng uy áp thuộc về hồn đế đè xuống Đái Một Bạch. May mà Đường Tam tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy Đái Một Bạch, đồng thời dùng hồn lực của mình phóng ra uy áp, đối chọi với Độc Tứ Thời. Mặc dù cấp hồn lực của hắn không cao bằng Độc Tứ Thời, nhưng hắn dù sao cũng sở hữu hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm, thuộc tính cơ bản đã được tăng lên rất nhiều. Dưới sự bùng nổ toàn lực, nhất thời hắn lại ngang hàng với Độc Tứ Thời. Độc Tứ Thời nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Ngang hàng. Thứ Đường Tam nhìn thấy, chỉ là thứ hắn muốn cho Đường Tam thấy mà thôi. Nếu có lần sau, ta sẽ chặt tay ngươi. Độc Tứ Thời nói xong, mới thu lại uy áp. Trong mắt Đường Tam, Độc Tứ Thời đây là thẹn quá hóa giận. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Lẩm bẩm một tiếng, Đường Tam cũng thu lại uy áp của mình. Sắc mặt Đái Một Bạch trắng bệch, hắn không ngờ chỉ là hai câu cãi vã, thể tông này lại đã nâng lên đến mức keo đánh keo giết. Đúng là một tông môn không nói lý lẽ. Hắn thề, nếu hắn trở thành Tinh La Đế Vương, chỉ cần Chung Cách chết, bất kể trả giá bao nhiêu, cũng phải phá hủy bản thể tông. Tông môn này, không có ý nghĩa tồn tại. Một Bạch, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn, Tiểu Tam. Một lát sau, sắc mặt Đái Một Bạch mới khôi phục bình thường, nói với Đường Tam. Không sao là tốt rồi. Đường Tam lại nhìn Độc Tứ Thời và những người khác một cái, trong mắt lóe lên vẻ sát ý, đám người này, không đắc ý được bao lâu nữa đâu. Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ dùng sức mạnh ngươi cho ta, giành lấy quán quân. Chúng ta, nhất định là quán quân. Màn dạo đầu ngắn của hai đội đã được nhiều cường giả nhìn thấy. Mọi người có cách nhìn khác nhau, thực lực càng mạnh, càng có thể nhìn ra chân tướng. Thực lực của Độc Tứ Thời này, cộng thêm thức tỉnh thứ hai cấp Bạch Ngân, e là đối mặt với chuẩn hồn đấu la cũng có sức đánh một trận. Chuẩn hồn đấu la, chính là cường giả hồn thánh đạt đến cấp 80, chưa thu được hồn hoàng thứ 8. Chỉ có thu được hồn hoàng thứ 8, mới có thể thành tựu hồn đấu la. Trước đó, thường gọi cường giả cấp 80 là hồn thánh, hoặc là chuẩn hồn đấu la. Từ trận chiến của Độc Bắc Phương với Đường Hạo mà xem, thuộc tính thức tỉnh thứ 2 cấp Bạch Ngân, thực ra cũng không kém võ hồn chân thân là bao. Từ phương diện cân bằng thuộc tính mà xem, thức tỉnh thứ 2 cấp Bạch Ngân ngược lại còn có ưu thế hơn. Tuổi còn trẻ đã thức tỉnh cấp Bạch Ngân lần thứ 2, tương lai đột phá đến phong hào đấu la, hay thức tỉnh cấp Hoàng Kim lần thứ 2, chẳng phải là chuyện đã định rồi sao? Đối với độc tứ thời, nhiều cường giả đều có ý đồ, nhưng họ không dám. Chưa nói đến chung cách, chỉ riêng độc bát phương cũng không phải là dễ chọc, vị này chính là tồn tại có thể đối đầu trực diện với Đường Hạo. Còn về Đường Tam này, hắn hẳn là vẫn đang vì cuộc va chạm uy áp vừa rồi mà cảm thấy vui mừng. Tự tìm cái chết, độc bát phương có thể lấy cấp 94, đánh cấp 95 Đường Hạo. Hắn chẳng lẽ cho rằng thật sự có thể lấy yếu thắng mạnh. Không có hồn hoàng thứ 6, dù sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, hắn làm sao có thể thắng được độc tứ thời về mặt uy áp trong số những người cùng lứa, hắn được xem là lợi hại nhất, nhưng làm chuyện thật sự không có não. Các cường giả truyền âm giao lưu, khung cảnh trong yên tĩnh, nhưng không biết có bao nhiêu người đang chửi thầm Đường Tam. Hắn bây giờ thì vênh váo, chờ sau khi trận đấu kết thúc, xem hắn làm sao mà vênh váo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời cũng dần dần dâng lên. Khoảng 10 giờ, giáo hoàng điện cuối cùng cũng mở ra lần nữa, báo hiệu trận chung kết thực sự sắp bắt đầu. Khi Bỉ Bỉ Đông xuất hiện trên đài cao, các khán giả khác, bao gồm cả Chung Cách và những người khác đều đã đến nơi, không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp ra hiệu cho trọng tài và người dẫn chương trình. Đây là hiện trường trận chung kết của giải đấu tinh anh các hồn sư cao cấp toàn lục địa, trận đấu hồn này sẽ quyết định tổng quán quân của giải đấu năm nay. Sau đây xin mời các tuyển thủ của Học viện Hoàng gia thi đấu đội 1 và Học viện Sét đăng đài. Tiểu Vũ không còn, nhân viên dự thi của Sét không nhiều không ít, vừa vặn 7 người. Lần lượt là Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Hoàng Viễn, Kinh Linh, Hàng Châu. Nếu không phải Liễu Nhị Long có ơn với Hoàng Viễn và những người khác, vì chuyện của Thái Long, họ cũng sẽ không tiếp tục dự thi. Không còn cách nào, ai bảo Liễu Nhị Long đối với họ ơn nặng như núi, không thể không báo đáp. Liễu Nhị Long càng là lão sư của Hàng Châu, bảo nàng dự thi, nàng không thể không đến. Từ trước đến nay, mấy người sếp cũ và ba người họ đều không hòa hợp lắm. Chủ yếu là xem thường những thiên tài bình dân như họ. Trước 25 tuổi, đột phá đến cấp 35, nhân tài như vậy trong giới bình dân, đích thực được xem là vô cùng thiên tài. Bên phía đội Hoàng đấu 1, do Tiêu Phi Luyện dẫn đội ra sân, trận đấu này là trận chung kết, cũng không có ai ra ngoài, để người ta tính toán ý đồ. Trận đấu biểu diễn, phía trước đã đánh xong, họ phải mang 3 khối hồn cốt trở về đây. Cũng không thể vì một chút sơ suất mà thua trận. Theo đội Hoàng đấu 1 ra sân, tiếng hò reo vang dội khắp nơi. Ai không biết, còn tưởng những thần thánh kỵ sĩ này đang cổ vũ cho đội vũ hồn. Còn khi Sét đăng đài, đám đông lại rất ăn ý im lặng. Đám người Sét siết chặt nắm đấm, răng hàm suýt nữa thì cắn nát. Không thể bắt nạt người ta như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không xứng đáng nhận được tiếng reo hò, tiếng vỗ tay sao? Lát nữa các ngươi sẽ thấy, người mà các ngươi ủng hộ, sẽ bị chúng ta dẫm dưới chân. Đám đông tức giận nghĩ thầm, nhưng không lên tiếng. Dù sao, ngoài Đường Tam ra, bọn họ cộng lại cũng không đánh lại một người của đối phương. Tùy tiện chọn một người, cũng đã là cường giả cấp hồn vương. Căn bản không đánh lại theo các tuyển thủ hai bên đăng đài, người dẫn chương trình trực tiếp im lặng, tiếp theo sẽ không có chuyện của hắn. Giải thích. Tại đây ai không phải cường giả, ai không phải hồn sư chứ? Cần hắn đến giải thích sao? Không cần múa rìu qua mắt thợ, vẽ vời thêm chuyện. Trọng tài là một cường giả cấp hồn đấu la, ông ta mơ hồ cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Chết tiệt, chỉ là một trận đấu của người trẻ tuổi mà thôi, ông ta lại có cảm giác lực bất tòng tâm, dường như không thể hoàn toàn kiểm soát sân đấu, cứu giúp tuyển thủ bất cứ lúc nào. Cảm giác này, ông ta đã nhiều năm rồi mới gặp phải lần đầu tiên. Hai bên có xưng tên không? Dù là trận đấu cuối cùng, cũng cần phải theo quy trình, đây là trách nhiệm của ông ta với tư cách là trọng tài. Xưng tên. Không xưng tên. Đái Một Bạch hô lên tiếng xưng tên, chủ yếu là bọn họ muốn biết thêm thông tin về đội Hoàng đấu 1. Tiêu Phi Luyện hô không xưng tên, bọn họ căn bản không cần biết tình hình của Sét, thắng trận là được. Thực ra, hai bên ngoài Tiêu Phi Luyện ra, dường như cũng không có bí mật gì. Nhất là các tuyển thủ đã vào sân. Phía trước đã giải thích qua, tình huống xưng tên hai bên. Chỉ cần một bên xưng tên, thì có nghĩa là hai bên đều phải xưng tên. Đây là biểu hiện tôn trọng đối thủ. Hoàng Viễn, thành viên dự bị đội Sét, Võ Hồn, Độc Lang, Hồn Tôn cấp 35, xin chỉ giáo. Đánh qua đánh lại, chỉ còn lại 7 người, hắn cũng từ thành viên dự bị biến thành thành viên chính thức. Kinh Linh, thành viên đội Sét, Võ Hồn đám đông lần lượt giới thiệu thông tin cơ bản của mình. Sét căn bản không quan trọng, vì thông tin của họ đã sớm công khai. Nhưng đội Hoàng đấu 1 thì khác, thông tin của đội trưởng họ, hiện tại vẫn là một bí mật. Trận đấu đến giờ đã lâu như vậy, nàng vẫn chưa ra tay một lần nào. Độc Tứ Thời, phó đội trưởng đội hoàng đấu 1, võ hồn, tự thân, hồn đế cường công hệ cấp 64, xin chỉ giáo. Đường Tam, phó đội trưởng đội xét, võ hồn, Lam Ngân Thảo, chủng hồn đế khống chế hệ cấp 60, xin chỉ giáo. Theo Đường Tam xưng tên xong, võ hồn và hồn hoàng của hắn cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Các hồn hoàng khác, căn bản không quan trọng. Duy chỉ có một chiếc hồn hoàng màu đỏ, thực sự làm chói mắt mọi người. Khí tức khủng bố của hồn hoàng 10 vạn năm cũng nhanh chóng lan tỏa khắp sân đấu. Một số người có cấp hồn lực hơi thấp, không khỏi toàn thân rung lên, rung lẩy bẩy. Đây chính là hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết. Nói không hâm mộ, đó là giả. Đái Một Bạch, đội trưởng đội xét, võ hồn, Bạch Hổ, hồn tông cường công hệ cấp 42, xin chỉ giáo. Đội trưởng có cấp hồn lực thấp hơn phó đội trưởng như vậy, cũng chỉ có ở học viện xét. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Đường Tam, đến mức Đái Một Bạch báo ra cấp hồn lực cũng không ai thèm để ý khí thế của Bách Thú Chi Vương, vào khoảnh khắc này đã mất hết mặt mũi. Đái Một Bạch, suy nghĩ kỹ lại, vẫn là quyết định thôi đi. Đường Tam dù sao cũng là người của mình, còn trông cậy vào hắn vượt qua khó khăn. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch lúc này mới bớt đi một chút khí thế, cùng Mã Hồng Tuấn làm nền cho sự anh minh thần võ của Đường Tam. Tại đây chỉ còn lại Tiêu Phi Luyện chưa mở lời, khán giả đối với điều này vẫn có chút mong đợi. Họ cũng rất muốn biết, vị thiếu nữ 2 năm trước đã đạt đến cấp hồn vương này, bây giờ rốt cuộc thực lực ra sao? Là hồn đế cấp 65, hay 66, hay là 67? Trong lòng mọi người, đây đã là phép tính đánh giá cao. Chủ yếu vẫn là vì Độc Tứ Thời, phó đội trưởng này, cũng đã có hồn lực cấp 64. Tiêu Phi Luyện nếu không cao hơn hắn một chút, ngược lại là chuyện lạ, cũng kỳ quặc như xét vậy. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Tiêu Phi Luyện bước ra một bước, khí thế cả người lập tức tăng vọt. Thân hình nàng không có bất kỳ thay đổi nào, dưới chân có hồn hoàng vụt xuất hiện. Tím, tím, đen, đen, đen, đen, đám đông thấy vậy, trầm mặc. Tiêu Phi Luyện chỉ có một võ hồn, điểm này hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng hồn hoàng của nàng lại còn khoa trương hơn cả võ hồn thứ hai của Đường Tam. Là hồn đế sao? Quả nhiên không đợi người đó nói hết lời, một chiếc hồn hoàng đỏ tươi từ dưới chân Tiêu Phi Luyện dâng lên. Hồn, hồn thánh. Mười vạn năm hồn hoàng. Đồng tử mọi người co rút lại, có chút không dám tin dụi dụi mắt, mở mắt lần nữa, vẫn cảm giác như đang sống trong mơ. Đây chính là hồn hoàng 10 vạn năm, theo khí tức nó tỏa ra mà xem, thậm chí còn khủng bố hơn rất nhiều so với hồn hoàng trên người Đường Tam. Võ hồn chân thân của nàng, nên hẳn là kinh khủng lắm. Có người nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm. Mọi người đều biết, dưới tình huống bình thường, hồn hoàng thứ 7 cũng là võ hồn chân thân, trừ phi là những trường hợp đặc biệt. Mà cường độ của võ hồn chân thân quyết định bởi cường độ của hồn hoàng. Chưa từng thấy ai có hồn hoàng thứ 7 lại là 10 vạn năm. Võ hồn chân thân chính là sự biến đổi về chất. Sự tăng phúc từ hồn hoàng 10 vạn năm rất có thể mạnh hơn không chỉ một lần so với hồn hoàng vạn năm. Nói Tiêu Phi Luyện là hồn thánh kinh khủng nhất, tuyệt không quá đáng. Lại thêm nàng cũng có thức tỉnh thứ 2 cấp Bạch Ngân, cùng với võ hồn chân thân này các hồn đấu la tại đây có thể nói là mồ hôi chảy như mưa. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy mình đánh không lại một vị hồn thánh. Rất có thể là bại hoàn toàn, loại không có chút phản kháng nào. Không, không thể nào. Đường Tam theo bản năng lùi lại một bước, trong mắt tràn đầy chấn động. Chiếc hồn hoàng 10 vạn năm này của hắn kiếm không dễ, là tiểu vũ hiến tế sinh mệnh mới có được. Mà sự xuất hiện của chiếc hồn hoàng 10 vạn năm của Tiêu Phi Luyện, dường như đang chế giễu sự bất lực của hắn. Tiêu Phi Luyện, đội trưởng đội hoàng đấu 1, võ hồn, Tiêu Phi Luyện, chiến hồn thánh mẫn công hệ cấp 76, xin chỉ giáo. Trên mặt Tiêu Phi Luyện không có nửa điểm dao động, lạnh lùng nói. Không còn thanh kiếm đó, nàng còn có một khối hồn cốt hơn 9 vạn năm, cùng với hai khối hồn cốt 10 vạn năm và thức tỉnh thứ 2 cấp Bạch Ngân. Hấp thu xong hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm, cấp hồn lực của nàng đã lên thẳng cấp 76, lại sở hữu hồn hạch, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu luyện. Hiện tại, đã sắp đột phá đến cấp 77. Sắc mặt cả đám người xét đột biến, vốn tưởng rằng đối mặt là một vị hồn đế, kết quả nàng lại là một vị hồn thánh. Còn là hồn thánh sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông vô cùng đặc sắc, thậm chí có chút kinh ngạc. Nàng vất vả tìm kiếm hồn thú 10 vạn năm, cũng chỉ có được một chút tin tức. Kết quả đây, bản thể tông thế mà lại cho đệ tử cấp hồn thánh gắn hồn hoàng 10 vạn năm. Trên người nàng này nhất định có hồn cốt 10 vạn năm, nếu không cường độ cơ thể của nàng, căn bản không thể nào hấp thu được hồn hoàng 10 vạn năm. Trên lôi đài, đám người có thể nói là tim đập chân run. Cơ thể không kìm được run rẩy. Quả thực là Tiêu Phi Luyện này quá mức kinh khủng. Cho dù là Đường Tam, lúc này cũng không khỏi nhíu mày, cả người run nhè nhẹ. Biểu cảm vô cùng đặc sắc, kinh ngạc, ngây người, khó có thể tin. Hồn hoàng 10 vạn năm của hắn đến từ Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ tự nguyện hiến tế mà có, không tồn tại tình huống không hấp thu được. Nhưng Tiêu Phi luyện thế mà cũng sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, thể phách của nàng, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đồng tử Đường Tam co rút lại, nắm đấm siết chặt. Dường như nghĩ tới điều gì, lại dường như đã hạ quyết tâm, Đường Tam cắn răng, vô cùng kiên định nhìn về phía hồn hoàng 10 vạn năm của mình. Tiểu Vũ, ngươi nhất định không muốn thấy ta thua đâu nhỉ? Vì thắng lợi, chúng ta đã trả giá quá nhiều, quá nhiều. Ta nhất định sẽ tìm được cách phục sinh ngươi trước lúc đó, ta cần phải giành được thắng lợi trong trận đấu này, nó đối với ta vô cùng quan trọng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Đường Tam lại không có biến hóa gì, chỉ là ánh mắt càng thêm kiên định. Hồn hoàng 10 vạn năm mặc dù kinh khủng như vậy, nhưng hồn hoàng 10 vạn năm của Tiêu Phi luyện lại là hồn hoàng thứ 7. Theo lý thuyết, hồn hoàng 10 vạn năm có hai kỹ năng hồn, nhưng nàng thì không. Kỹ năng hồn thứ 7, Tiêu Phi luyện tuyệt đối là võ hồn chân thân. Công kích dù mạnh đến đâu, nếu không đánh trúng người, cũng trở nên vô dụng. Thuấn di, vô địch kim thân, hư vô nhiều kỹ năng bảo mệnh thần thánh như vậy, luôn có thể ứng phó được với công kích của Tiêu Phi luyện. Tiểu Tam, chúng ta không đợi đái một bạch nói hết lời, Đường Tam kiên định nói, chúng ta có thể thắng. Tốt. Thấy Đường Tam kiên trì như vậy, đái một bạch cắn răng, ánh mắt nhìn về phía mấy người Tiêu Phi luyện trở nên hung ác. Nếu Đường Tam đã có nắm chắc, vậy thì liều một phen. Tình hình bây giờ, cũng chỉ có thể tin tưởng Đường Tam. Mã Hồng Tuấn và mấy người khác cũng từ trong thanh âm kiên định của Đường Tam, thoát khỏi trạng thái sợ hãi. Hồn Thánh thì sao, bọn họ cũng không phải chưa từng đối chiến với Hồn Thánh. Dù cho thực lực của Tiêu Phi luyện mạnh hơn bất kỳ Hồn Thánh nào nói thật, không cần Thánh Nữ ra tay, chúng ta cũng có thể đánh bại các ngươi. Nhưng đây là trận tranh quán quân, Thánh Nữ nhất định phải ra tay. Độc Tứ Thời khoanh tay, vẻ mặt ung dung nói. Đường Tam sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, Đường Tam căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nói khoác ai cũng biết, chờ các ngươi thắng rồi hẳn nói. Đái một bạch vẻ mặt khinh bỉ nói. Được thôi, vậy trước tiên giải quyết ngươi. Độc Tứ Thời giang tay ra, cười tà mị. Sau một khắc, trên mặt hắn thoáng qua vẻ tàn khốc, toàn thân tỏa ra lửa nóng hừng hực, trông như một dũng sĩ bước ra từ liệt diễm. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, biến sắc. Ngọn lửa của Độc Tứ Thời này khiến hắn, một người sở hữu võ hồn Hắc Ám Phượng Hoàng, cũng cảm thấy uy hiếp, sợ hãi. Ngọn lửa của hắn rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Võ hồn của Mã Hồng Tuấn sau khi tiến hóa, mang theo thuộc tính Hắc Ám và Hỏa gần như cực hạn. Gần như cực hạn, cuối cùng không phải là cực hạn. Thêm vào đó, thực lực của Độc Tứ Thời cao hơn hắn trọn vẹn hai danh hiệu hồn sư, Mã Hồng Tuấn tự nhiên cảm thấy hắn vô cùng khủng bố. Cùng là hồn sư thuộc tính hỏa, mới có thể cảm nhận được nhiệt độ ngọn lửa của Độc Tứ Thời đáng sợ đến mức nào. Khán giả cũng biến sắc, không ngờ Độc Tứ Thời bùng nổ lại kinh khủng đến như vậy. Dù phần lớn khán giả thực lực không thấp, vẫn vô cùng kiên kỵ Độc Tứ Thời. Trí Thanh, ta không cần kết nối tinh thần lực. Dường như nghĩ tới điều gì, Độc Tứ Thời quay đầu, nói với Trí Thanh. Nghe vậy, Trí Thanh hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Được. Ngay khi trận đấu bắt đầu, tinh thần lực của đám đông đã được kết nối. Giống như một mạng lưới chia sẻ. Bây giờ, Độc Tứ Thời lại muốn thoát ra khỏi mạng lưới chia sẻ. Đối với việc này, Trí Thanh cũng không nói gì thêm. Độc Tứ Thời mạnh đến đâu, bọn họ cũng biết chút ít nội tình, nên không lo lắng cho an toàn của hắn. Tứ Thời, Đường Tam khá đặc biệt, không nên khinh suất. Đột nhiên, Tiêu Phi Luyện mở miệng nói. Nàng có thể cảm nhận được một số thứ mà người khác không cảm nhận được, vì vậy, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Độc Tứ Thời hơi sững sờ, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu. Đã như vậy, vậy thì toàn lực ứng phó. Độc Tứ Thời nói xong, hai tay mở ra, bàn tay biến thành một cặp móng vuốt màu ám kim dài khoảng 1,5 mét. Bên ngoài hồn cốt ngoại phụ. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đây chính là hồn cốt ngoại phụ dạng bàn tay, quá đáng nhất là, lại là hai tay. Tồn tại trời ban như thế, đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Các huynh đệ, ta lên trước. Độc Tứ Thời dẫm chân xuống, hóa thành một cơn gió. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Đái Một Bạch, tên này nói nhảm thật nhiều, lúc trước còn dám khiêu khích Thánh Nữ, quả thực không biết mùi vị. Kỹ năng hồn thứ nhất, Lam Ngân Quấn Quanh. Đường Tam thấy vậy, lập tức sử dụng kỹ năng hồn thứ nhất Lam Ngân Quấn Quanh, quyết định thăm dò Độc Tứ Thời một phen. Sau khi được hồn hoàng 10 vạn năm cường hóa, Lam Ngân Thảo của hắn có thể so với sắt thép, đồng thời, tính dẻo dai cũng được tăng lên rất nhiều. Tiểu Vũ mặc dù không liên quan đến thuộc tính dẻo dai, nhưng hồn hoàng 10 vạn năm chính là sự biến đổi về chất, dù thuộc tính khác biệt, sự tăng phúc cho võ hồn cũng không phải hồn hoàng vạn năm thông thường có thể so sánh. Đối mặt với Lam Ngân Thảo, móng vuốt ám kim tùy ý một trảo, trong nháy mắt đã cắt Lam Ngân Thảo thành từng đoạn. Hồn cốt ngoại phụ này thật sắc bén. Lam Ngân Thảo hiện tại lại bị móng vuốt này dễ dàng cắt đứt, có thể thấy được độ sắc bén của móng vuốt này, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Mộc Bạch, cẩn thận. Không thể làm gì Độc Tứ Thời, không có nghĩa là hắn cũng không thể làm gì đồng đội. Không thể khống chế Độc Tứ Thời, hắn liền khống chế Đái Mộc Bạch, rời xa tên sát tinh này. Khi Đái Mộc Bạch vừa rời đi, móng vuốt ám kim của Độc Tứ Thời vừa vặn hạ xuống, móng vuốt sắc bén như phá vỡ không gian, nặng nề rơi xuống mặt đất. Quảng trường trước cửa giáo hoàng điện, cho dù là cường giả hồn thánh ở đây đối chiến, cũng không chắc có thể gây ra phá hoại gì. Nhưng đối mặt với móng vuốt ám kim, nó lại như đậu hũ, trực tiếp bị cắt mở. Hít đám người vũ hồn điện hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy da đầu có chút tê dại. Các quảng trường dày như vậy còn nhẹ nhàng như thế, một đòn này nếu rơi vào người thì sao? Nghĩ tới đây, trán đám đông rịn mồ hôi lạnh. Móng vuốt này rốt cuộc là của hồn thú nào rơi ra, sao lại kinh khủng như vậy? Trông như là móng vuốt của gấu khủng trảo, nhưng móng vuốt của gấu khủng trảo tuyệt đối không thể sắc bén như vậy. Nói móng vuốt này có thể bỏ qua phòng ngự cũng được. Chỉ một đặc tính này cũng đủ để chứng minh tiềm lực của khối hồn cốt ngoại phụ này. Hồn cốt ngoại phụ sao? Đường Tam lẩm bẩm, hắn cũng sở hữu một khối hồn cốt ngoại phụ có thể tiến hóa, chính là Bát Chu Mâu. Nhưng Bát Chu Mâu hình như cũng không kinh khủng như vậy. Bát Chu Mâu đã tiến hóa nhiều lần, sớm đã khác xưa. Nghĩ đến đây, Đường Tam quả quyết thả ra Bát Chu Mâu. Sử dụng Bát Chu Mâu có thể mang lại cho hắn sự tăng phúc toàn diện. Vào khoảnh khắc này, Đường Tam có một ảo giác đã đột phá đến hồn đế. Về thuộc tính cơ bản mà nói, thuộc tính của Đường Tam lúc này thật sự không phải hồn đế thông thường, thậm chí là hồn thánh có thể so sánh. Hắn dù sao cũng có võ hồn thứ hai, còn hấp thu bốn hồn hoàng tím và một hồn hoàng vạn năm. Đồng thời, võ hồn thứ nhất còn có một hồn hoàng 10 vạn năm. Thuộc tính cơ bản, thật sự không có bao nhiêu hồn thánh có thể đạt đến độ cao của Đường Tam. Sau khi nhận được một đợt cường hóa, Đường Tam tự tin lại xuất hiện. Cùng lúc Đường Tam cười tà mị, Trí Thanh và mấy người khác cũng không rảnh rỗi. Mọi người thậm chí không cần giao tiếp, vô cùng ăn ý loại Hoàng Viễn, Kinh Linh, Hàng Châu, Áo Tư tạp ra khỏi sân. Mấy người họ thậm chí không có một chút phản kháng, đã rời khỏi phạm vi lôi đài. Đường Tam thấy vậy, sắc mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa, đây là kết quả hắn đã sớm nghĩ tới. Mấy người này, vốn dĩ cũng chỉ là để đủ người. A, à, không chịu nổi một đòn. Kỹ năng hồn cốt ám kim khủng trảo, xé trời trảo. Để tốc chiến tốc thắng, Độc Tứ Thời cũng không nương tay, móng vuốt phải tỏa ra một luồng ánh sáng ám kim. Đương nhiên, móng vuốt trái của hắn cũng ẩn chứa kỹ năng hồn cốt này, nếu sử dụng, sẽ tiêu hao gấp đôi. Đối phó với Đường Tam và Đái Mộc Bạch, hoàn toàn không cần thiết phải sử dụng. Ánh hào quang màu vàng sậm ngưng tụ giữa móng vuốt, tạo thành một chiếc móng vuốt ám kim khổng lồ, dường như có thể xé rách mọi vật trên thế gian. Một đòn này, khiến Đái Mộc Bạch sững sờ, hoàn toàn quên né tránh, như bị ngớ ngẩn. Độc Tứ Thời này, là chuẩn bị vi phạm quy tắc giết hắn sao? Theo bóng trảo ám kim hạ xuống, uy thế kinh khủng xé toạc hư không, không lệch một ly chột về phía Đái Mộc Bạch. Phải biết, gấu quân chính là dùng xé trời trảo đánh lén Đế Thiên, lúc đó mới có thể thành công phá vỡ phòng ngự của Đế Thiên, để lại một vết hằn trên người Đế Thiên. Đương nhiên, đây cũng có ý thăm dò gấu quân của Đế Thiên, nếu không, gấu quân làm sao có thể đánh lén thành công. Đối mặt với xé trời trảo, Đái Mộc Bạch thật sự choáng váng, Đường Tam, đồng đội của Đái Mộc Bạch, chỉ có thể thở dài một tiếng, hắn thì không bị ảnh hưởng. Cánh tay phải của Đường Tam lóe lên, thuấn di phát động, đi thẳng đến trước mặt Đái Mộc Bạch. Đối mặt với xé trời trảo, sắc mặt Đường Tam biến đổi, hắn có cảm giác, một đòn này nếu trực tiếp đón đỡ, hắn không chết cũng phải trọng thương. Không thể chống lại. Nghĩ đến đây, Đường Tam không do dự nữa, xương cánh tay phải của Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm lại lóe lên. Vô địch kim thân. Ánh sáng vàng bao bọc Đường Tam, móng vuốt ám kim cũng vào lúc này hạ xuống. Ầm một tiếng vang lớn, Độc Tứ Thời kinh ngạc thu tay phải lại. Khán giả khẽ há miệng, muốn nói lại thôi. Kỹ năng của khối hồn cốt đó thế mà lại là thuấn di và vô địch kim thân. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người tại đây, gần như đều đỏ lên. Kỹ năng hồn như thuấn di, có thể gọi là thần kỹ, ý niệm vừa động, đã xuất hiện ở một nơi khác, không có bất kỳ trở ngại nào. Dù là tấn công, hay né tránh công kích, đều là kỹ năng hồn cực kỳ tốt. Vô địch kim thân, ngay cả kỹ năng hồn như xé trời trảo cũng không thể gây ra chút thương tổn nào, tuyệt đối là thần kỹ bảo mệnh. Một khối hồn cốt, có thể có hai kỹ năng hồn cốt như thế, quả thực không thể hoàn mỹ hơn. Mặc dù không có năng lực công kích, lại là kỹ năng bảo mệnh và đa chức năng, mạnh hơn rất nhiều so với kỹ năng hồn công kích thông thường. Chúng ta đoán ngươi sẽ có được kỹ năng thuấn di, không ngờ ngươi còn sở hữu vô địch kim thân. Kỹ năng hồn như vô địch kim thân, nhất định sẽ có hạn chế, hoặc là thời gian duy trì, hoặc là thời gian hồi chiêu, hay là số lần sử dụng. Cho dù là kỹ năng hồn 10 vạn năm, những hạn chế này sẽ bị thu nhỏ vô hạn, nhưng nhất định sẽ có. Nghe vậy, đám đông ngược lại không vội ra tay, những người còn lại của Stress có thể nói là cá trong chậu. Biểu cảm trên mặt Đường Tam không đổi, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, những điều này chỉ là thường thức. Nhưng đối với người bản xứ mà nói, đặc tính, thông tin về hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm, quả thực là khó mà có được. Những hồn sư sở hữu hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm, không ai không phải là cường giả hàng đầu trên đại lục. Bọn họ làm sao có thể vô duyên vô cớ đem bí mật về hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm ra nói. Đây chẳng qua chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Đường Tam mặt không đổi sắc nói, nhưng hắn biết rõ, đối phương hẳn là rất am hiểu về phương diện này. Gia gia của Độc Tứ Thời, Độc Bát Phương, đã sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, vị Tiêu Phi luyện này, cũng sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, bọn họ có khi còn sở hữu hồn cốt 10 vạn năm, biết những thông tin này, không phải là chuyện khó chấp nhận. Nhưng để hắn trước mặt mọi người thừa nhận việc này, hắn không thể nào thừa nhận. Vô địch kim thân đích thực có hạn chế, đó là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần kéo dài 3 giây. Còn thuấn di, thì bị hạn chế khoảng cách, nhiều nhất là 100 mét. May mà là hồn cốt 10 vạn năm, mỗi lần sử dụng thuấn di chỉ tiêu hao 1% hồn lực. Dưới tình huống bình thường, một trận chiến đấu sử dụng 7-80 lần thuấn di là bình thường. Đường Tam là hồn sư song sinh võ hồn, lại có tuyệt học huyền thiên công của Đường Môn. Hồn lực của hắn cuồn cuộn không dứt, vượt xa hồn sư cùng cấp, hồn lực cũng sâu dày hơn hồn sư cùng cấp rất nhiều. Không thừa nhận cũng không sao. Ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Độc Tứ Thời nhếch miệng cười, cả người lại hóa thành một thân hình màu đỏ rực, lao về phía Đường Tam. Tay trái hắn có ánh sáng ám kim ngưng tụ, xé trời trảo lại xuất hiện, mục tiêu không phải là Đường Tam, mà là Đái Một Bạch. Đường Tam không phải muốn cứu Đái Một Bạch sao? Vậy thì cho hắn cơ hội này. Hèn hạ. Đường Tam thầm mắng một tiếng, lại chắn trước người Đái Một Bạch, vô địch kim thân khởi động, thay Đái Một Bạch đỡ lấy một đòn này. Sau khi đỡ lấy đòn này, Đường Tam mới phát hiện ra một vấn đề. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn có thể giúp được gì không? Chỉ để cứu Đái Một Bạch, hắn đã sử dụng 2 lần vô địch kim thân. Hôm nay, vô địch kim thân chỉ còn 1 lần sử dụng. Nếu không cứu Đái Một Bạch, hắn sẽ có thêm một cơ hội để đối phó với đội hoàng đấu một, bằng vào thuấn di, hắn có thể né tránh tổn thương với giá thấp nhất. Chỉ phải trả giá 1% hồn lực mà thôi. Một Bạch, ngươi và Mập Mạp đầu hàng trước đi. Đường Tam mặt đen lại nói. Hai người này không những không giúp được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Không có bọn họ, hắn, Đường Tam, mới có thể không bị ràng buộc mà sử dụng thủ đoạn. Mặc dù không biết tại sao Đường Tam lại nói như vậy, nhưng Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn không hỏi nhiều, gật đầu một cái, liền chịu thua ra khỏi lôi đài. Đội hoàng đấu một quá kinh khủng, bọn họ thật sự không giúp được gì. Tứ Thời, để ta đi, ta và hắn đã định có một trận chiến. Ngay khi Độc Tứ Thời chuẩn bị ra tay lần nữa, giọng nói của Tiêu Phi Luyện vang lên. Độc Tứ Thời hơi sững sờ, nhìn trên sân, xét hình như chỉ còn lại một mình Đường Tam thôi được, chủ yếu là chênh lệch thực lực hai bên quá lớn, đồng đội của Đường Tam căn bản không chống đỡ được. Vâng, Thánh Nữ. Trong số các tuyển thủ của Sử Lai Khắc, chỉ có một mình Đường Tam cấp bậc chuẩn hồn đế là còn có thể tạm nhìn được. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn tuy là hồn tông, nhưng đối thủ của cả hai đều là cường giả cấp hồn vương trở lên. Đối với đội hoàng đấu, giải quyết gọn đám người Sử Lai Khắc chỉ dễ như trở bàn tay. Chưa đầy một phút, bên phía Sử Lai Khắc chỉ còn lại một mình Đường Tam đứng trên lôi đài. Phải biết rằng, lúc này Tiêu Phi Luyện còn chưa ra tay. Có thể nói, nàng tham gia giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa mà chẳng có chút cảm giác trải nghiệm nào. Võ hồn cường đại đã thức tỉnh lần hai, bí thuật bản thể, hồn kỹ, tất cả đều chưa kịp thi triển thì đối thủ đã ngã xuống. Nếu Đường Tam không có hồn kỹ bá đạo như vô địch kim thân, hắn đã không thể nào đỡ nổi hai đòn xé thiên trảo. Độc Tứ Thời thấy vậy, đành phải từ bỏ việc tiếp tục tấn công, quả thực là sợ đánh Đường Tam ra bã, khiến Tiêu Phi Luyện mất hết cả hứng. Đường Tam thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Bọn họ lại từ bỏ cơ hội vây công, để hắn và Tiêu Phi Luyện một chọi một. Vốn tưởng rằng hai tay khó địch lại bốn, hôm nay hắn có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Ai ngờ được, đúng là trong lúc tuyệt vọng lại tìm thấy lối ra. Đây là các ngươi tự tìm lấy. Nếu không phải lãng phí hai lần vô địch kim thân trước đó, hắn đã có phần chắc chắn hơn để giành chiến thắng. Đáng tiếc, vì cứu tên phế vật đái một bạch kia, hắn đã phải dùng hết hai lượt vô địch kim thân của ngày hôm nay. Vô địch kim thân cũng giống như thúng di, đều là hồn kỹ không tiêu hao quá nhiều hồn lực. Phải biết, dù là hồn hoàng 10 vạn năm hay hồn cốt 10 vạn năm, đều có một đặc tính vô cùng đáng sợ. Đó là khi sử dụng, hồn lực tiêu hao giảm 50%, uy lực lại tăng thêm 50%. Đây cũng là một trong những lý do khiến hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm trở thành giấc mơ của mọi hồn sư. Tiêu Phi Luyện, 5 năm trước, ta bại trong tay ngươi. Đường Tam bình tĩnh nói, như thể chuyện đó chẳng hề gây cho hắn chút cảm xúc nào. Nếu lúc đó ngươi không có thanh kiếm kia, người chiến thắng hẳn đã là ta. Nói đến đây, toàn thân Đường Tam toát ra một luồng tự tin mãnh liệt, như thể lời hắn nói chính là chân lý. Nếu Tiêu Phi Luyện không dùng thanh kiếm đó, hắn, Đường Tam, tự tin có thể dùng sức mạnh của hồn tôn để đánh bại con miêu nữ này. Ám khí là năng lực của hắn, thủ pháp ám khí cũng là năng lực của hắn. Nhưng thanh kiếm kia thì khác, bản thân nó đã có sức mạnh khủng khiếp, không phải đến từ chủ nhân. Nếu người cầm kiếm lúc đó là hắn, Tiêu Phi Luyện chắc chắn không thể thắng. Cho nên, sự cường đại của cô ta, hoàn toàn chỉ là nhờ vào một thanh kiếm. Song có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Phi Luyện, ta đã không còn là ta của 5 năm trước. Hôm nay, không có thanh kiếm đó, ngươi sẽ là bại tướng dưới tay ta. Đường Tam càng nói càng kích động, hắn đã chờ đợi ngày này không biết bao lâu, ròng rã mấy trăm ngày đêm. Người đề nghị sử dụng vũ khí, không phải là ngươi sao? Tiêu Phi Luyện chớp chớp mắt, nói với vẻ khó hiểu. Nàng thật sự không hiểu nổi, người nêu ra vấn đề là Đường Tam, sau khi xảy ra vấn đề, người phàn nàn cũng chính là Đường Tam. Lời này vừa thốt ra, Đường Tam hơi sững người, những khán giả xung quanh cũng ngẩn ra. Đúng vậy, người đề nghị dùng vũ khí, không phải chính là Đường Tam sao? Hắn đề nghị đôi bên dùng vũ khí, rồi lại phàn nàn Tiêu Phi Luyện dùng vũ khí, đây là đạo lý gì? Lại còn song có khúc, người có lúc đối mặt với ánh mắt chất vấn và biểu cảm phong phú của khán giả, Đường Tam muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dù da mặt hắn có dày đến đâu cũng không thể phản bác chuyện này, dù sao trận đấu đó cũng diễn ra công khai. Chuyện này vốn không phải bí mật, chỉ cần hỏi một chút là có thể rõ ngọn ngành. Chính vì vậy, Đường Tam lúc này mới hơi đỏ mặt, không tài nào phản bác được. Hắn nắm chặt hai quyền, sắc mặt dữ tợn, như thể chỉ muốn đấm một phát vào mặt Tiêu Phi Luyện. Rõ ràng là một dung nhan tuyệt mỹ, đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải động lòng, nhưng trong mắt Đường Tam, đó chỉ là một bộ xương hồng nhan, một cái túi da đẹp mã rỗng ruột mà thôi. Chỉ có Tiểu Vũ là thật lòng với hắn, một lời không hợp liền hiến tế, để thực lực của hắn tăng lên mấy bậc. Tên Đường Tam này quả nhiên không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn đưa ra yêu cầu, thua rồi lại đổ tại Tiêu Phi Luyện bình thường thôi, đến cả thân phận của con hồn thú 10 vạn năm hóa hình kia chúng ta còn không nhìn ra, thế mà cô ta lại hiến tế cho Đường Tam. Vì chiến thắng, học viện Sử Lai khắc này chuyện gì cũng làm được. Vì, nếu Đường Tam thắng, không biết sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu kẻ như hắn, chắc chắn sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho Đấu La Đại Lục. Lời này quả thực là nói trúng tim đen. Trong dòng thời gian gốc, Đường Tam thắng, nhưng Đấu La Đại Lục không những không tốt lên, mà ngược lại còn biến thành nhân gian luyện ngục, đây đúng là công lao của Đường Tam. Tà hồn sư tàn phá lục địa, hai lục địa va chạm, lại thêm vực sâu, ác ma các vị diện xâm lấn, khiến vô số anh kiệt phải lớp lớp ngã xuống, dùng sinh mạng đổi lấy hòa bình tạm thời. Học viện Sử Lai khắc bị hủy, liên bang làm sao không biết. Sở dĩ không ra tay giúp, là vì đó là điều mọi người mong muốn, không ai là không hy vọng Sử Lai khắc chết đi. Đáng tiếc, một vài sự sắp đặt đã khiến Sử Lai khắc không chết được. Nghe những lời xì xào bàn tán dưới đài, Đường Tam mặt đỏ tới mang tai, lẽ nào hắn thật sự không chịu nổi như những người này nói sao? Dù vi phạm môn quy đường môn, trộm lấy huyền thiên bảo lục, Đường Tam cũng chưa bao giờ cho rằng mình làm sai. Đường môn nuôi hắn khôn lớn, nhưng lại chỉ cho hắn đãi ngộ của đệ tử ngoại môn, điều này sao hắn có thể chấp nhận được? Những trưởng lão đó, tất cả đều đáng chết. Những khán giả này, cũng đáng chết. Chỉ có Tiểu Vũ mới hiểu hắn cần gì. Trong dòng thời gian gốc, sinh mệnh thần vương vừa ban phúc, Tiểu Vũ quay đầu liền nói với Đường Tam mấy lời nhằm vào họ, đây mới là con thỏ hiểu rõ nhất Đường Tam cần gì. Đây cũng là một trong những lý do Đường Tam không thể buông bỏ Tiểu Vũ. Chỉ cần có Tiểu Vũ bên cạnh, hắn chẳng khác nào có thêm một hồn hoàng, một khối hồn cốt, một vỏ kiếm bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn cần, Tiểu Vũ luôn có thể hiến tế, vì hắn mà trả giá. Người yêu của ta nhất định sẽ hồi sinh nàng. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phi Luyện. Trận chiến này sẽ là trận chiến chứng minh bản thân hắn, chỉ cần đánh bại Tiêu Phi Luyện, tự nhiên sẽ có người vì hắn biện hộ, hắn, Đường Tam, không hề làm gì sai cả. Chẳng qua là khi sức mạnh của hắn chưa đủ, nên không được mọi người công nhận mà thôi. Khi hắn có đủ sức mạnh, thế gian này sẽ không ai dám ở trước mặt hắn bàn tán những chuyện này. Đánh bại Tiêu Phi Luyện, sẽ là ta vượt qua một ngọn núi nhỏ, đánh bại Chung Cách, mới là mục tiêu ta theo đuổi. Cho nên, Tiêu Phi luyện. Trận chiến này bất kể thế nào, ngươi chắc chắn không thể thắng. Ta, Đường Tam, nhất định sẽ đập nát tất cả kiêu ngạo của ngươi. Ta, Đường Tam, nhất định sẽ đập nát tất cả kiêu ngạo của ngươi. Đường Tam không chút biểu cảm nghĩ thầm, chỉ cần được tiếp thêm chút canh gà, hắn liền có được tiềm lực, niềm tin và lòng tự tin vô tận. Cứ như thể ngay giây tiếp theo hắn có thể đánh bại Tiêu Phi luyện vậy. Tiêu Phi luyện, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào hồn lực cấp bậc cao, mới có thể không sợ hãi như vậy. Hồn lực của ngươi cao hơn, ta dùng ám khí để bù đắp khoảng cách này, có gì không thể. Ngược lại, ngươi dùng vũ khí, chính là thắng không võ. Không giả vờ nữa, hắn ngã bài, Đường Tam hắn chính là nghĩ như vậy. Lời này vừa nói ra, nghe cũng có vài phần đạo lý. Mọi người suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu. Có đạo lý cái quỷ. Đấu La đại lục, cường giả vi tôn. Nào có sự công bằng tuyệt đối. Người ta lớn hơn ngươi vài tuổi, tu luyện nhiều hơn mấy năm, thì đã sao? Ai bảo ngươi sinh ra không đúng lúc? Tên Đường Tam này thật đúng là có thể nói chết thành sống. Ai quy định hồn lực cấp cao hơn thì không được dùng vũ khí? Đúng là không biết xấu hổ đối với sự trơ trẽn của Đường Tam, mọi người cũng coi như đã được chứng kiến. Vừa rồi nhìn như đã trôi qua rất lâu, nhưng thực ra Đường Tam và Tiêu Phi luyện chỉ nói vài câu, thời gian cũng chỉ mới qua khoảng 30 giây. Đường Tam cũng lười nói nhảm với Tiêu Phi luyện, Lam Ngân Thảo trong tay phải được hắn thu lại, Hạo Thiên Chu Y trong tay trái theo đó xuất hiện. Đối phó Tiêu Phi luyện, nếu không dùng đệ ngũ hồn kỹ của Lam Ngân Thảo, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Vì không muốn làm tổn thương linh hồn của Tiểu Vũ, hắn sẽ cực kỳ khắc chế không dùng hai đệ ngũ hồn kỹ, do đó lựa chọn dùng búa tay trái để bảo vệ cỏ tay phải. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Đường Hạo lại nói như vậy, có lẽ lời nói đó không hề liên quan đến mẹ của hắn. Người yêu của hắn hiến tế cho hắn, lại chính là cỏ tay phải, đây có lẽ là chuyện Đường Hạo đã sớm biết. Vốn dĩ, Tiểu Vũ thuận lợi trở thành đệ cửu hồn hoàng của Lam Ngân Thảo, hẳn là kết cục tốt nhất. Chờ hắn thu được hồn hoàng cho Hạo Thiên Chu Y, liền có thể dùng búa tay trái, bảo vệ cỏ tay phải. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Đường Tam bừng tỉnh ngộ, hắn xem như đã hiểu được dụng tâm của Đường Hạo. Nói nhiều vô ích, xem búa đây. Đường Tam nắm chặt Hạo Thiên Chu Y, kéo lê cây búa trên mặt đất, dùng lực từ bắp chân, truyền khắp toàn thân, rồi đập mạnh xuống một khoảng đất trống. Hắn đã ăn quả đắng một lần, tự nhiên biết tốc độ của Tiêu Phi luyện kinh khủng đến mức nào. Muốn dùng Loạn Phi Phong Chu Y pháp trực tiếp tấn công Tiêu Phi luyện, gần như là chuyện không thể. Hắn chỉ có thể nhân lúc Tiêu Phi luyện chưa kịp phản ứng, tích tụ một chút sức mạnh trước đã. Chỉ cần sức mạnh được tích tụ đủ, một búa cuối cùng kết hợp với Thuấn Di và Loạn Phi Phong Chu Y pháp, hắn tất nhiên có thể một đòn đánh bại Tiêu Phi luyện. Đòn tấn công bất ngờ đó, Tiêu Phi luyện không chết cũng phải trọng thương. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Đường Tam không ngừng giơ búa, đập xuống đất, như thể mặt đất có thù không đội trời chung với hắn vậy. Một vài hồn sư thế hệ trước, liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Tam đang làm gì. Loạn Phi Phong Chu Y pháp, Đường Tam định tích tụ sức mạnh bằng Loạn Phi Phong Chu Y pháp, để một đòn đánh bại Tiêu Phi luyện a. Tiêu Phi luyện thấy vậy, chỉ thoáng chút nghi hoặc, nàng không hiểu Đường Tam đang làm gì. Lần trước đối chiến với Đường Tam, hắn đâu có màu mè như bây giờ. Đương nhiên, với tầm mắt của nàng, vẫn biết rõ Đường Tam đang làm gì. Tích tụ sức mạnh, mỗi lần vung Hạo Thiên Chu Y, sức mạnh sẽ lớn hơn lần trước một chút. Nếu là hồn thánh cường giả bình thường, thật đúng là chưa chắc đã là đối thủ của Đường Tam, nhưng nàng, Tiêu Phi luyện, không phải là hồn thánh cường giả tầm thường. Trên người không có hồn hoàng nào chớp động, thân hình Tiêu Phi luyện thoáng chốc xuất hiện bên cạnh Đường Tam, nơi nàng đứng lúc trước chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Không chỉ Đường Tam giật mình, khán giả cũng sững sờ. Tốc độ này, quả thực quá nhanh. Thật đáng sợ. Đây là tốc độ mà một hồn thánh không dùng hồn kỹ có thể bộc phát ra sao? Một khán giả nghi hoặc lẩm bẩm. Bọn họ không phải chưa từng thấy hồn thánh cường giả ra tay, nhưng không dùng hồn hoàng mà lại có tốc độ nhanh như vậy, họ đúng là lần đầu tiên thấy. Đồng tử Đường Tam co rụt lại, có chút không thể tin nhìn về phía Tiêu Phi luyện. Hắn lúc này mới tích được ba búa, sức mạnh không thể nào là đối thủ của Tiêu Phi luyện. Cứng đối cứng, hắn chắc chắn sẽ thua. Đường Tam không ngồi chờ chết, cánh tay phải có quang mang lóe lên, thân ảnh của hắn thoáng chốc xuất hiện ở một góc khác của lôi đài. Bành một tiếng, Hạo Thiên Chu Y lại lần nữa đập xuống mặt đất. Vốn định đánh bất ngờ, công kích lúc không phòng bị. Xem ra chỉ có thể thay đổi sách lược. Đường Tam thầm nghĩ. Vừa dùng Loạn Phi Phong Chu Y pháp, vừa dùng Thuấn Di, chỉ cần Tiêu Phi luyện không phải kẻ ngốc, nàng không thể nào không phòng bị. Đường Tam chỉ có thể cắn răng, đâm lao phải theo lao, đi một con đường đến cùng. Bị phát hiện thì đã sao? Trước thực lực tuyệt đối, Tiêu Phi Luyện sẽ không có nửa điểm cơ hội. Lúc này, Đường Tam, người đang nắm giữ thực lực tuyệt đối, vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía, như thể sợ Tiêu Phi Luyện đột nhiên xuất hiện, khiến hắn ngay cả cơ hội thuấn di cũng không có. Quả nhiên, Tiêu Phi Luyện chỉ hơi sững sờ, liền lại xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng tuy không có hồn kỹ như thuấn di, nhưng tốc độ của nàng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Đây là trận chiến trên lôi đài chỉ lớn có vậy, đối với cường giả cấp hồn thánh mà nói, chỉ là khoảng cách trong nháy mắt. Hồn kỹ thuấn di của Đường Tam, ưu thế lớn nhất nằm ở việc đánh bất ngờ. Nếu nói khoảng cách thuấn di ngắn ngủi này có thể có tác dụng lớn hơn, thì thật sự không có. Đường Tam lại lần nữa dùng thuấn di, biến mất trước mặt Tiêu Phi Luyện, và ngay khoảnh khắc đáp đất, hắn lại vung ra một búa, đó đã là nhát búa thứ 5. Tiêu Phi Luyện sững sờ, nhìn như đang ngẩn người. Bao gồm cả Đường Tam, đều cho rằng Tiêu Phi Luyện lúc này có chút bực bội, đường đường là hồn thánh cường giả, lại không thể tóm được một tên chuẩn hồn đế nhỏ nhoi. Đối với hồn thánh cường giả mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Nhưng sự thật không phải vậy, nếu Tiêu Phi Luyện bực bội, tức giận, nàng hẳn đã sớm dùng hồn kỹ, tìm cách nhắm vào Đường Tam, chứ không phải ngẩn người. Búa thứ 6, thứ 7, thứ 8 thấy Tiêu Phi Luyện dừng lại, Đường Tam trong lòng vui mừng, vội vàng tích tụ thêm mấy búa nữa. Cơ hội như vậy, hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ, đây là vấn đề của Tiêu Phi Luyện, không phải vấn đề của hắn. Nhát búa thứ 20 khi Đường Tam vung đến nhát búa thứ 20, sức mạnh của hắn đã được tích tụ lên rất nhiều. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được Loạn Phi Phong chủ y pháp bá đạo đến mức nào. Chỉ cần có môi trường để tích tụ búa, đây tuyệt đối là thủ đoạn công kích hàng đầu. Không có môi trường, vậy thì hắn sẽ tự tạo ra môi trường đó. Phối hợp với kỹ năng từ hồn cốt của Tiểu Vũ, hắn khi tích tụ búa sẽ càng có ưu thế hơn. Nhát búa thứ 40 hửm. Đường Tam, người đã tích tụ đến 40 búa, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Loạn Phi Phong chủ y pháp có tất cả 9981 búa, mỗi một búa, uy lực đều mạnh hơn búa trước một chút. Hắn đã tích tụ 40 búa, mà Tiêu Phi Luyện lại thờ ơ, điều này khiến Đường Tam giật mình. Tại sao đối phương lại cho mình cơ hội chứ? Đường Tam có chút nghĩ không ra, Tiêu Phi Luyện chỉ thử tấn công hai lần rồi từ bỏ, mặc cho hắn thi triển Loạn Phi Phong chủ y pháp. Trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng động tác trên tay lại không dừng. Nhát búa thứ 41 lúc này, uy lực mỗi nhát búa của Đường Tam, cho dù là cường giả cấp hồn đế cũng phải cảm thấy da đầu tê dại, một vài hồn thánh yếu hơn cũng có cảm giác tương tự. Như thể mỗi đòn của Đường Tam đều có thể đạt đến uy năng của hồn kỹ mạnh nhất của hắn. Quá kinh khủng, không hổ là Loạn Phi Phong chủ y pháp, nếu cứ kéo dài, bí pháp này tích tụ lên sẽ đáng sợ như vậy. Tiêu Phi Luyện sắc mặt không đổi, mặc cho Đường Tam thi triển Loạn Phi Phong chủ y pháp, cô ta có sức mạnh tuyệt đối sao? Chỉ quấy nhiễu hai lần, rồi từ bỏ tấn công, chẳng lẽ cô ta không sợ lật kèo sao? Nếu ngươi có thực lực tuyệt đối, ngươi cũng sẽ không sợ lật kèo đúng vậy. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì mà Loạn Phi Phong chủ y pháp cũng chỉ là hoa hòe hoa sói. Trong thực chiến chân chính, phương thức tích tụ sức mạnh như Loạn Phi Phong chủ y pháp gần như không thể tích tụ nổi. Đối thủ không phải kẻ ngốc, ngay từ lúc bắt đầu tích tụ đã có thể đánh gãy. Không ngừng cho ta cơ hội, sẽ là quyết định khiến ngươi hối hận nhất. Đường Tam thầm nghĩ, hắn đã đoán được kết cục của Tiêu Phi Luyện. Cứ tiếp tục kéo dài, người thắng trận này nhất định sẽ là hắn. Sức mạnh không ngừng tăng lên, nụ cười trên khóe miệng Đường Tam càng quỷ dị, vô cùng tà mị. Đường Tam, ta cho ngươi thời gian tích tụ sức mạnh, xem như là báo đáp cho khoảnh khắc thiện tâm của ngươi ở phòng đấu giá năm đó. Đồng thời, ta sẽ đánh bại ngươi vào lúc ngươi tự hào nhất, đắc ý nhất, ở trạng thái mạnh nhất. Những kẻ bại dưới tay ta, chưa từng được ta xem là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến khi ngươi không còn nhìn thấy bóng lưng của ta. Ngươi, cuối cùng vẫn là quá yếu. Tiêu Phi Luyện mặt không đổi sắc nói xong những lời này, liền lẳng lặng nhìn Đường Tam tích tụ sức mạnh. Nghe xong những lời này, trán Đường Tam hiện lên vài vạch đen. Chuyện sai lầm nhất đời hắn, chính là đã động lòng trắc ẩn ở đấu hồn trường, muốn giúp đỡ đám miêu nữ trên đài. Không ngờ con miêu nữ này lại lấy oán báo ân, đập nát tất cả kiêu ngạo của hắn. Nói khoác không biết ngượng, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho quyết định của mình. Đường Tam vừa tích tụ sức mạnh vừa nói. Hắn không nghĩ rằng Tiêu Phi Luyện có thể đỡ được nhát búa thứ 81. Hạo Thiên Chu Y bây giờ, không phải là không có hồn hoàng, mà là sở hữu đến 5 hồn hoàng, 4 tím 1 đen. Hạo Thiên Chu Y được hồn hoàng gia tăng sức mạnh, tự nhiên mạnh hơn rất nhiều so với khi không có hồn hoàng. Nhóc con, trong số người thường, ngươi có lẽ được xem là thiên tài, là yêu nghiệt. Tất cả đều là do thiên phú của ngươi, là ưu thế mà song sinh võ hồn mang lại. Nếu ngươi có được quá khứ như chúng ta, ngươi, chẳng là cái thá gì. Độc Tứ Thời khoanh tay, thản nhiên nói. Nếu đổi vai cho nhau, Đường Tam tính là cái gì? không có ưu thế của song sinh võ hồn để hấp thu hồn hoàn, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành hồn vương sao? Không có bạn Thanh Mai Trúc Mã hiến tế, hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến chuẩn hồn đế sao? Bọn họ không giống nhau, Đường Tam căn bản không biết bọn họ đã tu luyện như thế nào. Sự phụ trợ của Chung Cách chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là đệ tử bản thể tông thật sự nguyện ý liều mạng tu luyện như vậy. Không còn cách nào khác, ai bảo võ hồn bản thể trước kia chỉ mạnh hơn phế võ hồn một chút, không được bất kỳ ai xem trọng. Hồn sư bản thể đã phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, bọn họ mới hiểu được sự gian khổ trong đó. Không muốn bị người khác xem thường nữa. Vậy thì chỉ có thể liều mạng tu luyện, để những kẻ đó ngậm miệng lại, nếu còn dám nói, thì đánh cho đến khi chúng ngậm miệng. Mục đích của tu luyện và học tập, chính là để khi giảng đạo lý, có thể khiến đối phương tin phục. Nếu đối phương không phục, trước hết đánh một trận, rồi hãy giảng đạo lý, ắt sẽ tin phục. Đường Tam trầm mặc. Dưới sự dạy dỗ của Ngọc Tiểu Cương, hắn vẫn luôn cho rằng Lam Ngân Thảo là phế võ hồn. Hạo Thiên Chù Y không biết tên, hắn cũng cho rằng nó chỉ mạnh hơn phế võ hồn một chút. Nhưng, sự thật cho hắn biết, võ hồn của hắn không hề phế. Một cái là khí võ hồn đệ nhất thiên hạ. Một cái khác là Lam Ngân Hoàng kèm theo lĩnh vực, chỉ là chưa thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng mà thôi. Đây có thể là phế vật sao? Cái gì mà không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, tất cả đều là lừa gạt. Hắn căn bản không phải phế vật. Chẳng qua là mang danh phế vật, sau khi chiến thắng đối thủ cùng cấp bậc, cảm giác sảng khoái sẽ lớn hơn một chút mà thôi. Đó là ta được trời ưu ái, là ta đáng được hưởng. Đường Tam thầm nghĩ, không đáp lời. Hắn đã tích tụ đến hơn 50 búa, sức mạnh cần khống chế cũng càng kinh khủng hơn, căn bản không thể phân tâm. Tên độc tứ thời này cũng là một khối u ác tính, đánh bại Tiêu Phi luyện xong, phải cho hắn một bài học. Nếu không có Chung Cách, bọn họ làm sao có thể ngông cuồng như vậy? Còn nói cái gì mà đổi vai cho nhau? Nếu hắn được Chung Cách chỉ điểm, làm sao có thể biến thành bộ dạng như hôm nay? Ngọc Tiểu Cương là đại sư võ hồn rỡm. Nhưng Chung Cách thì không, nghiên cứu của ông ta về võ hồn vượt xa rất nhiều người. Thậm chí cả huyết mạch của hắn, Chung Cách cũng có thể nhìn ra. Đơn giản là kinh khủng như vậy. Nếu ngay từ đầu đã bái Chung Cách làm sư phụ, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn sợ là đã sớm thức tỉnh, chứ không phải đến bây giờ vẫn chưa thể. Không nói nhảm với độc tứ thời, Đường Tam tiếp tục vung Hạo Thiên Chù Y. 60-65 nhanh lên, nhanh lên. Hãy chờ xem một búa này của ta kinh diễm tất cả mọi người. Khóe miệng Đường Tam lại lần nữa nhếch lên, khi hắn tích tụ đến nhát búa thứ 75, vẻ mặt hắn đã trở nên vô cùng phấn khích, như thể đã nắm chắc phần thắng. 80 búa nhỏ 40, búa lớn 80. Khi Đường Tam tích tụ xong 80 búa, sức mạnh của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, uy lực của nhát búa thứ 81 khiến hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phi luyện, ngươi sẽ hối hận. Hãy nếm thử đòn mạnh nhất của ta. Cánh tay phải chớp động, Đường Tam mang theo uy lực của nhát búa thứ 81, thoáng chốc xuất hiện trước mặt Tiêu Phi luyện. Đầu búa to lớn, nhắm thẳng đầu Tiêu Phi luyện mà bổ xuống. Chỉ riêng kình phong từ búa cũng đủ để giết chết hồn tôn bình thường, có thể tưởng tượng được, một đòn này kinh khủng đến mức nào. Tiêu Phi luyện lắc đầu, tựa như chẳng hề để tâm. Giữa ngực nàng có một đạo quang mang chớp động, một luồng ánh sáng vàng lập tức bao bọc lấy nàng. Chẳng biết tại sao, Đường Tam luôn cảm thấy luồng ánh sáng này có chút quen thuộc. Đây là hồn cốt kỹ, lại còn là hồn cốt kỹ đến từ hồn cốt thân mình quan trọng nhất. Hồn cốt kỹ đến từ hồn cốt thân mình. Đôi mắt Đường Tam có chút đỏ lên. Dựa vào cái gì chứ? Tiêu Phi luyện chỉ cần gặp Chung Cách, liền có thể nhận được vô số lợi ích. Còn hắn, tân tân khổ khổ lâu như vậy, cũng chỉ có được một khối ngoại phụ hồn cốt và một cái hồn cốt tay phải. Khoan đã. Luồng ánh sáng vàng này không thể nói là rất giống, mà đơn giản là giống hệt. Hồn cốt kỹ 10 vạn năm, vô địch kim thân. Tiêu Phi luyện chậm rãi thốt ra mấy chữ này, khiến bàn tay đang nắm chặt búa của Đường Tam rung lên nhẹ nhẹ, suýt chút nữa thì tuột khỏi tay. Cái gì cơ? Vô địch kim thân. Khối hồn cốt 10 vạn năm này, chính là một trong những át chủ bài của Hoàng Thất Thiên Đấu. Nhưng nó không phải đến từ nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Thế gian này làm gì có nhiều nhu cốt thỏ 10 vạn năm đến vậy? Mặc dù không phải đến từ nhu cốt thỏ, nhưng nó lại có cùng hồn kỹ vô địch kim thân. Thậm chí hiệu quả còn lợi hại hơn hồn cốt tay phải của nhu cốt thỏ 10 vạn năm rất nhiều. Bởi vì nó là hồn cốt loại thân mình. So với hồn cốt tay phải của nhu cốt thỏ 10 vạn năm, thời gian vô địch kim thân của khối hồn cốt này kéo dài đến 5 giây, nhiều hơn hồn cốt của tiểu vũ 2 giây, và giới hạn sử dụng mỗi ngày cũng lên đến 5 lần. Giới hạn sử dụng cũng nhiều hơn hồn cốt của tiểu vũ 2 lần. Về phần nó là hồn cốt của hồn thú nào, Tiêu Phi luyện cũng không rõ, vì Tuyết Thanh Hà không nói. Nhát búa thứ 81 của Đường Tam, nện thật mạnh lên lá chắn bảo vệ của vô địch kim thân trên người Tiêu Phi Luyện, mà không hề tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Khán giả há hốc miệng, muốn nói rồi lại thôi. Cho dù là những người có kiến thức rộng, cũng cảm thấy sững sờ tại chỗ. Hay lắm, quả nhiên là hay lắm. Hồn cốt của Tiêu Phi Luyện lại có cùng hồn kỹ với hồn cốt của Đường Tam. Đều là vô địch kim thân. Có thể chắc chắn rằng, hồn kỹ thứ hai của hồn cốt thân mình của Tiêu Phi Luyện không phải là thuấn di, thậm chí không hề liên quan đến thuấn di hay tốc độ. Vô địch kim thân này chỉ là một sự trùng hợp. Hồn thú sở hữu hồn kỹ giống nhau không phải là hiếm, việc sinh ra hồn kỹ này cũng hợp tình hợp lý. Bành một tiếng vang lớn, lôi đài rung chuyển, bụi đất tung bay. Tay Đường Tam nắm chặt Hạo Thiên Chù Y rung lên không ngừng, ngược lại Tiêu Phi Luyện vẫn đứng yên tại chỗ, không hề hấn gì. Hèn hạ. Đường Tam sắp khóc tới nơi, hắn cuối cùng cũng biết tại sao Tiêu Phi Luyện lại chờ hắn tích tụ sức mạnh. Có hồn kỹ 10 vạn năm như vô địch kim thân, để chặn sát thương đơn lẻ thì quả là quá thích hợp. Chỉ cần công kích không đạt đến giới hạn của vô địch kim thân, thì gần như không thể phá vỡ lá chắn trong thời gian hiệu lực. 5 giây, vô địch kim thân của Tiêu Phi Luyện kéo dài suốt 5 giây. Trong 5 giây đó, Đường Tam cảm thấy thời gian trôi qua như cả một năm. Quá hèn hạ, dùng thủ đoạn như vậy để tiêu hao thể lực và hồn lực của ta. Đường Tam, một kẻ vô sĩ hèn hạ, cũng cảm thấy cách làm này của Tiêu Phi Luyện quá không tử tế. Đòn tấn công mạnh nhất của hắn lại bị đối phương hời hợt đỡ lấy, cảm giác này vô cùng khó chịu. Chết tiệt. Sau 81 búa, sức mạnh tích tụ đã tiêu hao gần hết, hắn muốn sử dụng lại loạn phi phong chù y pháp thì phải tích tụ lại từ đầu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không chắc Tiêu Phi Luyện có còn cái vô địch kim thân thứ hai, thứ ba hay không. Trong khi đó, hắn một ngày chỉ có thể dùng 3 lần, mỗi lần 3 giây, tổng cộng có 9 giây vô địch. Hắn đoán vô địch kim thân của Tiêu Phi Luyện ít nhất còn một lần nữa, dù sao đây cũng là hồn cốt thân mình 10 vạn năm, hai lần vô địch, tổng cộng là 10 giây. Tiểu Vũ cuối cùng vẫn quá yếu. Nghĩ đến đây, Đường Tam có chút khó chịu. Dựa vào cái gì mà hồn cốt của Tiểu Vũ lại yếu hơn của người khác nhiều như vậy? Cùng là hồn thú 10 vạn năm, Tiểu Vũ lại là hạng chót. Đường Tam, nếu ngươi chỉ có thế này thôi, thì trận đấu sẽ kết thúc. Tiêu Phi Luyện mặt không đổi sắc nói, dáng vẻ không chút hoảng loạn. Nghe xong lời này, Đường Tam rơi vào trầm tư. Hắn quả thực còn rất nhiều thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn đó, liệu có hiệu quả với Tiêu Phi Luyện và đám người độc tứ thời không? Đòn mạnh nhất của loạn phi phong chù y pháp đã bị lừa tung ra mà không gây được chút sát thương nào, hắn đã mất đi tiên cơ. Làm sao bây giờ, rốt cuộc phải làm gì? Đường Tam như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng sốt ruột. Hắn không nghĩ ra được cách nào để thắng. Rất nhiều thủ đoạn của hắn đều cần phối hợp với ám khí. Nhưng đây là trận đấu, hắn căn bản không thể dùng ám khí. Về phần các thủ pháp ám khí, nhất là thủ pháp đứng đầu và thứ hai, uy lực tuy lớn nhưng với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể sử dụng. Quan âm lệ, bồ đề huyết các thủ pháp ám khí khác, phần lớn cũng cần ám khí phối hợp, vấn đề là trận đấu không cho phép dùng ám khí, thế là hắn lại rơi vào một vòng lặp vô hạn. Chết tiệt. Nắm đấm siết chặt, Đường Tam răng sắp cắn nát. Đột nhiên, Đường Tam như cảm nhận được điều gì, tâm niệm khẽ động, Hạo Thiên Chù Y trong tay biến mất, thay vào đó là Lam Ngân Thảo mà hắn định dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Theo sau sự xuất hiện của võ hồn Lam Ngân Thảo, năm hồn hoàng gồm một vàng, hai tím, một đỏ cũng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân Đường Tam. Đường Tam không chủ động sử dụng hồn hoàng thứ năm, nhưng nó lại tự động phát sáng. Trong chốc lát, hào quang màu đỏ bao phủ toàn bộ lôi đài, bóng dáng của Tiểu Vũ cũng theo đó hiện ra. Tam ca, ta đến giúp huynh. Tiểu Vũ mỉm cười nói, thân ảnh của nàng trông vô cùng hư ảo, chỉ trong chốc lát, thân ảnh ấy lại càng hư ảo thêm vài phần. Hồn kỹ 10 vạn năm, bạo sát bát đoạn xuất. Ngay khoảnh khắc Tiểu Vũ xuất hiện, Đường Tam liền biết nàng đã sử dụng hồn kỹ nào. Thân thể của hắn không hóa thành hư vô, chứng tỏ Tiểu Vũ không sử dụng kỹ năng đó. Ngoài hư vô, hồn hoàng thứ năm chỉ còn một hồn kỹ khác, đó chính là bạo sát bát đoạn xuất. Bím tóc đuôi bọ cạp của Tiểu Vũ vung lên, quấn chặt lấy cổ Tiêu Phi Luyện. Thân thể nàng tuy là linh hồn thể hư ảo, nhưng khi tấn công, lại có thể khiến đối phương cảm nhận được đòn tấn công vật lý. Đây chính là ưu điểm của hồn kỹ. Bị bím tóc đuôi bọ cạp khóa cổ, Tiêu Phi Luyện không hề hoảng loạn, biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ. Ngay sau đó, Tiểu Vũ một cước đá về phía Tiêu Phi Luyện, chuẩn bị hất văng đối thủ lên không trung. Chỉ có như vậy, bạo sát bát đoạn xuất của nàng mới có thể thực sự khởi động. Nhưng, một chuyện kinh ngạc đã xảy ra với Tiểu Vũ, cú đá của nàng vốn dĩ để hất văng Tiêu Phi Luyện, ai ngờ không những không thành, mà ngược lại còn xuất hiện biến cố lớn. Tại sao, ta đã là linh hồn thể, mà nàng ta vẫn đỡ được đòn tấn công của ta? Tiểu Vũ nghi hoặc nghĩ, nàng thật sự có chút bối rối. Dù là hồn thú 10 vạn năm, Dù giá trị chủng tộc của nàng không cao, trong số các hồn thú 10 vạn năm cũng chỉ thuộc hàng chót. Thảo nào, vừa rồi nàng ta không hề né tránh. Làm sao bây giờ? Tiểu Vũ cũng rơi vào trầm tư. Nàng thực sự không nghĩ ra cách nào để đánh bại đối thủ. Bạo sát bát đoạn xuất không phải là hồn kỹ khóa chặt mục tiêu, mà cần phải có thao tác. Tiểu Vũ kinh ngạc phát hiện, nàng lại không thể nào thao tác được tiêu phi luyện bá thể. Đây là bá thể không bị hất văng, đẩy lùi, không bị khống chế tinh thần, năng lượng. Trừ phi là khống chế vật lý, khống chế địa hình, mới có thể hạn chế được nó, bằng không, bá thể này đơn giản là vô giải. Đương nhiên, bá thể tuy mạnh, nhưng vẫn sẽ nhận sát thương, chỉ là không bị khống chế mà thôi. Hồn cốt kỹ 10 vạn năm, bá thể kim thân. Chỉ thấy ngực tiêu phi luyện lại lần nữa lóe lên kim quang, toàn thân nàng đắm chìm trong ánh sáng vàng. Bá thể kim thân này khác với vô địch kim thân, nó sẽ khiến người sử dụng bị thương, nhưng lại giảm đến 80% sát thương, hơn nữa, không bị khống chế. Tiểu Vũ mặt ngơ ngác, thế này thì chơi kiểu gì? Nàng đã xuất hiện rồi, ít nhất cũng phải để nàng biểu diễn một chút chứ. Tiêu Phi luyện tay phải đưa lên cổ, một tay nắm lấy tóc của Tiểu Vũ. Nàng bây giờ là trạng thái linh hồn thể, nhưng vẫn bị Tiêu Phi luyện một tay nắm được. Khi thi triển bạo sát bát đoạn xuất, trạng thái linh hồn thể của nàng sẽ tạm thời ngưng kết thành thực thể, dù sao linh hồn rất khó gây ra sát thương vật lý cho thực thể. Cũng chính vì nguyên nhân này, Tiểu Vũ mới bị Tiêu Phi luyện một tay tóm được. Ôi, ngươi làm gì vậy? Bạo sát bát đoạn xuất phải không? Khóe miệng Tiêu Phi luyện hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Nàng biết, trạng thái này của Tiểu Vũ không thể kéo dài lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Bím tóc đuôi bọ cạp cũng đủ dài, Tiêu Phi luyện nắm lấy tóc Tiểu Vũ, coi nàng như một cây lưu tinh chù y. Nàng vung tay trái phải, đập Tiểu Vũ xuống mặt đất. Bành một đoạn. Bành hai đoạn. Bành cả con thỏ Tiểu Vũ đều ngơ ngác, từ trước đến nay chỉ có nàng quật người khác, đây là lần đầu tiên bị người ta quật. Chỉ bị đập 5 lần, linh hồn của nàng đã hư ảo đi rất nhiều. Đường Tam thấy vậy, há hốc miệng, muốn nói rồi lại thôi. Bạo sát bát đoạn xuất của Tiểu Vũ là để quật người ta, sao nàng lại bị quật. Phải biết, đây chính là hồn kỹ từ hồn hoàng 10 vạn năm A, chẳng lẽ là phải bị người ta quật 8 lần, để tiêu hao hồn lực, thể lực của đối thủ. Thảo nào, sử dụng hồn hoàng 10 vạn năm sẽ tiêu hao linh hồn lực của Tiểu Vũ, bị quật như thế 8 lần, linh hồn không biến mất cũng là may. Đường Tam thầm nghĩ, hắn quả thực không nghe thấy cuộc đối thoại của Tiểu Vũ và Tiêu Phi luyện, nếu không hắn đã không nghĩ vậy. Nhưng hồn kỹ 10 vạn năm này, cũng quá kỳ lạ rồi. Khán giả thấy vậy, khóe mắt hơi giật giật. Quả nhiên là thiếu nữ khuê cát, sức mạnh kinh người. Cả hai đều là hồn kỹ 10 vạn năm, nhưng rõ ràng, hồn kỹ của Tiêu Phi luyện đã khắc chế đối phương. Bằng không, cái bạo sát bát đoạn xuất này, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Trong dòng thời gian gốc, Thiên Nhận Tuyết cấp hồn thánh cũng đã bại dưới chiêu này. Có thể thấy bạo sát bát đoạn xuất này lợi hại đến mức nào. Ba Tiểu Vũ bây giờ nói không nên lời, đờ đẫn nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Vũ, đã là lần quật thứ 6 rồi, không phải thứ 3 đâu. Đường Tam không hiểu ý của Tiểu Vũ, nói thẳng không kiên dè. Nghe xong lời này, Tiểu Vũ tức muốn chết. Ý của nàng là vậy sao? Nàng là muốn Đường Tam cứu nàng. Tam ca của nàng, tại sao lại ngốc như vậy? Cứu cứu ta. Dùng hết sức lực toàn thân hô lên mấy chữ này, Tiểu Vũ lại lần nữa bị đập mạnh xuống đất. Hai cái hố hình người được tạo thành ở hai bên Tiêu Phi luyện. Đó là kết quả của việc vung trái vung phải, do thân hình Tiểu Vũ đập ra. Đường Tam sững sờ, đầu đầy dấu chấm hỏi. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, trừng lớn hai mắt, bừng tỉnh ngộ. Thì ra, là do Tiểu Vũ sử dụng bạo sát bát đoạn xuất thất bại, bị Tiêu Phi luyện coi như lưu tinh chù y mà quật chơi. Vừa rồi, hắn lại trơ mắt nhìn Tiểu Vũ bị quật một mụn máu tươi suýt nữa bị Đường Tam phun ra, Tiểu Vũ của hắn, người yêu của hắn. Đang bị người ta đánh ngay trước mắt. Quan trọng nhất là, Tiểu Vũ đã chết, đây là linh hồn của nàng đang bị đánh. Tiêu Phi luyện, ta muốn ngươi chết. Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phi luyện, cũng không nói nhảm, liền hủy bỏ hồn kỹ thứ 5. Đúng vậy, hắn có thể khống chế hồn kỹ thứ 5, nếu sớm hủy bỏ, Tiểu Vũ đã trở về trong hồn hoàng, sẽ không phải chịu những khổ sở, tội lỗi này. Sau khi hủy bỏ hồn kỹ thứ 5, trong tay Tiêu Phi luyện không còn gì, linh hồn của Tiểu Vũ biến mất không thấy. Trở về nơi nàng nên ở cùng lúc đó, Đường Tam cũng đổi võ hồn Lam Ngân Thảo này trong thời gian ngắn là không thể sử dụng được nữa. Tay cầm Hạo Thiên Chù Y, trên người hắn huyết sát chi khí chậm rãi hiện lên, đây là biểu hiện khi sát ý đạt đến một mức độ nhất định. Trên khán đài, Phái Che gãi đầu, mặt đầy vẻ mê mang. Đôi mắt to chớp chớp, một lúc sau, nàng mới nghiêng đầu, nói với Chung Cách, Chung Cách, Vị Đường Tam này tại sao lúc nào cũng muốn Thước Ngọc chết thế? Chỉ là một trận đấu bình thường thôi mà, hắn có cần thiết phải vậy không? Thước Ngọc còn chưa đánh nghiêm túc nữa. Biểu cảm ngây thơ trên mặt Phái Che, cùng với lời nói của nàng, đã đâm sâu vào lòng các vị phong hào đấu la xung quanh. Hay lắm, thực lực mạnh như vậy, mà cô gái này còn chưa nghiêm túc. Đáng sợ đến vậy sao? Không lẽ chúng ta đều nghĩ sai, cô gái này căn bản không phải hồn đấu la, mà là có trình độ của phong hào đấu la. Lấy thực lực hơn 70 cấp, đối chọi với chiến lực của phong hào đấu la, tình huống này không phải không có, nhưng đó đều là những võ hồn vô cùng đặc thù. Ví dụ như, Lục Dực Thiên Sứ. Thiên Nhận Tuyết cấp hồn thánh, dưới sự gia trì của võ hồn chân thân và lĩnh vực thiên sứ, tương đương với chiến lực của phong hào đấu la. Nhưng Lục Dực Thiên Sứ là võ hồn do thần ban, còn Tiêu Phi Luyện chỉ là võ hồn biến dị, lại không có tiên thiên lĩnh vực, tình huống này mà có thể đối chọi với phong hào đấu la, quả thực quá kinh khủng. Nghe lời Phái Che, Chung Cách nhíu mày, sờ cằm, ra vẻ suy tư. Nói thế nào nhỉ, năm xưa Ly Nguyệt có rất nhiều ma thần, lúc đó ông vẫn còn tương đối khắc chế, cố gắng chỉ xua đuổi, không giết ma thần. Trừ phi là những kẻ vô cùng đáng ghét, bằng không đều sẽ có một con đường sống. Cho đến một ngày, người phụ nữ đó chết trong vòng tay của ông, bụi về với bụi, đất về với đất. Kể từ đó, ma thần hoặc là chạy trốn từ sớm, hoặc là chết đi. Không có bất kỳ đạo lý nào, cũng không muốn giảng đạo lý với đám ma thần đó nữa. Chẳng lẽ, ta cũng là một mắt xích trong sự sắp đặt của thiên lý sao? Chung Cách rơi vào trầm tư. Đường Tam bị Tu La sắp đặt, vậy chẳng phải ông cũng bị người khác sắp đặt. Về cái chết của Quy Chung, vốn có rất nhiều ẩn tình, cộng thêm việc ông không phải người bản địa, lại có ký ức của kiếp trước, thông qua ký ức không khó đoán được, cuối cùng nàng chết là vì đã nghiên cứu những tri thức không nên nghiên cứu, ví dụ như chân tướng của thế giới. Thật kết cảm giác này nắm chặt quả đấm, trên mặt Chung Cách cũng không có biến hóa gì. Nếu thực lực đủ mạnh, ông sẽ trở về, tìm ra chân tướng năm đó. Con nói vị thiếu niên lang này à, hắn hẳn là tức giận công tâm, không kìm được lòng mình. Dù sao, hắn cũng không biết nói những thứ khác. Những lời phía sau, Chung Cách thầm nghĩ trong lòng. Đường Tam thật sự không biết mắng chửi người, lời hắn nói, phần lớn đều liên quan đến đáng chết, điều này có liên quan đến hoàn cảnh sống ở kiếp trước của hắn. Hoặc là nở rộ trong sát lục, hoặc là đối mặt với cái chết. Là một sát thủ, thứ hắn tiếp xúc, chỉ có giết và giết cả ngày treo chữ đáng chết trên miệng, cũng là bình thường. Đường Tam mất đi lý trí, không chống nổi 3 giây trước Tiêu Phi Luyện, liền bị đá văng khỏi lôi đài, cứ như vậy. Giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa đã kết thúc một cách hoàn mỹ. Thấy chưa, bất cứ lúc nào cũng không được mất lý trí, nhất là khi đối địch, tuyệt đối không thể dễ dàng dao động tâm trí. Một vài trưởng bối lúc này đang giảng giải cho vãn bối, làm thế nào để ứng đối chính xác với tình huống này. Nhưng đám thanh niên nhiệt huyết, nào có nghe lọt tai, ánh mắt của họ đều đặt cả vào đội vô địch. Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 1, đối chiến Học viện Sử Lai Khắc, Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 1 chiến thắng. Nhà vô địch của giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa năm nay, Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 1. Theo tiếng của trọng tài, bốn phía giáo hoàng điện vang lên tiếng hoan hô. Có thể không nể mặt hoàng thất thiên đấu, nhưng mặt mũi của bản thể tông thì vẫn phải nể. Nhất là khi tông chủ của họ đang ngồi ngay đây. Mức độ náo nhiệt, cứ như thể chính vũ hồn điện đã chiến thắng. Đường Tam nằm trên sàn nhà lạnh băng, nội tâm ngũ vị tạp trần, hai tay nắm chặt, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Hắn đã cố gắng như vậy, trả giá lớn như vậy, mới đi được đến ngày hôm nay, kết quả thì sao? Hắn là một kẻ thất bại hoàn toàn. Võ hồn thứ 2 có hồn hoàng, tiểu vũ hiến tế những thứ này, vẫn chưa đủ để giành lấy một chức vô địch sao? Nếu không có bản thể tông, không có Chung Cách, tất cả những thứ này vốn nên là của hắn, là vinh quang của hắn. Tiếng hoan hô xung quanh thật chói tai, khiến đầu Đường Tam đau như búa bổ. Quá ồn ào, vì những tiếng hoan hô này không hề liên quan gì đến hắn. Tại sao? Rõ ràng là một mình đấu, ta vẫn không phải là đối thủ của cô ta. Đau, quá đau. Một lúc lâu sau, Đường Tam mới từ trên mặt đất lạnh băng đứng dậy, đôi mắt tựa như một con rắn độc âm lãnh. Xin mời đại biểu của đội vô địch lên đài nhận phần thưởng. Thấy cảnh này, tim Đường Tam như đang nhỏ máu, hắn thật sự muốn giết người. Đại biểu của đội hoàng đấu 1, tự nhiên là Tiêu Phi Luyện, mặc dù những khối hồn cốt này, khả năng cao không thuộc về nàng. Đương nhiên, nàng cũng không cần những khối hồn cốt này. Trong 3 khối hồn cốt đầu cốt 5 vạn năm tinh thần ngưng tụ trí tuệ là trân quý nhất, theo lý mà nói, nên do đội trưởng nhận. Khác với những hồn cốt thuộc tính khác, nó thuộc tính tinh thần lực, bất kể hồn sư thuộc tính gì cũng có thể hấp thu một cách hoàn mỹ. Hơn nữa, nó chủ yếu tăng phúc tinh thần lực, không giống như khối hồn cốt đầu loại bảo thạch có nhiều hạn chế về năng lực phụ trợ. Vận khí của nàng rất tốt, khi săn giết hồn hoàng thứ 7 đã may mắn nổ ra một khối hồn cốt đầu. Về lý thuyết, khối hồn cốt trước mắt tuy là tiểu cực phẩm, nhưng nàng đã có cái tốt hơn. Tiêu Phi Luyện không do dự, trực tiếp đi lên đài cao, đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt của nàng cũng hướng về người đang ngồi cách Bỉ Bỉ Đông không xa, Chung Cách. Lúc này, Chung Cách dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, không hề chú ý đến ánh mắt của nàng, vì vậy, ánh mắt của nàng cũng trở nên bạo dạn hơn nhiều. Ánh mắt này tựa như một vũng nước xuân, lặng lẽ thấm nhuần vạn vật. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, nhìn Chung Cách, rồi lại nhìn Tiêu Phi Luyện, khóe mắt hơi giật giật. Con mèo nhỏ này lại có tâm tư như vậy ư, là người từng trải. Bỉ Bỉ Đông biết rõ ánh mắt này của tiểu miêu nữ đại biểu cho điều gì. Ta là người ngoài cuộc, còn biết ngươi yêu sai người, ai? Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ. Đột nhiên, nàng như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Thanh Hà cách đó không xa. Bỉ Bỉ Đông hơi đỡ trán, cảm thấy có chút đau đầu. Tiểu miêu nữ là người ngoài, nàng yêu một tảng đá còn kinh khủng hơn cả khúc gỗ, thân là người ngoài, nàng không muốn can thiệp, cũng lười quản. Nhưng Thiên Nhận Tuyết là con gái của nàng, mối tình không thể nào có kết quả này sẽ hủy hoại cả cuộc đời nó. Nàng bị Ngọc Tiểu Cương lừa gạt, ít nhất cũng đã từng hạnh phúc, mặc dù đó là giả dối. Nhưng Chung Cách này lại ngay cả cơ hội lừa gạt cũng không cho Thiên Nhận Tuyết. Đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt, dù sao không có người mẹ nào muốn thấy con gái mình chịu khổ. Nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, điều này quá tàn khốc. Tiểu miêu nữ nàng không quản được, cũng lười quản, còn Thiên Nhận Tuyết thì nàng muốn quản cũng không quản được. Giống như Thiên Tầm Tật năm xưa, hết lời khuyên nàng từ bỏ Ngọc Tiểu Cương, nói rằng Ngọc Tiểu Cương tuyệt không phải đối tượng phù hợp, theo đuổi nàng chỉ là có mục đích khác. Nhưng nàng chính là không nghe, không tin, cuối cùng khiến Thiên Tầm Tật phải dùng đến hạ sách đó, chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao? Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn trời, không để nước mắt trong mắt trào ra. Chuyện gì thế này? Người trao giải có vẻ thất thần, người nhận giải thì tâm hồn treo ngược cành cây. Hai người họ đang làm cái gì vậy? Muốn nói gì đó, nhưng lại không dám, vì Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới hoàn hồn, thất thần nhét ba khối hồn cốt vào lòng Tiêu Phi Luyện. Chúc mừng các ngươi đã đoạt chức vô địch, đây là phần thưởng của các ngươi. Hồn sư, không phải là điểm cuối, hãy nỗ lực lên. Nói xong lời này, Bỉ Bỉ Đông quay người trở về giáo hoàng điện, để lại đám người ngơ ngác. Thế là xong rồi. Đừng nói, hình như thật sự xong rồi. Trận đấu kết thúc, phát thưởng, khen vài câu. Chẳng lẽ còn phải mỉa mai một phen rồi mới đi sao? Tiêu Phi Luyện lúc này cũng tỉnh táo lại, không khỏi hơi đỏ mặt, mang theo phần thưởng xám xịt đi về khu nghỉ ngơi của đội hoàng đấu. Tiêu Phi Luyện. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng gọi Tiêu Phi Luyện lại, khiến nàng theo bản năng dừng bước. Đường Tam, ngươi có chuyện gì? Người gọi nàng, chính là kẻ bại trận Đường Tam. Lúc này Đường Tam, sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, nhưng đôi mắt lại lóe lên hồng quang. Tiêu Phi Luyện, ngươi có dám cùng ta đánh cược một phen không? Nếu có người xuyên việt ở đây, chắc chắn sẽ giật khóe mắt, đây chính là câu nói kinh điển của Đường Tam, có dám cùng ta đánh cược một phen không? Tiếp đó sẽ là một cuộc cá cược mà hắn chắc chắn thắng. Nghe xong lời này, Tiêu Phi Luyện không nói gì, mà chỉ ôm hồn cốt, bình tĩnh nhìn Đường Tam, muốn nghe xem gã này rốt cuộc muốn làm gì. Đường Tam thấy vậy, liền nói thẳng ra giao kèo. Chúng ta hãy lập một ước hẹn 5 năm, 5 năm sau, ta sẽ ở Thiên Đấu Thành chờ ngươi, đấu với ngươi một trận. Nếu ngươi thua, hãy đưa khối hồn cốt đầu trong tay ngươi cho ta, đồng thời quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta. Nếu ta thua, hồn cốt tay phải 10 vạn năm của ta, sẽ là của ngươi. Đường Tam vô cùng điên cuồng nói, cuộc cá cược này, không thể nói là không điên cuồng, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Khối hồn cốt đầu này không phải của ta không có quyền quyết định. Tiêu Phi Luyện thành thật nói. Rất nhiều khán giả đều biết lời hứa của Chung Cách đối với Trí Thanh trong thành thiên đấu, vì vậy, mọi người đều gật đầu. Không sao đâu, thánh nữ, cứ cược với hắn đi, cùng lắm thì ta không hấp thu trước. Chúng ta cũng không hấp thu, cứ dùng ba khối hồn cốt này cược với hắn. Những lời của mọi người lọt vào tai Đường Tam, hắn chỉ cảm thấy một trận vui sướng trong lòng. Đúng rồi, chính là như vậy. Đồng ý đi, mau đồng ý đi. Thất bại lần này, không có nghĩa là hắn thật sự không bằng Tiêu Phi Luyện, mà là hắn căn bản không thể dùng toàn lực. Lần sau, hắn chắc chắn không thể thất bại nữa. Trong tình huống đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần dựa vào ám khí, là hắn có thể lấy mạng Tiêu Phi Luyện. Nhất định phải chế tạo ra loại ám khí xếp hạng thứ 3 trên bảng xếp hạng ám khí. Theo tính toán của Đường Tam, ba loại ám khí đứng đầu bảng xếp hạng, mỗi loại đều có uy hiếp to lớn đối với phong hào đấu la. Chỉ cần có những loại ám khí đó, hắn, Đường Tam, không sợ hãi gì cả. Nếu có đủ ám khí, giết chết một Tiêu Phi Luyện, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nếu có số lượng lớn, khiêu chiến Chung Cách, người được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ, cũng không phải là không thể. Đại nhân, thời đại đã thay đổi. Bây giờ là thời đại của ám khí. Các ngươi nhất định sẽ hối hận về quyết định của ngày hôm nay. Không phải Đường Tam nhất định phải có khối hồn cốt đầu này, hắn chỉ muốn tranh một hơi thở, lần thất bại này, hắn không phục. Có ước hẹn 5 năm này, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước, liều mạng ép ra tiềm năng của bản thân. Nếu đến lúc đó thật sự thua không, tuyệt đối không thể thất bại. Lần thứ nhất thua, là vì không ngờ thanh kiếm của Tiêu Phi luyện lại mạnh như vậy, lực phòng ngự kinh khủng như vậy, công kích lại càng mạnh đến mức thái quá. Hạo Thiên Chu Y, khí võ hồn đệ nhất thiên hạ, trước thanh kiếm đó lại như đậu hũ. Lần thứ hai thua, hoàn toàn là do quy tắc thi đấu, đã hạn chế thực lực của hắn. Nếu có ám khí trong tay, lần này Tiêu Phi luyện thua không nghi ngờ. Mục tiêu của Đường Tam, đã không còn là hồn cốt đầu, càng không phải là đánh bại Tiêu Phi luyện, mà là giết chết cô ta. Tựa như nghĩ đến điều gì, khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Chỉ là một tiểu miêu nữ, dễ dàng nắm trong tay. Lại như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Đường Tam nhìn về phía Chung Cách vẫn còn đang ngẩn người, trong lòng suy tư. Vị này, không phải là bị đảng trí tuổi già chứ? Từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, ông ta vẫn như vậy. Đương nhiên, nếu Chung Cách thật sự đảng trí tuổi già, đối với Đường Tam mà nói, đó là một chuyện cực kỳ tốt. Theo lời của Ngọc Tiểu Cương và cha hắn, Đường Hạo, chỉ có chờ vị này chết đi, hắn mới có ngày thành danh. Vị này một ngày không chết, hắn, Đường Tam, tuyệt đối không thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Nếu chỉ là Ngọc Tiểu Cương nói vậy, Đường Tam chưa chắc đã tin, nhưng lời này, không chỉ Ngọc Tiểu Cương nói, mà cha hắn, Đường Hạo, cũng từng nói, hơn nữa, vô cùng trịnh trọng. Cảm nhận được ánh mắt của Đường Tam, Chung Cách lúc này mới hoàn hồn lại, cảm nhận một chút, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Hồn cốt 10 vạn năm cược với hồn cốt vạn năm. Cho dù là ba khối hồn cốt vạn năm, giá trị của chúng cũng không bằng một khối hồn cốt 10 vạn năm. Đây là một cuộc cá cược không công bằng. Nếu là người khác, Chung Cách sẽ không để ý, nhưng chuyện này lại liên quan đến bản thể tông. Người trẻ tuổi, đây là một khế ước không công bằng. Thân hình khẽ động, Chung Cách thoáng chốc xuất hiện ở giữa Tiêu Phi luyện và Đường Tam, trên mặt không có nửa điểm biểu cảm, bình tĩnh nói. Đường Tam sững sờ, đám người cũng sững sờ, trọng điểm là có công bằng hay không sao? Trọng điểm không phải là Đường Tam không biết lượng sức, khiêu chiến thánh nữ của bản thể tông sao? Trong mắt Chung Cách, đây chỉ đơn thuần là một khế ước không công bằng. Xin võ thần miệng hạ nói rõ, nếu miệng hạ không đồng ý chuyện này, thì cứ thế bỏ qua cũng không sao. Đường Tam mặt lộ vẻ tươi cười, hướng về phía Chung Cách chắp tay nói. Trong lòng tuy hận không thể giết Chung Cách, nhưng công phu bề ngoài vẫn phải làm. Hắn, Đường Tam, là một chính nhân quân tử thanh bạch. Lời này, cũng ẩn chứa một chút mưu kế. Chung Cách không đồng ý, đại biểu cho việc bản thể tông sợ, Tiêu Phi luyện cũng sợ hắn. Trước mặt bao nhiêu người kiêng dè hắn, đây là vinh quang cỡ nào? Chung Cách cũng không vòng vo, nói thẳng, ba khối hồn cốt vạn năm này không tệ, xem như là hàng đầu trong số các hồn cốt vạn năm. Nhưng giá trị của chúng so với một khối hồn cốt 10 vạn năm, cuối cùng vẫn kém rất nhiều. Nói xong lời này, Chung Cách tay phải đưa ra, vươn vào hư không một cái, một khối hồn cốt chân màu lam kim xuất hiện trong tay ông. Khi Đường Tam nhìn thấy khối hồn cốt này, trong lòng khẽ rung lên, mơ hồ có một cảm giác thân thiết. Càng có một cảm giác huyết mạch tương liên. Lúc này, sau khi thấy rõ vật trong tay Chung Cách, toàn trường không khỏi hít một hơi lạnh. Hít tùy tay móc ra hồn cốt 10 vạn năm, cái này, thủ bút này không hổ là võ thần miệng hạ, không hổ là tông chủ bản thể tông. Vừa ra tay đã là hồn cốt 10 vạn năm, thật quá xa xỉ. Khoan đã, hồn cốt 10 vạn năm mà lại không hấp thu. Đám người đầu đầy dấu chấm hỏi, không phải nói bản thể tông rất nghèo sao? Nghèo đến mức chỉ còn lại hồn cốt thôi sao? Cái này, khối hồn cốt này. Đường Tam nhíu mày, cảm giác huyết mạch tương liên càng nồng đậm, như thể khối hồn cốt này vốn dĩ phải là của hắn. Đường Tam, còn nhớ ta nói với ngươi về huyết mạch luận không? Lời nói này của Chung Cách khiến Đường Tam tỉnh táo lại. Huyết mạch luận, Đường Tam là lần đầu nghe từ Chung Cách, hắn tự nhiên sẽ không quên. Chính vì huyết mạch luận này, hắn mới biết mình lại có huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Thưa miệng hạ, lời dạy bảo của ngài, Đường Tam cả đời khó quên. Đường Tam mang theo vẻ cảm kích nói, hắn tuy rất muốn chiến thắng Chung Cách, nhưng nói đúng ra, giữa hắn và Chung Cách không hề có bất kỳ thù hận nào. Nguyên nhân chán ghét Chung Cách, chẳng qua là do lòng tự tôn của hắn đang quấy phá. Nếu không có Chung Cách, hắn còn không biết võ hồn đệ nhất Lam Ngân Thảo của mình suýt bị Ngọc Tiểu Cương dạy thành phế vật. Chung Cách gật đầu, mặt không đổi sắc nói, khối hồn cốt này, chính là của mẫu thân ngươi, vị hồn thú 10 vạn năm hóa hình, Lam Ngân Hoàng chi cốt. Lời này vừa thốt ra, Đường Tam đứng chết chân tại chỗ, đám người mặt đầy vẻ mộng mị. Chuyện gì thế này? Há hốc miệng, muốn nói rồi lại thôi. Chung cách đây là đang dán mặt vào đối thủ mà tung chiêu cuối sao. Đây là hồn cốt của mẹ người ta. Khoan đã, đây là hồn cốt của vị Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm kia. Mà vị Lam Ngân Hoàng này, lại là mẹ của Đường Tam. Đường Tam là con trai của Đường Hạo, chuyện này cũng không phải bí mật. Đường Hạo thật sự dũng mãnh. Đám người như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam cũng thay đổi. Nếu họ nhớ không lầm, vị tiểu vũ kia cũng là hồn thú 10 vạn năm, lại còn là nhu cốt thỏ vạn năm. Hai cha con nhà này, đều dũng cảm như vậy sao? Mẫu thân của ta hồn cốt. Đường Tam đầu đầy dấu chấm hỏi, nghi hoặc nhìn Chung Cách, rồi lại nhìn khối hồn cốt trong tay ông. Cảm giác huyết mạch tương liên kia không thể giả được, đây có lẽ thật sự là hồn cốt của mẹ hắn. Nhưng hồn cốt của mẹ hắn, tại sao lại ở trong tay Chung Cách? Nếu nhớ không lầm, Lam Ngân Hoàng hẳn là đã hiến tế cho Đường Hạo mới đúng. Hiến tế là gì? Hắn đã có một lần kinh nghiệm, tự nhiên biết. Điều này càng khiến hắn nghi ngờ hơn. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng Đường Tam cố gắng khống chế cảm xúc, không để bùng nổ. Đối mặt với Chung Cách, hắn không có bất kỳ sức mạnh nào. Miệng hạ, khối hồn cốt này là chuyện gì vậy? Mặc dù không có sức mạnh, nhưng Đường Tam vẫn mở miệng hỏi. Nếu không hỏi cho rõ, hắn chết cũng không minh bạch. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần đầu gặp Chung Cách là ở cửa thành thiên đấu, khi đó, Đái Một Bạch đã chủ động khiêu khích Chung Cách, mang lại tai họa cho học viện Sử Lai Khắc. Một cái hộp không biết từ đâu bay ra, Chung Cách nói đó là bồi thường. Khoan đã, hộp. Bồi thường. Thấy Đường Tam có vẻ như đã tỉnh ngộ, Chung Cách tiếp tục nói, xem ra ngươi đã nhớ ra rồi. Không sai, trong chiếc hộp đó chứa chính là khối hồn cốt 10 vạn năm này. Mà khối hồn cốt này, chính là do cha ngươi, Đường Hạo, đưa ra để đền bù. Đường Tam trầm mặt, hắn thế nào cũng không ngờ, chiếc hộp năm xưa lại chứa di vật à không, di cốt của mẹ mình. Có nên cướp lại từ tay ông ta không? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, rồi bị Đường Tam ném ra sau đầu. Đùa sao, cướp hồn cốt từ tay Chung Cách, thà đi tìm một con hồn thú 10 vạn năm còn sướng hơn. Sự tồn tại của vị này, còn đáng sợ hơn hồn thú 10 vạn năm rất nhiều. Lúc này, dù xung quanh giáo hoàng điện có rất nhiều người, nhưng lại im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không ngờ câu chuyện về khối hồn cốt này lại khúc chiết đến vậy, điều thái quá nhất là nó lại do Đường Hạo đưa ra để bồi thường. Lấy hồn cốt 10 vạn năm của vợ mình làm bồi thường, cái này thật sự quá bá đạo. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Khoan đã, đám người như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Đường Tam. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử, Đường Hạo đã bá đạo, Đường Tam của hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Cũng lấy hồn cốt hiến tế của người ta ra làm tiền cược. Đường thần anh hùng như vậy, hậu duệ của ngài thật là một lời khó nói hết. Đừng nói vậy, ngươi nghĩ lại về đại ca đi, cũng không biết là vị cung phụng nào đã lên tiếng. Nghe xong lời này, khung cảnh lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Thiên đạo lưu và Đường thần, cả đời quang minh lỗi lạc, kết quả hậu duệ của họ lại thái quá đến vậy. Còn có vị Ngọc Nguyên Chấn kia đột nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Tam phịch một tiếng, quỳ xuống đất, nhìn về phía Chung Cách với ánh mắt vô cùng thành khẩn. Võ thần miệng hạ, cầu xin ngài trả lại di vật của mẫu thân ta. Đường Tam, ta nguyện thề, trong vòng 10 năm, nhất định sẽ dâng lên hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Nơi sâu thẳm trong mắt Đường Tam, lóe lên một tia sáng không thể nhận ra. Hắn không nói hồn cốt 10 vạn năm, mà là nói di vật của A Ngân, như vậy, hắn vừa được danh hiếu tử, lại có thể khiến Chung Cách phải đối mặt với sự khiển trách về đạo đức. Chung Cách, con người này, hắn xem như hiểu khá rõ, là một người vô cùng coi trọng truyền thống. Đối mặt với một hiếu tử, liệu ông ta có không muốn lấy ra khối hồn cốt 10 vạn năm này không? Về phần trong vòng 10 năm dâng lên hai khối hồn cốt 10 vạn năm, 10 năm sau hãy nói. Hắn có tự tin trong vòng 5 năm chiến thắng Tiêu Phi Luyện, thì cũng có tự tin trong vòng 10 năm chiến thắng Chung Cách. Có thể đánh thắng Chung Cách, tại sao phải trả lại hồn cốt? Về phần hắn lấy đâu ra sức mạnh, hoàn toàn dựa vào nội tình đường môn của hắn. Dù đến lúc đó không thể chiến thắng Chung Cách, hắn cũng có chắc chắn sẽ trốn thoát, miễn là Chung Cách không làm gì được hắn là được. Võ thần miệng hạ, lời của tên Đường Tam này không thể tin được. Hắn có thể lấy hồn cốt tay phải của bạn gái mình ra làm tiền cược, người như vậy, sao có thể tuân thủ lời hứa? Còn có tên Đường Hạo kia, có thể lấy di vật của vợ mình ra làm bồi thường, hai cha con này đều không thể tin được. Mọi người vì muốn giành được hảo cảm của Chung Cách, đã trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của Đường Tam. Thần mẹ nó đại hiếu tử, dựa vào biểu hiện của Đường Tam, hắn không giống một người bình thường, sao có thể là đại hiếu tử? Các ngươi nói bậy. Đường Tam quay đầu gầm lên với đám người. Đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đến thế, lời lẽ thô tục cũng bật ra. Vạch trần hắn ngay trước mặt, những người này có nghĩ đến cảm nhận của hắn không? Võ thần Miện Hà, ta thật sự là vì muốn lấy lại di vật của mẫu thân. Không đợi Đường Tam nói hết lời, một giọng nói vang lên. Ha ha, ngươi lấy về, sợ là lập tức hấp thu ngay phải không? Thần mẹ nó di vật, đây chỉ là di cốt của một con hồn thú tà ác thôi. Trong tình huống bình thường, đều là Đường Tam trách cứ hồn thú khác là hồn thú tà ác. Lần đầu tiên, hắn gặp phải đối thủ. Ngươi dám nói sau khi cầm về, sẽ không lập tức hấp thu sao? Đường Tam à Đường Tam, ngươi thật sự làm mất hết mặt mũi của lão già đường thần kia rồi. Nghe những lời này, giá trị phẫn nộ của Đường Tam tăng vọt, hắn hung tợn nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Nơi đó có mấy lão giả mặc áo bào trắng theo hoa văn tơ vàng, người nói chuyện, tơ vàng theo hình một con cá sấu vàng, sống động như thật. Lão già này đáng chết. Đường Tam mắt đỏ, nắm đấm siết chặt. Ngươi là ai? Không giết người này, khó giải được mối hận trong lòng hắn. Đúng vậy, đường thần là ai? Lão giả khoanh tay, khinh thường liếc nhìn Đường Tam một cái, nói thẳng không kiêng dè. Lão phu Kim Ngạc, nhị cung phụng của Vũ Hồn Điện, cường công hệ phong hào đấu la 98 cấp. Ngươi nếu muốn tìm cái chết, lão phu tùy thời hoan nghênh. Đường Tam toàn thân chấn động, những lời thăm hỏi thân thiết đến bên miệng, cứng rắn bị hắn nuốt trở vào. Hay lắm, một sự tồn tại kinh khủng cấp 98. Dù lão ta có yếu hơn chung cách một chút, cũng chẳng yếu đi đâu. Lựa chọn nhún nhường, cũng không mất mặt, dù sao đối thủ của hắn là một đại khủng bố. Đứng bên cạnh Trữ Phong Trí, Trần Tâm biến sắc. Danh tiếng của Kim Ngạc, hắn cũng từng nghe qua. Vạn vạn không ngờ, lão già này lại còn chưa chết, còn đột phá đến cấp 98. Phải biết, khi hắn còn rất nhỏ, Kim Ngạc đã là cường giả cấp phong hào đấu la, bây giờ hắn đã nửa người xuống mồ, mà lão già này vẫn không có gì thay đổi. Cường đại, không cần phải nói nhiều. Để khung cảnh không còn lúng túng, Đường Tam lại lần nữa nhìn về phía chung cách, hy vọng vị võ thần Miện Hạ này có thể nói một câu công đạo. Đáng tiếc, vị võ thần Miện Hạ này dường như không có ý định nói gì. Không còn cách nào, Đường Tam chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục nói với chung cách, võ thần Miện Hạ, ta nguyện thề, lấy võ hồn ra thề. Vị tiểu hữu này, không cần phải như vậy. Nếu ngươi có thể chiến thắng Thước Ngọc sau 5 năm, khối hồn cốt này sẽ là của ngươi. Chung cách khoát tay, từ đầu đến cuối, ông đều không nghĩ đến việc trả lại hồn cốt. Dù ông không cần. Ngươi lấy hồn cốt 10 vạn năm làm thẻ cược, thì khế ước tương ứng cũng nên là hồn cốt 10 vạn năm mới đúng. Chung cách mặt không đổi sắc nói. Lấy hồn cốt 10 vạn năm đối chọi với hồn cốt 10 vạn năm, như vậy mới công bằng. Đương nhiên, hồn cốt thân mình và hồn cốt đầu thì tính khác. Lời vừa nói ra, đám người có chút kinh ngạc. Ngay cả Kim Ngạc và những người khác, cuộc cá cược như vậy cũng là lần đầu tiên gặp. Phải biết, đây chính là hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Từ xưa đến nay, đây có lẽ là cuộc cá cược lớn nhất trong lịch sử hồn sư. Nghe xong lời này, Đường Tam suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa đã kết thúc. Cả đoàn người của Thiên Đấu và Tinh La đều đã rời khỏi thành Vũ Hồn. Đoàn người của Tinh La vì không lọt vào top 3 nên đã rời đi trước vài ngày. Về phía Thiên Đấu, đoàn người vẫn do Tuyết Thanh Hà dẫn đội, trở về Thiên Đấu Đế Quốc. Lúc này, bên trong Giáo Hoàng Điện tại thành Vũ Hồn, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, dường như đang bàn bạc chuyện quan trọng. Hồi lâu sau, một vị trưởng lão không nhịn được nữa, cuối cùng lên tiếng, Giáo Hoàng bệ hạ, thần cho rằng việc truy sát Đường Tam và giao kèo kia không hề xung đột. Giao kèo đó có tiền đề là Đường Tam phải sống được đến 5 năm sau. Nếu hắn không sống nổi tới lúc đó, giao kèo tự nhiên sẽ bị hủy bỏ. Hơn nữa, võ thần Miện Hạ cũng không hề nói là không được giết Đường Tam. Trong ván cược này, việc võ thần Miện Hạ không trực tiếp ra tay giết hắn đã là sự nhân từ lớn nhất rồi. Lời này vừa thốt ra, những người khác đều gật đầu trầm ngâm. Vốn dĩ, không cần phải mở cuộc họp này. Nhưng cái giao ước 5 năm kia đã khiến họ phải suy xét lại vấn đề. Lỡ như Chung Ly kia lại rất xem trọng giao ước này thì sao? Nếu Đường Tam chết, ai sẽ hoàn thành giao ước 5 năm với Tiêu Phỉ Luyện? Ma Hùng trưởng lão nói có lý, không ai biết ngày mai và tai ương cái nào sẽ đến trước. Truy sát Đường Tam để lấy được hồn cốt 10 vạn năm mới là quan trọng nhất. Rõ ràng Tiêu Phỉ Luyện cũng sở hữu hồn cốt 10 vạn năm, kỹ năng hồn cốt thể hiện ra cũng không hề kém cạnh Đường Tam, thậm chí ở một vài phương diện còn mạnh hơn. Nhưng nào có ai dám động vào Tiêu Phỉ Luyện chứ? Vì thế, hồn cốt 10 vạn năm của Đường Tam đã trở thành lựa chọn hàng đầu. Tiếng bàn tán của mọi người khiến Bỉ Bỉ Đông hoàng hồn, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ không vui. Lũ người này đang dạy nàng làm việc sao? Ân cũng không phải lần đầu. Mấy vị trưởng lão này hở ra là khoa tay múa chân, nàng cũng đã quen rồi. Còn về việc có nên truy sát Đường Tam hay không, trong lòng nàng đã có quyết định. Yes. Nếu Ma Hùng trưởng lão cho rằng việc này khả thi, vậy thì cứ giao cho Ma Hùng trưởng lão và Quỷ Báo trưởng lão đến Thiên Đấu Thành, săn giết Đường Tam đi. Bình thường, ngoài Quỷ Mị và Nguyệt Quang, các trưởng lão khác đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, đều không đáng để tâm. Nhưng tình huống hôm nay lại không bình thường. Nếu nắm bắt được cơ hội này, họ có thể nhận được lượng lớn điểm cống hiến, sau khi có được hồn cốt, không chừng còn có thể giành được quyền sử dụng, từ đó tiến thêm một bước. Đây cũng là một trong những lý do các trưởng lão lại để tâm đến vậy. Nghe những lời này, Quỷ Báo và Ma Hùng hơi sững sờ, không khỏi liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Việc dễ dàng có được thứ tốt khiến họ có chút không quen, luôn cảm thấy có cạm bẫy gì đó. Không đúng, biểu hiện của Bỉ Bỉ Đông không đúng. Chuyện tốt thế này, không phải nên giao cho Quỷ Mị và Nguyệt Quang sao? Tại sao lại rơi vào tay hai người họ? Hai người liếc nhìn nhau, đều mang vẻ mặt mờ mịt, không hiểu ý đồ của Bỉ Bỉ Đông. Trầm ngâm một lát, Ma Hùng nói, Giáo Hoàng Bệ Hạ, thần cho rằng nên phái thêm hai vị trưởng lão nữa, dù sao Đường Hạo cũng là phong hào đấu la, kẻ đứng sau lưng Đường Tam chính là Đường Hạo, một nhân vật vô cùng đáng gờm. Trước đây, Vũ Hồn Điện ba đánh một còn thua, lại còn chết hai người. Ma Hùng cho rằng, Bỉ Bỉ Đông đang muốn để hắn đi thử thực lực của Đường Hạo, nếu không, chuyện tốt thế này không thể nào không giao cho Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Bỉ Bỉ Đông ngẩn người, nàng thật sự không có ý đó, thậm chí vừa rồi còn không nghĩ đến Đường Hạo. Đường Hạo kia, sau trận chiến với Đại Tông chủ Độc Bát Phương của Bản Thể Tông, đã bại lộ việc bản thân bị trọng thương. Đánh không lại một Đường Hạo đầy máu, chẳng lẽ một Đường Hạo trọng thương còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Quỷ Mị, Nguyệt Quang, các ngươi đi cùng một chuyến đi. Vâng, Giáo Hoàng Bệ Hạ. Hai người vội vàng đáp lời, đây quả là một nhiệm vụ béo bở. Nếu gặp phải Đường Hạo, có thể giết thì cứ giết, không cần nương tay. Hắn đã trọng thương, ta tin bốn người các ngươi đối phó với hắn không thành vấn đề. Bỉ Bỉ Đông bổ sung một câu. Chuyện Đường Hạo trọng thương cũng không phải bí mật gì, dù sao lúc trước Độc Bát Phương cũng không hề kiêng dè mà nói thẳng ra. Khác với nguyên tác, Nguyệt Quang và Quỷ Mị không hề có ý sợ hãi, nhất là Quỷ Mị, bây giờ hắn chỉ hận không thể cùng Đường Hạo có một trận sinh tử tương phùng. Việc thức tỉnh lần thứ hai không chỉ mang lại cho hắn sức mạnh cường đại, mà còn khiến lòng tự tin của hắn tăng vọt. Mấu chốt nhất là, Đường Hạo còn đang trọng thương. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Sau khi thương lượng thêm một hồi, mọi người mới lui ra. Ai cần tu luyện thì tiếp tục tu luyện, ai đi truy sát Đường Tam thì chuẩn bị lên đường. Để phòng Đường Tam nửa đường bỏ trốn, họ sẽ đợi cho đến khi đội của Tuyết Thanh Hà về đến Thiên Đấu Thành rồi mới ra tay. Nếu Đường Tam nửa đường rời khỏi đội, đó chính là ngày tàn của hắn. Trong Vũ Hồn Điện, lúc này chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na. Chuyện vừa rồi, Hồ Liệt Na không hề hay biết, thân phận của nàng vẫn chưa đủ để đứng giữa các trưởng lão. Sau khi các trưởng lão rời đi, nàng mới có cơ hội tiến vào Giáo Hoàng Điện. Lão sư, con đã để người thất vọng rồi. Hồ Liệt Na cúi đầu, có chút thất vọng nói, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, vẻ mặt bình thản như mây gió, không có bất kỳ gợn sóng nào. Thất vọng. Hồ Liệt Na làm nàng thất vọng lúc nào? Sao nàng lại không biết? Chưa từng có bất kỳ kỳ vọng nào, thì lấy đâu ra thất vọng? Giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Hồ Liệt Na và những người khác có thể thắng, nhưng không ngờ họ lại chỉ đứng thứ ba. Đương nhiên, những biến cố trên võ đài, không ai có thể lường trước được. Nhiều cường giả như họ có mặt ở đó mà cũng không phát hiện ra thân phận của con thỏ kia, thế mà nó lại như bị thứ gì đó kích động, nhất quyết hiến tế cho Đường Tam, chỉ để giành lấy chức vô địch của giải đấu. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy Tiểu Vũ có phải đầu óc có vấn đề hay không. Nếu nàng ta bị phát hiện, rồi hiến tế cho người mình quan tâm thì còn có thể hiểu được. Bởi vì đã từng có hồn thú làm như vậy. Nhưng nàng ta không hề bị phát hiện, chỉ vì vinh quang, hay là vì ba khối hồn cốt kia. Nàng ta không sợ Đường Tam sau khi nhận được hồn cốt 10 vạn năm sẽ bị các cường giả khác truy sát sao? Hồn thú chính là hồn thú. Dù sống nhiều năm như vậy, đầu óc vẫn không dùng được. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn không hề dao động. Nàng bây giờ đang rất thiếu hồn hoàng, niên hạn càng cao càng tốt. Cứ trơ mắt nhìn một hồn thú 10 vạn năm hiến tế cho người khác, chuyện này thực sự quá phiền lòng. Trước kia còn đỡ, bên hồ trong tinh đấu đại xâm lâm vẫn còn ít nhất hai con hồn thú 10 vạn năm. Nhưng sau khi Chung Ly và Bản Thể Tông xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông lại rơi vào trầm tư, mí mắt không khỏi giật giật. Nàng đã phái người đến tinh đấu đại xâm lâm xem xét, nhưng căn bản không thấy bóng dáng của Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng. Nếu nàng đoán không sai, Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng đã bị người của Bản Thể Tông săn giết. Đó là tận hai cái hồn hoàng 10 vạn năm đấy. Hồn thú 10 vạn năm vừa đáng sợ lại vô cùng khó tìm. Nếu không phải vậy, võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không có nhiều hồn hoàng vạn năm như thế. Với tính cách hiếu thắng của mình, nếu biết nơi nào có hồn thú 10 vạn năm, nàng nhất định sẽ đến săn giết. Vũ Hồn Điện có nhiều người như vậy, cũng không phải để làm cảnh. Hồ Liệt Na đứng dưới bảo tọa của giáo hoàng, mãi không nghe thấy tiếng bỉ đông, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, trán vã mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, bỉ đông thật sự tức giận rồi? Nàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn bỉ đông, phát hiện bà đang ngẩn người, điều này khiến Hồ Liệt Na có chút hoang mang. Rốt cuộc là chuyện gì, lại có thể khiến bỉ đông ngẩn người ngay cả khi đang trò chuyện với học trò cưng của mình? Chuyện này, đáng lẽ không nên tồn tại chứ? Khi biết bỉ đông chỉ đang ngẩn người mà không phải tức giận, Hồ Liệt Na vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút thất vọng. Người lão sư mà nàng vô cùng kính trọng, đã thay đổi. Bà đã không còn cưng chiều nàng nữa. Hồi lâu sau, khi Hồ Liệt Na đang thất thần, bỉ đông cuối cùng cũng hoàn hồn, lên tiếng nói, Na, thất bại lần trước không quan trọng. Con xem Đường Tam kia không phải rất tốt sao, không cần mặt mũi, dù thua bao nhiêu lần, hắn vẫn kiên định, ngoan cường, không nản lòng. Hồ Liệt Na nghe xong lời này, sắc mặt có chút kỳ quái. Bỉ đông rốt cuộc đang khen nàng, hay là đang mắng nàng đây? Lấy nàng ra so sánh với Đường Tam? Hay là đang dùng Đường Tam để làm gương cho nàng? Điều này thật quá hoang đường, khiến nàng có chút không chịu nổi. Đường Tam là người thế nào? Đó là đại diện cho kẻ tiểu nhân. Chẳng lẽ, bỉ đông đang ngầm nhắc nhở nàng, đừng trở thành người như Đường Tam? Lão sư, tất cả những gì con có được hôm nay đều là do lão sư và Vũ Hồn Điện ban cho, đời này con tuyệt không có hai lòng. Gặp bộ dạng trịnh trọng của Hồ Liệt Na, bỉ đông đầu óc đầy dấu hỏi, đứa học trò này đang nói cái gì vậy? Sao nàng lại nghe không hiểu chút nào? Chỉ là lấy tính cách của Đường Tam ra làm ví dụ thôi mà, nó đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Chỉ có kẻ gian mới có tật giật mình. Nếu trong lòng không có gì, sao nó lại phải vội vàng bày tỏ thái độ như vậy? Nana sẽ phản bội ta sao? Bỉ đông nhìn sâu vào mắt Hồ Liệt Na rồi lắc đầu. Nàng không cho rằng Hồ Liệt Na sẽ phản bội mình, cho dù nó có phản bội Vũ Hồn Điện, cũng sẽ không phản bội người lão sư này. Bao nhiêu năm qua, nàng hiểu rất rõ Hồ Liệt Na. Con bé này, đơn giản là giống hệt nàng lúc còn trẻ. Đương nhiên, ở đây là chỉ tính cách. Hừ. Đột nhiên, bỉ đông như nghĩ tới điều gì, sự tự tin trong mắt biến mất không còn tăm hơi, thậm chí có chút mờ mịt. Giống hệt nàng lúc còn trẻ. Vậy chẳng phải là phế đi rồi sao? Phải biết rằng, năm đó Thiên Tầm Tật nói thế nào đi nữa, nàng cũng không tiếc phản bội Vũ Hồn Điện để được ở bên Ngọc Tiểu Cương. Hồ Liệt Na này giống hệt nàng, chẳng phải là nghĩ đến đây, bỉ đông trở nên cực kỳ không tự tin. Người ta thường nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuyện như vậy, chắc không đến mức di truyền chứ. Cũng không phải là không có khả năng. Vẫn là lấy Đường Tam làm ví dụ. Cha hắn là Đường Hạo đã lừa được Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, Đường Tam cũng học theo y như vậy, lừa được Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm. Hai cha con đều có kinh nghiệm giống nhau, nếu nói không có gì khuất tất, nàng bỉ đông cũng không tin. Nana, con về tu luyện cho tốt đi. Chuyện còn chưa xảy ra, bỉ đông không tiện phán đoán. Cho dù có thật sự xảy ra, nàng cũng sẽ không nói nhiều. Hồ Liệt Na dù sao cũng là đệ tử của nàng, nàng đã dành hết tình yêu thương dành cho con gái cho Hồ Liệt Na. Cũng không phải nàng không thích Thiên Nhận Tuyết, chỉ là nàng không thích một Thiên Nhận Tuyết sở hữu võ hồn thiên sứ lục dực mà thôi. Gửi gắm tình yêu dành cho Thiên Nhận Tuyết vào Hồ Liệt Na, cũng coi như là một sự an ủi trong lòng. May mà Thiên Nhận Tuyết không biết suy nghĩ của bỉ đông, nếu không nàng ta sợ là sẽ mắng thẳng vào mặt. Căn bản không cần đợi đến khi thành thần. Hai người đã trực tiếp phân ly. Tốt, tốt lắm. Dành tình yêu cho nàng cho một con hồ ly không biết từ đâu tới, lại còn nói một cách đáng thương, đường hoàng như vậy. Đúng là vừa làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Nghe những lời này, Hồ Liệt Na mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nàng cắn răng, dường như đã quyết định điều gì, nói với bỉ đông, lão sư, con muốn đến sát lục chi đô để rèn luyện. Bỉ đông sững sờ, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Hồ Liệt Na. Nàng vừa rồi cũng đâu có nói lời nặng nề gì, tại sao Hồ Liệt Na lại có suy nghĩ này? Phải biết rằng, năm xưa nếu không phải Thiên Tầm Tật dùng danh nghĩa của Vũ Hồn Điện để uy hiếp sát lục chi vương, nàng cũng không chắc có thể vượt qua khảo nghiệm, nhận được sát thần lĩnh vực. Chuyện này, mãi sau này nàng mới biết, đáng tiếc mọi thứ đều không thể quay lại được nữa. Nhìn lại Hồ Liệt Na một lần nữa, bỉ đông lên tiếng, Nana, sát lục chi đô quá tàn khốc, cho dù là phong hào đấu la, cũng có nguy cơ bỏ mạng. Con bây giờ đến đó không thích hợp. Nếu con đã muốn rèn luyện, vậy thì hãy cùng Tà Nguyệt và Diễm đến Tử Vong Hẻm núi đi. Hồ Liệt Na còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bỉ đông lại khoát tay. Cái khoát tay không chỉ là từ chối, mà còn mang ý không cần nói thêm nữa. Hồ Liệt Na thấy vậy, chỉ có thể không cam lòng rời khỏi giáo hoàng điện. Trời mới biết nàng vừa rồi đã hạ quyết tâm lớn đến nhường nào, kết quả lại bị Bỉ Đông từ chối. Sát lục chi đô, nơi đó căn bản không phải là chỗ cho người ở. Cùng lúc đó, sát lục chi đô đã sớm thay đổi diện mạo. Nhìn những quy tắc có trật tự, tội nhân nào thì phải chịu hình phạt đó. Rất nhiều tội nhân đều treo tội ác của mình bên miệng, chỉ sợ người khác không biết hắn đã làm gì, và chính vì thế, họ phải nhận những hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Một số kẻ không muốn thừa nhận tội ác, cũng sẽ bị dùng thủ đoạn đặc thù để dò xét ký ức, không ngoan cho một người tốt, cũng tuyệt không bỏ sót một kẻ xấu nào. Có thể đến sát lục chi đô, có mấy ai là người tốt? Cho đến nay, chưa từng phát hiện một người tốt nào. Việc bắt người của Vũ Hồn Điện vẫn còn đáng tin cậy. Vương Thần nhìn sát lục chi đô lúc này, vô cùng hài lòng. Lúc đầu, hắn còn tưởng sát lục chi vương đang lừa dối mình. Vạn vạn không ngờ tới, vị sát lục chi vương này lại làm thật. Thậm chí còn làm tốt hơn hắn tưởng tượng. Vốn là đến để thảo phạt sát lục chi đô, bây giờ hắn lại bận rộn xây dựng địa phủ, tối tăm mặt mũi. Khi Vương Thần vẫn còn đang bận rộn, thì bên phía Chung Ly lại vô cùng nhàn nhã. Trên đường trở về Thiên Đấu Thành, cũng không xảy ra chuyện rắc rối gì. Biết rõ trong đội ngũ này có võ thần đấu la tọa trấn mà vẫn ra gây sự, đó quả thực là tự tìm cái chết. Dù có ngu ngốc đến đâu, cũng không đến mức châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Đoàn người của Sếp thì tụ tập lại với nhau, bàn bạc chuyện 5 năm sau. Trong đó, Oscar lại im lặng không nói gì. Đái lão đại, chúng ta cùng ngươi đến Tinh La Đế Quốc, có chúng ta ở đây, ngươi sẽ không chết đâu. Tiểu áo, chúng ta đều đi theo đái lão đại, ngươi có muốn đi cùng không? Nghe xong lời này, Oscar lại lắc đầu. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta chuẩn bị đi rèn luyện một phen. Ngươi tự mình đi rèn luyện. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Oscar, với cái thân thể nhỏ bé này của hắn, với cái loại hình hồn sư này của hắn. Không đi cùng đoàn, tự mình rèn luyện. Hay thật, Oscar đúng là có ước mơ. Hồn sư hệ phụ trợ thông thường đều không có lực công kích. Trong đó, hồn sư hệ thực phẩm lại càng là kẻ nổi bật, hoàn toàn không có bất kỳ lực công kích nào. Chỉ có thể bắt nạt người thường mà thôi. Đương nhiên, nếu chênh lệch hồn lực rất lớn, cũng có thể dùng hồn lực để uy hiếp những hồn sư yếu hơn. Dù Trữ Phong Trí không có bất kỳ lực công kích nào, một tên tiểu tốt 20 cấp căn bản không thể đến gần, dù sao ông cũng là cường giả cấp hồn thánh. Oscar cười khổ một tiếng, hắn thật sự đi rèn luyện sao? Chuyến đi này một khi bắt đầu, sẽ không có đường lui. Cả đời này có thể quay lại Thất Bảo Lưu Ly Tông hay không, cũng là một vấn đề. Trừ phi hắn có thể tu luyện đến hồn thánh, mới có thể có chút quyền lên tiếng ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tu luyện đến hồn đấu la, có lẽ sẽ tự do hơn một chút. Tu luyện đến phong hào đấu la chỉ đến lúc đó, hắn và Ninh Vinh Vinh có lẽ mới có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời. Nhưng Oscar biết, tu luyện hệ thực phẩm khó khăn đến mức nào. Lão sư của hắn là Thiệu Hâm có thể tu luyện đến cấp hồn thánh, đã là ngoài dự liệu. Chỉ là một vị hồn thánh hệ thực phẩm, trong phân loại hệ thực phẩm này, đã là top 5 của đại lục. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Toàn bộ đấu la đại lục, hiện tại đừng nói phong hào đấu la hệ thực phẩm, ngay cả phong hào đấu la hệ phụ trợ cũng không có một vị nào. Hồn thánh hệ thực phẩm, đã là khách quý của bất kỳ thế lực nào. Thiệu Hâm sở dĩ ở lại học viện Sếp, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc trẻ, Flander đã cứu ông một mạng. Nếu không, với tư cách là hồn thánh hệ thực phẩm, tùy tiện tìm một thế lực cũng không đến nổi thành ra bộ dạng bây giờ. Đúng vậy, ta định tự mình đi phiêu bạc một phen. Xem liệu hồn sư hệ thực phẩm có cách nào sở hữu sức chiến đấu hay không. Oscar mặt không đổi sắc nói, đây từng là giấc mơ của hắn, đáng tiếc, tương lai không thể theo đuổi được nữa. Thất Bảo Lưu Ly Tông so với hắn càng hiểu rõ hệ phụ trợ, càng hiểu rõ hệ phụ trợ nên nhận được hồn hoàng nào. Bọn họ sắp xếp hồn hoàng nào, hắn liền hấp thụ hồn hoàng đó, không có chỗ cho mình lựa chọn. Gặp Oscar kiên định như vậy, mọi người đều tỏ vẻ ngơ ngác. Một hồn sư hệ thực phẩm nhỏ bé, thật sự định tự mình xông pha sao? Đột nhiên, Đường Tam như nghĩ tới điều gì, hắn quẹt tay vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, lấy ra gia các thần nổ. Cái nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ này là do Ngọc Tiểu Cương tặng hắn, dù đã đơn phương cắt đứt quan hệ với Ngọc Tiểu Cương, nhưng hắn cũng không trả lại hồn đạo khí trữ vật này. Cứ coi như là một phần bồi thường cho những năm Ngọc Tiểu Cương dạy dỗ sai lầm. Chỉ là một hồn đạo khí trữ vật, so với thiên phú của Đường Tam hắn, chẳng là gì cả. Nếu không phải Ngọc Tiểu Cương dạy hư học trò, hắn sao lại đến nỗi này? Tiểu áo, đây là gia các thần nổ mà ngươi hằng mong ước, cách sử dụng ta cũng không nói nhiều, dù sao trước đây ngươi cũng đã thử qua. Ra ngoài bên ngoài, vạn sự cẩn thận. Đường Tam vỗ vai Oscar, trịnh trọng nói. Oscar là hồn sư hệ thực phẩm tiên thiên mãn hồn lực, có tiềm chất lôi kéo. Đây cũng là lý do tại sao Đường Tam lại lấy da các thần nổ ra tặng cho Oscar. Một món ám khí, đổi lấy sự công nhận của Oscar, đáng giá. Hơn nữa, Oscar còn là đồng bạn của Đường Tam hắn, đáng để dùng một cái da các thần nổ để lôi kéo. Nói trắng ra, tất cả cũng chỉ vì lợi ích. Nếu không có lợi ích, hắn làm sao có thể tặng da các thần nổ cho người lạ. Nghe những lời này, Oscar mà không xúc động mới là lạ. Hắn theo bản năng nhận lấy da các thần nổ, trong mắt tràn ngập khát vọng. Có được thủ đoạn tấn công, đây là ước mơ của mỗi một hồn sư hệ phụ trợ. Lúc trước hắn cầu xin bao nhiêu lần, Đường Tam cũng không chịu, bây giờ lại chủ động cho hắn, đây có phải là tình huynh đệ không? Đáng tiếc, cái da các thần nổ này sau này cũng không cần dùng đến nữa. Lúc này Oscar, ít nhiều có chút chán nản, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. Trữ Phong Trí kia nắm chặt mạch máu của hắn, khiến hắn căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí làm như vậy tuy không đạo đức, nhưng Oscar thật sự không tìm ra được vấn đề gì. Thứ nhất, Ninh Vinh Vinh là con gái của Trữ Phong Trí, nghe theo sự sắp đặt của cha mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thứ hai, Ninh Vinh Vinh là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tài sản và tính mạng của nàng do tông môn quyết định cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải xem xét hắn là hệ thực phẩm tiên thiên mãn hồn lực, chuyện như vậy còn chưa đến lượt hắn. Nghĩ đến đây, Oscar lại thở dài một hơi. Hắn là một thiếu niên hiểu chuyện, có một số chuyện có thể nói, có một số chuyện không thể nói, đạo lý đó hắn hiểu. Ví như chuyện này, Trữ Phong Trí là người trọng thể diện, nên mới bí mật tìm đến hắn. Hai người quen biết, Ninh Vinh Vinh lại là ánh trăng sáng của hắn. Không có lý do gì không đồng ý, đúng như lời của Trữ Phong Trí, nếu hắn không đồng ý, đợi đến khi hắn tu luyện đến hồn đấu la hay phong hào đấu la, Ninh Vinh Vinh có lẽ đã dắt cháu trai, cháu gái, giới thiệu với chúng, vị này là Oscar gia gia, chuyện như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, nhưng cũng phải có người cho cơ hội chứ. Hơi suy tư một chút, Oscar mang theo vẻ mặt cảm kích, nói với Đường Tam, cảm ơn ngươi, Tiểu Tam. Tương lai của ngươi là tốt nhất trong chúng ta, thật hy vọng ngươi sớm ngày đột phá đến phong hào đấu la. Đến lúc đó nói đến đây, Oscar dừng lại một chút, rồi tiếp tục, đến lúc đó ta liền có một người huynh đệ cấp bậc phong hào đấu la. Dù ta là hồn sư hệ thực phẩm, trên đại lục này cũng có thể đi ngang. Để cho bầu không khí không còn lúng túng, Oscar mới nói ra những lời như vậy. Hắn lại không chú ý, trán của Đường Tam hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Huynh đệ. Nếu đến lúc đó Oscar có thể giúp đỡ Đường Tam hắn, người huynh đệ này ngược lại có thể nhận. Nếu không theo kịp bước chân của hắn, huynh đệ cái gì? Đường Tam hắn vốn luôn cô độc một mình, huynh đệ từ đâu mà ra? Căn bản không tồn tại. Lão dắt giúp nhà Đường Tam nhiều như vậy, nhận được được rồi, chẳng nhận được gì cả. Việc đổi tên Thánh Hồn Thôn thành Thần Hồn Thôn cũng là do lão dắt tự ý làm mà không được sự cho phép của Đường Tam. Bởi vậy, vạn năm sau căn bản không tồn tại cái gọi là Thần Hồn Thôn. Một Đường Tam yếu ớt và một Đường Tam mạnh mẽ, hoàn toàn là hai người khác nhau. Khi yếu ớt, hắn sẽ ngụy trang bản thân. Khi mạnh mẽ, lớp ngụy trang lập tức bị xé toạc, không chút che giấu. Dường như nghĩ tới điều gì, Đường Tam gật đầu, lại vỗ vai Oscar, nói, sẽ có ngày đó. Ta nhất định sẽ trở thành tồn tại đỉnh cao nhất trên toàn bộ đấu la đại lục. Đường Tam tự tin vô cùng nói. Hắn nào biết, lúc này có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo hắn. Đỉnh phong. Thằng nhóc này không có cơ hội đó đâu. Song sinh võ hồn đều chơi phế đi, cho dù sở hữu hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm, muốn đột phá đến cấp 96 trở lên, gần như là không thể nào. Đối với sếp ra tay, Thiên Đấu Hoàng Thất sẽ nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không can thiệp, dù đây là Thiên Đấu Thành. Chúng ta có thể không nể mặt Hoàng Thất, nhưng mặt mũi của vị đại nhân kia, nhất định phải cho. Người nói lời này là Quỷ Mị, người luôn rất trầm mặc, lúc nói lời này, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Nếu không phải Chung Ly chỉ điểm, Quỷ Mị cũng không biết hắn có thể mạnh đến vậy. Nghe xong lời này, Nguyệt Qua ngược lại không có bất kỳ ý kiến gì. Quỷ cúc một thể, không phải chỉ nói suông. Hơn nữa, dù Quỷ Mị không nói, hắn Nguyệt Quang cũng sẽ đưa ra đề nghị này. Dù sao Đường Tam cũng sẽ rời Thiên Đấu Thành, đi đến Tinh La Đế Quốc, đợi thêm mấy ngày cũng không sao. Quỷ Báo và Ma Hùng hơi sững sờ, rồi lập tức gật đầu phụ họa. Ở trong Thiên Đấu Thành này ra tay, lỡ như quấy rầy vị kia, lợi bất cập hại. Vẫn là đợi Đường Tam và đám người rời Thiên Đấu Thành rồi nói sau. Nguyệt Quang và Chung Ly, quan hệ rất tốt. Đây là điều ai cũng biết. Còn về việc tại sao Quỷ Mị lại chủ động đưa ra chuyện này, họ cũng không dám nói, cũng không tiện hỏi. Quỷ Mị là người kính tiếng, dù đã đột phá cấp bậc hồn lực, dù võ hồn đã hoàn thành thức tỉnh lần thứ hai, ngoài Nguyệt Quang và Bỉ Bỉ Đông ra, không ai biết. Đây cũng là một trong những lý do tại sao hắn lại ở lại phục vụ trong giáo hoàng điện. Ít nói, không dễ lên tiếng, cũng sẽ không tiết lộ một số bí mật của Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam nào biết, hắn không chỉ bị người ta để mắt tới, mà số lượng còn không ít. Hơn nữa, còn không có cái kiểu ác thú vị cấp thấp, phái ra những hồn sư chỉ cao hơn hắn một giai đoạn đến chịu chết, cho Đường Tam tăng kinh nghiệm, tặng trang bị. Quỷ báo, ma hùng, quỷ, cúc, đây là tận 4 vị phong hào đấu la. So với lúc đối chiến với Đường Hạo trước đây, còn phái ra nhiều hơn một vị phong hào đấu la. Đương nhiên, phong hào đấu la của võ hồn thiên sứ lục dực, không phải là phong hào đấu la thông thường có thể so sánh. Ở lại học viện cùng các lão sư mấy ngày, chúng ta liền lên đường đi. Được. Không trực tiếp đi Tinh La Đế quốc là bởi vì họ chuẩn bị ở lại cùng Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, Flender một thời gian. Dù sao lần này từ biệt, lần sau gặp lại cũng không biết là mấy năm sau. Mọi người đều rất hiếu thảo, ở lại với các lão sư một chút, cũng coi như là tận hiếu. Flender bị chặt hai chân, Mã Hồng Túng vốn không định đi Tinh La Đế quốc, nhưng sau khi trò chuyện với Flender một đêm, lúc này mới quyết định đi. Hắn cần trưởng thành, cần đủ sức mạnh, tương lai mới có thể báo thù, mới có thể nằm ngửa hưởng thụ. Bây giờ nằm ngửa, chẳng khác nào từ bỏ báo thù. Flender đối với hắn ân nặng như núi, Mã Hồng Tuấn không thể không báo thù cho ông. Thiên đấu hoàng gia học viện. Lúc này, thiên đấu hoàng gia học viện giăng đèn kết hoa, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ thanh lãnh của học viện Sét. Lần đầu tiên đấy. Kể từ khi có giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa này, thiên đấu hoàng gia học viện hay nói đúng hơn là toàn bộ thiên đấu đế quốc, chưa bao giờ giành được chức vô địch. Chức vô địch này, ý nghĩa phi phàm. Nó đã phá vỡ kỷ lục từ không đến có. Dù bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần thiên đấu hoàng gia học viện còn tồn tại, câu chuyện của họ sẽ được lưu truyền mãi. Tuyết Dạ Đại Đế với tư cách là viện trưởng của thiên đấu hoàng gia học viện, đối với kết quả lần này, ông hết sức hài lòng. Vũ Hồn Điện ban thưởng 3 khối hồn cốt, trẫm tự nhiên không thể không có chút biểu hiện gì. Ban thưởng cho mỗi thành viên đội hoàng đấu 1, 50 vạn kim hồn tệ. Kim hồn tệ thì hoàng thất không thiếu. Chỉ có hồn cốt, nhà địa chủ cũng không có lương thực dư. Đương nhiên, với sự tích lũy của hoàng thất, vẫn có thể lấy ra, chỉ là không cần thiết thôi. Đối với phần thưởng của hoàng thất, mọi người đều vui vẻ nhận lấy. Chuyến đi này, cũng coi như là vì thiên đấu đế quốc tranh giành được vinh dự, nhận được thù lao tương ứng, cũng là điều nên làm. Sau khi phát thưởng, Tuyết Dạ có chút đau đầu. Ông đang suy nghĩ làm thế nào để giữ lại những người này, dù không thể trực tiếp phục vụ cho đế quốc, cũng có thể để họ gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện, gián tiếp phục vụ cho đế quốc. Cuộc thi kết thúc, đội hoàng đấu một cũng có thể chính thức tốt nghiệp từ thiên đấu hoàng gia học viện. Những người trẻ tuổi này, ai nấy đều kinh khủng như vậy. Đây cũng là lý do tại sao Tuyết Dạ lại nảy sinh ý định giữ họ lại. Vừa ở tông môn, vừa làm lão sư ở học viện, hoàn toàn không có xung đột gì. Dù trở thành quý tộc của đế quốc, cũng không có xung đột gì. Phải biết, Trữ Phong Trí ở thiên đấu đế quốc cũng có tước vị, hơn nữa, ông còn đảm nhiệm chức quốc sư. Người khác họ, gần như đến bá tước, hầu tước là đã hết. Tuyết Gia có tổ huấn, người khác họ không thể phong vương. Dù thiên đấu đế quốc có phân liệt, nội loạn, chỉ cần hoàng thất vẫn họ Tuyết, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Các vị đối với tương lai có kế hoạch gì chưa? Tuyết Dạ Đại Đế một mặt hiền lành nói, sự ôn hòa là lớp ngụy trang của ông, dù sao cũng là chuẩn bị mời chào những người này. Nếu không cho đối phương mặt mũi, họ phất tay bỏ đi thì biết làm sao? Trở về tông môn, tu luyện cho tốt. Mọi người không hề suy nghĩ, trăm miệng một lời. Đây thực sự là suy nghĩ chân thật của họ, cũng không biết những huynh đệ trước đây cùng họ huấn luyện, rốt cuộc thực lực ra sao. Nghe xong lời này, Tuyết Dạ hơi sững sờ, lời đến miệng bị ông cứng rắn nuốt trở vào. Trở về tông môn, tu luyện cho tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, những người này hẳn là không có ý lừa gạt ông. Bọn họ thực sự có hứng thú với việc tu luyện. Chỉ có điều khiến Tuyết Dạ có chút không thoải mái là, đám người này không hề suy nghĩ, nói thẳng là muốn về tông môn. Thiên đấu đế quốc phồn hoa của hắn, lẽ nào lại vô dụng đến vậy sao? Không có gì có thể hấp dẫn những người này sao? Muốn tiền cho tiền, muốn hồn cốt cũng không phải không thể cân nhắc, tại sao họ lại không có nửa điểm do dự, cũng đâu phải bảo họ đi vào sinh ra tử đệ tử của bản thể tông này, thật đúng là nhớ nhà. Suy tư hồi lâu, Tuyết Dạ vô cùng chán nản rời đi, bóng lưng có chút thất vọng. Kể từ khi bản thể tông bắt đầu trở nên mạnh mẽ, sự chấp nhận của các thế lực lớn đối với võ hồn bản thể trở nên cao chưa từng có. Toàn bộ thiên đấu đế quốc vẫn có thể tìm ra một số người vừa thức tỉnh võ hồn bản thể. Hoàng thất bây giờ đang nuôi dưỡng không ít, chuẩn bị sao chép mô hình của bản thể tông, dù thực lực không bằng bản thể tông, nhưng một khi họ thức tỉnh lần thứ hai, cũng là một cổ sức mạnh vô cùng lợi hại. Bồi dưỡng võ hồn bản thể, có thể mang lại lợi nhuận lớn như vậy, so với việc bồi dưỡng võ hồn thông thường hiệu quả hơn rất nhiều. Nhất là ở giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục năm nay, sức mạnh của võ hồn bản thể khiến người ta rùng mình, các thế lực lớn cũng đồng loạt tăng cường tài nguyên để bồi dưỡng võ hồn bản thể. Bản thể tông huấn luyện như thế nào, cũng không phải bí mật gì, gần như tất cả các thế lực lớn đều biết, chỉ là không biết bí pháp của tông môn thôi. Trẫm sẽ không từ bỏ. Để cho thiên đấu đế quốc ngày càng cường đại, Tuyết Dạ có thể nói là đã hao tâm tổn trí. Nhiều việc ông không tiện giao cho Tuyết Thanh Hà làm, vì như vậy sẽ khiến hoàng thất trông hẹp hòi. Để ông tự mình ra mặt, mời chào người chẳng phải sẽ dễ dàng hơn một chút sao? Đáng tiếc ở chỗ đội hoàng đấu một, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Những người này, căn bản không cùng ông nói chuyện ước mơ, bánh vẽ gì cả. Khu vực ngoại thành thiên đấu, bản thể tông. Từng bóng người đang tung hoành trong núi rừng, có thể nói là nhanh như thỏ chạy. Việc rèn luyện thân thể đối với họ hoàn toàn là giải phóng thiên tính, dù thỉnh thoảng có bị ám thương. Nhưng khi nhìn thấy tông chủ, họ cảm thấy như được gió xuân thổi qua, mọi ám thương đều được chữa lành. Đương nhiên, đó không phải là ảo giác của các đệ tử bản thể tông, mà là thật sự được chữa lành. Trung Ly dù bận rộn nghe hát ở Câu Lan, cũng sẽ mỗi tháng đến bản thể tông một chuyến, bí mật quan sát từng người trong số họ. Rèn luyện thân thể, điều quan trọng nhất không phải là ý chí. Đúng vậy, chính là như thế. Ý chí chỉ giúp người rèn luyện dũng mãnh hơn, chứ không thể thay đổi thể chất của họ. Một kẻ phế vật, muốn dựa vào ý chí để đạt đến đỉnh cao của việc rèn luyện thân thể, gần như là không thể. Rèn luyện thân thể, át chủ bài chính là tài nguyên. Cái gọi là cùng văn phú võ, chính là đạo lý này. Nếu tài nguyên tu luyện không theo kịp, ý chí cũng chỉ là nói suông. Ngoài tài nguyên ra, một yếu tố khác chính là khả năng phục hồi. Cái khó của việc rèn luyện thân thể là dễ để lại ám thương, sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt cho tương lai. Trung Ly giúp các đệ tử này canh giữ, nếu có ám thương gì, tín ngưỡng chi lực có thể chữa trị một cách hoàn hảo. Còn về tài nguyên tu luyện, nhờ vào nước hoa và các sản phẩm khác, cộng với thủ đoạn marketing của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bản thể tông không hề thiếu tiền. Phải biết rằng, ngoài nước hoa, túi thơm, xà phòng thơm, bản thể tông còn có những hoạt động kinh doanh khác. Mặc dù không phải là đại phú đại quý, nhưng để đối phó với việc tu luyện của các đệ tử, thì lại dư giả. Tứ thời, hãy kể cho chúng ta nghe thánh nữ đã đá Đường Tam ra ngoài sân như thế nào đi. Đúng vậy, kể đi. Một đám người trẻ tuổi vây quanh Độc Tứ thời và những người khác, trong mắt tràn ngập khát khao. Vì đã thua, họ đã mất cơ hội tham gia cuộc thi. Càng không có cơ hội đến xem trực tiếp. Đối với người trẻ tuổi, giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa vẫn vô cùng nhiệt huyết. Nếu họ cũng có thể tham gia, không nói là hạng nhất, tốt đầu vẫn không có vấn đề gì. Trong số hơn 100 người trẻ tuổi cùng nhau chiến đấu trước đây, lúc này đã có 7, 8 người tu luyện đến cảnh giới hồn vương. Lập thêm một đội nữa, hoàn toàn không có vấn đề gì. Những người khác, thấp nhất cũng là cường giả hồn tông cấp 45 trở lên. Ở đây, người có tu vi thấp nhất cũng được coi là nhân vật cấp đội trưởng. Phải biết rằng, họ đều là những thanh niên chưa đầy 25 tuổi. Độc Tứ thời và những người khác giang tay ra, họ cũng rất bất đắc dĩ, bị những người anh em tốt này vây quanh đánh, thật sự không chắc có thể thắng. Dù sao 6 người đấu với hơn 100, rất khó thắng. Khi thực lực mọi người còn thấp, thắng vẫn còn tương đối dễ dàng, hơn nữa, là tấn công không có mục tiêu, người xung quanh cũng là địch nhân. Nếu có mục tiêu, lại là hơn 100 đánh 6 Độc Tứ thời và những người khác không thể chịu đựng được. Các huynh đệ nhiệt tình như vậy, Độc Tứ thời và những người khác đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện ở hiện trường. Đây cũng là chia sẻ niềm vui. Thật ngưỡng mộ, lúc trước nếu không phải tên Tứ thời này cứ đuổi theo ta đánh, nói không chừng ta cũng có thể đến xem trực tiếp. Một vị hồn vương cấp 58, thất vọng nói. Hắn không phải không có thực lực, chỉ là kém một chút may mắn. Trận chiến trăm người còn lại 6 người, mới là thiên mệnh chi tử. Thực lực của hắn tuy cao hơn một chút so với một số người trong 6 người này, nhưng hắn vẫn kém một chút may mắn. Giống như vai phụ trong tiểu thuyết, họ rõ ràng cùng tuổi hoặc nhỏ hơn nhân vật chính, thực lực lại cao hơn nhân vật chính. Những người này, không phải thiên mệnh, kém một chút khí vận. Ai, ta cũng vậy, một vị cường giả hồn vương cấp 57 khác nói. Mọi người, nói đến, có một chuyện, các ngươi có cảm thấy rất kỳ quái không? Đột nhiên, vị cường giả hồn vương cấp 58, sắc mặt phức tạp nói. Chuyện gì? Tốc độ tăng trưởng thực lực của chúng ta. Nỗ lực thật sự có hiệu quả sao? Chỉ có thiên tài mới thật sự có hiệu quả. Còn những người khác, sự hồi báo từ nỗ lực không bằng 1% nỗ lực của thiên tài. Tiên thiên hồn lực của chúng ta không giống nhau, theo lý mà nói, tốc độ tu luyện sẽ trở nên khác nhau. Nhưng mà, tốc độ tăng trưởng thực lực của chúng ta lại luôn duy trì ở một mức tương đối cân bằng. Nhất là các ngươi, lúc tông môn vừa thành lập, cấp bậc hồn lực của các ngươi cũng không chênh lệch nhiều, còn về việc bây giờ đạt đến cấp hồn vương, lúc tông môn mới thành lập, thực lực của họ vốn đã cao hơn các huynh đệ khác một bậc. Mọi người đều đang tiến bộ, họ không thể lùi bước được chứ. Nghe xong lời này, mọi người hơi sững sờ, có chút hoang mang. Ta nhớ không lầm, huynh đệ ngươi hẳn là tiên thiên cấp 9 chứ? Không sai. Ta tiên thiên cấp 6, chỉ kém 12 cấp. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía đối phương, đây thật sự là do nỗ lực mà có được sao? Tiên thiên hồn lực quyết định tốc độ tu luyện, đây là chuyện ai cũng biết. Nếu tiên thiên cấp 1 và tiên thiên mãn hồn lực có tốc độ tu luyện như nhau, toàn bộ đấu la đại lục sẽ xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Thiên phú tu luyện như nhau, vậy thì từ cấp 1 tu luyện đến cấp 10, lại cần bao nhiêu thời gian? Giai đoạn đầu tu luyện, căn bản không được coi là khó khăn. Trong trường hợp này, thì xem ai sống lâu hơn, ai chăm chỉ hơn. Sau khi so sánh một hồi, người này mới chấp nhận thực tế, tốc độ tu luyện của họ có vấn đề. Ta cảm thấy hẳn là tông chủ đã giúp chúng ta nâng cao tư chất, chỉ có lão nhân gia ông ấy mới có thể làm được chuyện như vậy. Dù là tiên thiên cấp 9, cũng cảm thấy tốc độ tu luyện của bản thân nhanh hơn trước một chút. Toàn bộ tư chất được nâng cao mới là kinh khủng nhất. Ta cũng cảm thấy chuyện này chỉ có tông chủ mới làm được. Nói một hồi, cũng không biết là ai, đề nghị đi tìm Trung Ly để cảm tạ. Mọi người đồng loạt gật đầu hưởng ứng. Là một thành viên của bản thể tông biết ơn, đây là điều họ nên làm. Tông chủ vừa hay đang ở tông môn, chúng ta đi bái kiến ngay bây giờ đi. Độc Tứ Thời cười nói. Khi họ trở về, Trung Ly và Phái Che cũng đã trở lại. Còn về Thước Ngọc, nàng đang cùng Thiên Nhận Tuyết diễn kịch. Nghe xong lời này, mọi người không hề do dự, ồ ạt tiến về phía tông môn. Nơi đây thuộc về hậu sơn của bản thể tông, là nơi tu luyện bình thường. Họ muốn bái kiến Trung Ly, tự nhiên phải trở về trong tông môn để bái kiến. Trong phòng nghị sự của bản thể tông, Độc Bát Phương ngồi ở vị trí dưới tay Trung Ly, cũng chính là vị trí của đại tông chủ. Trên bàn của ông cũng có một ly trà. Đột nhiên, ông thấy Trung Ly mỉm cười lắc đầu, có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ tông chủ cho rằng trà ông pha không ngon? Không thể nào, tài nghệ pha trà của ông, không nói là đăng phong tạo cực, cũng đã là cảnh giới đại thành, Trung Ly không thể nào ghét bỏ. Như vậy, Trung Ly hẳn là đang nghĩ chuyện khác. Trung Ly, ngươi đang cười cái gì vậy? Còn nữa, cái lắc đầu của ngươi là ý gì? Độc Bát Phương không tiện hỏi, nhưng Phái Che chưa bao giờ có phiền não như vậy, nàng là người có gì nói nấy. Không hỏi được. Vậy thì không thể nào. Trung Ly ung dung nhấp một ngụm trà, lúc này mới nhìn về phía Phái Che. Buông chén trà trong tay, Trung Ly mới lên tiếng, lát nữa ngươi sẽ biết. Nghe xong lời này, Phái Che khoanh tay, đầu hơi ngẩng lên, miệng nhỏ cong lên, lẩm bẩm hai tiếng. Hừ, chỉ thích làm người bí ẩn. Người bí ẩn Trung Ly, Độc Bát Phương thấy vậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như không hề nghe thấy gì. Trên đời này, cũng chỉ có tiểu Phái Che mới dám nói với Trung Ly những lời như vậy. Không hổ là tiểu Phái Che, rõ ràng chỉ có sức chiến đấu bằng 1/5 con lợn rừng, lại vô cùng dũng cảm. May mà tốc độ của Độc Tứ Thời và mọi người rất nhanh, không để Trung Ly đợi lâu, đã đến ngoài sơn môn. Dường như nghĩ đến điều gì, Trung Ly nói với Độc Bát Phương, đi thôi, đi gặp thế hệ trẻ trong tông môn, họ chắc có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp. Độc Bát Phương khẽ nhếch miệng, có chút kinh ngạc. Mãi đến khi đám người này đến cổng tông môn, ông mới cảm nhận được. Trong khoảng thời gian trước đó, ông không hề biết Độc Tứ Thời và những người khác đang âm mưu điều gì. Mấy thằng nhóc thối này đang làm gì vậy? Cứ kiên định đi theo tông chủ là được rồi, đâu ra nhiều thắc mắc thế. Còn để tông chủ phải tự mình giải đáp cho chúng. Độc Bát Phương theo bản năng nói, ông là fan cuồng của võ thần, nói ra lời này cũng hợp tình hợp lý. Không thể nói như vậy. Trung Ly khoát tay, tiếp tục nói, mỗi người đều có lúc phạm sai lầm. Ta cũng không thể đảm bảo những gì ta nói, những việc ta làm, đều là chính xác. Người trẻ tuổi có suy nghĩ của riêng mình là rất tốt, khi có thắc mắc, không nên giấu trong lòng mà phải nói ra để cùng bàn luận. Đưa ra vấn đề, giải quyết vấn đề, mới có thể trưởng thành. Người đó, không cần cứng nhắc như vậy, phải học cách tiếp thu suy nghĩ của người trẻ tuổi. Họ đã làm đúng rất nhiều điều. Nghe xong lời này, Độc Bát Phương hơi suy tư một chút rồi chấp nhận. Đã nói ông là fan cuồng của võ thần, đối với lời nói của Trung Ly, ông xưa nay sẽ không bao giờ chất vấn. Cũng giống như bây giờ. Tông chủ làm sao có thể phạm sai lầm được chứ? Cách đây không lâu, ta đã phạm một sai lầm. Để cho bản chất của khế ước bị vặn vẹo đi một chút, đó sao lại không phải là sai lầm? Trung Ly vui vẻ chấp nhận phê bình, ai mà không phạm sai lầm chứ? Dù bây giờ hắn không phải là người, nhưng chẳng phải vẫn dùng tư duy của con người để suy xét vấn đề sao? Nếu dùng tư duy của ma thần để suy xét vấn đề, căn bản sẽ không có vấn đề này. Lời của Trung Ly, Độc Bát Phương ngược lại có thể chấp nhận, nhưng khóe mắt của phái che lại hơi co giật. Trung Ly hắn thật sự khóc chết mất. Đã từ chức rồi, hắn vẫn còn quan tâm đến khế ước như vậy. Ngươi đã không phải là nham thần, ngươi cũng không phải là Trần Thế Thất chấp chính, tại sao ngươi vẫn nhạy cảm với khế ước như vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, khế ước chi thần là danh hiệu mà người dân Lai U giao phó cho Trung Ly, chứ không phải Thiên Không Đảo. Hắn quan tâm đến người dân Lai U như vậy, làm sao có thể bỏ qua danh hiệu khế ước chi thần được? Võ thần, khế ước chi thần, nham vương đế quân, táo vương gia trong đó, danh hiệu táo vương gia, hẳn là của Gu Ba. Nhưng Gu Ba đã hy sinh vì người dân Lai U, rất ít người nhớ đến ngài ấy, cũng vì thế mà danh hiệu này được đặt lên người Trung Ly. Không hổ là tông chủ, sai chính là sai, một cường giả như ngài ấy lại có thể chủ động thừa nhận sai lầm, đơn giản là quá lợi hại. Độc Bát Phương không quan tâm Trung Ly có thừa nhận sai hay không, cũng không quan tâm Trung Ly nhận sai gì. Dù sao lời của Trung Ly đều là chính xác. Một lát sau, ba người đi ra ngoài phòng nghị sự, cũng chính lúc này, gần trăm thanh niên xuất hiện trước mắt ba người, có thể nói là vừa kịp lúc. Kính chào tông chủ, đại tông chủ. Mọi người vội vàng hành lễ, mặc dù hai vị này căn bản không quan tâm đến lễ nghi, nhưng họ lại không thể tùy tiện như vậy. Lễ nghĩa cần có, không thể thiếu. Trung Ly gật đầu, tay phải ngưng tụ một luồng năng lượng màu hổ phách, tiện tay vung lên, mọi người liền được đỡ dậy. Ý định của các ngươi ta đã biết. Các ngươi là tương lai của tông môn, là tương lai của Đấu La Đại Lục. Tràn đầy sức sống, trong lòng còn có thiện niệm nửa giờ sau, mọi người mỉm cười, suýt nữa quên mất ý định ban đầu, đã rưng rưng nước mắt. Quả nhiên, trên thế giới này, người quan tâm đến đám trẻ bọn họ nhất, chỉ có tông chủ. Lần này, mới là đại tông chủ. Không phụ sự mong đợi của tông chủ và đại tông chủ, mới là điều họ nên làm. Tốc độ tu luyện gần như nhau, đều nhanh hơn trước rất nhiều, đây không phải là chuyện tốt sao? Có gì mà phải băn khoăn? Chẳng lẽ tông chủ còn có thể hại họ hay sao? Nếu tông chủ muốn họ chết, căn bản không cần ngài ấy tự mình ra tay, họ nguyện ý chịu chết. Sao lại đến nỗi này? Có vấn đề thì nói ra, giải quyết vấn đề, ý niệm không thông suốt, đối với tu luyện mà nói, không phải là chuyện tốt. Các ngươi hẳn là đã phát hiện, tốc độ tu luyện của bản thân, dường như không bị giới hạn bởi thiên phú. Không sai, đích thực là ta làm, cũng có thể nói là các ngươi làm. Câu trước, mọi người đều hiểu, câu sau, mọi người hoang mang không thôi. Họ đã làm gì? Chẳng phải luôn là tông chủ đang trả giá sao? Đích thực là sức mạnh của chính các ngươi, ta chỉ là trả lại nó cho các ngươi mà thôi. Đối với đám hồn tông, hồn vương và một vị hồn đế này, lời của Trung Ly như lọt vào trong sương mù. Đối với phái che mà nói, Trung Ly chính là một người bí ẩn. Ngay cả Độc Bát Phương, ông cũng có chút mê mang, không biết Trung Ly rốt cuộc đang nói gì. Loại sức mạnh này, gọi là tín ngưỡng chi lực. Là các ngươi đối với ta sinh ra tín ngưỡng, trở thành tín đồ của ta, lúc này mới sinh ra tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực có thể vô điều kiện nâng cao thực lực, khi tích lũy đến một mức độ nhất định, thậm chí có thể nhóm lên thần hỏa, ngưng tụ thần cách, thành tựu thần linh. Tín ngưỡng chi lực mà các ngươi sinh ra đối với ta, đã được ta dùng để nâng cao thiên phú của các ngươi, chữa trị ám thương của các ngươi. Trung Ly không hề tham ô một tia tín ngưỡng chi lực nào, bởi vì với thực lực của hắn, chút tín ngưỡng chi lực này, có hay không, cũng không có nhiều khác biệt. Đương nhiên, có thì vẫn mạnh hơn một chút so với không có. Nghe xong lời này, mọi người ở đây sắc mặt biến đổi lớn, con ngươi không khỏi co rụt lại. Họ đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chuyện này lại chưa bao giờ nghĩ tới. Tín ngưỡng chi lực có thể thành thần thế mà, tông chủ của họ lại đem tín ngưỡng chi lực dùng cho những phế vật này. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều đỏ hoe. Tông chủ khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Quả nhiên là như nghẹn ở cổ họng. Khó trách họ đều trở thành thiên tài. Khó trách, họ có thể hoàn thành những chuyện bất khả tư nghị như vậy. Đều là nhờ sự hy sinh của Trung Ly mà có được. Tông chủ, ngài tuyệt đối đừng lãng phí tín ngưỡng chi lực lên người chúng con nữa. Ngài nên đi tranh giành vị trí thần linh, chứ không phải lãng phí tín ngưỡng chi lực lên người chúng con. Nhóm lên thần hỏa, đúc thành thần cách. Đấu La Đại Lục cần một vị thần, võ hồn bản thể của chúng ta cũng cần một vị thần. Một vị võ thần siêu việt tất cả các thần linh. Tông chủ, xin hãy nghĩ lại. Tín ngưỡng chi lực là gì? Đối với những kẻ tầm thường như họ, nó quá xa vời. Nếu không có Trung Ly giải thích, họ thật sự không biết trên đời lại có loại năng lượng như tín ngưỡng chi lực. Trung Ly thẳng thắn đối đãi, nói ra sự thật, quả thực khiến họ có chút hoang mang. Trung Ly đã đạt đến đỉnh cao nhân gian, chính là lúc thu thập tín ngưỡng chi lực, nhóm lên thần hỏa, đúc thành thần cách, thế mà ngài ấy lại đem tín ngưỡng chi lực lấy từ dân, dùng cho dân những vị thần trong truyền thuyết, chắc chắn không thể làm được đến mức này. Tín ngưỡng chi lực, giống như dầu cù là, có thể nâng cao thực lực, có thể nâng cao tiềm lực, tông chủ lại đem tín ngưỡng chi lực vất vả có được, vô điều kiện cho họ sử dụng. Kết quả là, họ còn chất vấn tại sao tốc độ tu luyện lại nhanh hơn. Tối hôm đó, đám người vừa nhắm mắt lại, đều không khỏi tự tát cho mình hai cái. Lúc này, biểu cảm của phái Che vô cùng đặc sắc, nhìn Chung Ly, lại nhìn đám người. Cái gánh nặng này vất vả lắm mới đặt xuống được, chắc chắn không dễ dàng gánh lên lại đâu. Thành thần. Chung Ly hắn chỉ muốn làm người bình thường, sinh ra đã là ma thần, không biết từ khi nào, hắn lại càng khao khát cuộc sống của con người. Đương nhiên, hắn cũng không bỏ bê trách nhiệm của thần, hàng năm đều hạ xuống thần dụ. Trên đại lục Tây Vác, có sự mài mòn của thiên lý, dù là tảng đá cứng rắn nhất, cũng có ngày hư hại. Morak cũng không ngoại lệ. Khi hắn còn sống, còn có thể bảo vệ Lai U, nếu có một ngày, hắn quên hết mọi chuyện, hậu quả khó mà lường được. Cũng vì thế, hắn mới thiết lập khảo nghiệm. Thành thần sao? Chung Ly lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nhìn Độc Bát Phương, ánh sáng trong mắt không khỏi sáng hơn mấy phần. Nhiều nhất là 5 năm, Độc Bát Phương có thể từ cấp 95, đột phá đến 96. Đến lúc đó, hạ xuống một đợt khảo nghiệm, xem không có hắn, bản thể tông sẽ trở thành bộ dạng gì. Thành thần sao? Nếu hắn trên con đường thành thần mà thất bại, trở thành phế nhân, nghĩ đến đây, Chung Ly mặt không đổi sắc, tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Giả chết thoát thân, chiêu này ở đại lục Tây Vác đã dùng qua một lần, vô cùng hiệu quả. Nhưng ở Đấu La đại lục này, lại không hẳn đã thông. Chủ yếu vẫn là vì phái Che. Phái Che là võ hồn của Chung Ly, ít nhất trên danh nghĩa là vậy. Chung Ly có thể chết, chẳng qua là đổi một hình dạng khác, điều này đối với Chung Ly mà nói, dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí có thể biến thành một đại tỷ tỷ trưởng thành nữa là, nhưng phái Che lại không tiện ngụy trang, cứ đi theo bên cạnh hắn, ai cũng biết hắn có vấn đề. Bởi vậy, con đường giả chết không thực hiện được. Nhưng nếu là bế quan đột phá thần cấp thất bại, thì lại khác. Một Chung Ly trở thành phế nhân, hoàn toàn có thể truyền lại vị trí tông chủ. Độc Bát Phương chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, giống như bị một nhân vật khủng bố nào đó để mắt tới. Trong hai mắt tràn ngập mê mang, hoang mang. Nơi này là đại bản doanh của bản thể tông, lại có thiên hạ đệ nhất nhân tọa trấn, ai dám trong tình huống này tính kế ông? Có lẽ là ảo giác của ta thôi. Độc Bát Phương không biết rằng, người tính kế ông, chính là vị tông chủ đại nhân mà ông kính yêu. Đám người thấy Chung Ly không nói lời nào, rơi vào trầm tư, không khỏi một hồi đau lòng. Họ căm hận bản thân, tại sao lại yếu như vậy, thiên phú kém như vậy, còn có nhiều ám thương như vậy. Nếu không phải Chung Ly, họ là cái thá gì? Không chăm chỉ tu luyện báo đáp tông môn, cả ngày đông tây suy nghĩ, đơn giản quá không phải là người. Chung Ly lại cùng đám người trò chuyện vài câu, lúc này mới rời khỏi bản thể tông, để lại đám người hai mặt nhìn nhau. Tông chủ rốt cuộc có nghe thấy không vậy? Chắc là không, tông chủ có đại ái, ngài ấy vô tư chia sẻ tín ngưỡng chi lực, nâng cao thực lực và tư chất của chúng ta, cũng như chữa trị ám thương cho chúng ta. Hoàn toàn không giữ lại chút nào, nếu không có những gánh nặng là chúng ta, tông chủ có phải đã thành thần rồi không? Chắc chắn là vậy. Chúng ta thực sự là tu luyện cho tốt đi, không thể phụ lòng mong đợi của tông chủ. Không đợi Độc Bát Phương nói gì, đám người lập tức giải tán, bắt đầu liều mạng tu luyện. Luôn cảm thấy cường độ tu luyện trước đây còn quá ít, chút cường độ tu luyện này, làm sao so được với sự trả giá của tông chủ. Việc đã đến nước này, chỉ hy vọng tông chủ sau này đừng như vậy nữa, cứ đột phá trước rồi nói. Đó là cường giả cấp thần đấy. Dù là trong truyền thuyết của Đấu La đại lục, cường giả cấp thần cũng đã hơn một vạn năm chưa từng xuất hiện. Vị thần cuối cùng phi thăng từ Đấu La đại lục, chính là Thiên Sứ Chi Thần. Cho nên, nàng không thể nào chết trong Long Thần chiến tranh. Sau Long Thần chiến tranh, mới có hồn thú, võ hồn. Trước đó, trên Đấu La đại lục không có hồn thú, võ hồn, cũng như hệ thống hồn hoàng. Hải Thần, Thiên Sứ Chi Thần, đều là sau Long Thần chiến tranh mới phi thăng thần giới. Vũ Hồn Điện được thành lập cũng đã hơn một vạn năm, do hậu duệ của Thiên Sứ Chi Thần tạo ra, cuối cùng là để cung phụng Thiên Sứ Chi Thần. Điều đó cũng có nghĩa là thời gian Thiên Sứ Chi Thần phi thăng là vào hơn một vạn năm trước. Thời gian Hải Thần phi thăng thì còn sớm hơn Thiên Sứ Chi Thần hơn một vạn năm. Theo thời gian của Đấu La đại lục, hơn hai vạn năm trước, Thâm Hải Ma Kình Vương bị Hải Thần chọc mù một mắt, sau đó Hải Thần phi thăng. Hải Thần đã thành thần trước Thiên Sứ Chi Thần. Còn về Tu La Thần, cũng là nhân loại trên Đấu La đại lục thành thần, nhưng lúc đó chưa có hệ thống hồn hoàng, con đường của ngài ấy cũng không giống. Từ nơi Tu La thành thần, có thể nhìn ra một hai. Thượng cổ hung thú, hồn hoàng không thể sử dụng Tu La phi thăng, Chặt Long Thần, Hải Thần phi thăng, Thiên Sứ, La Sát phi thăng đương nhiên, Truyền thuyết mà Độc Bát Phương biết cũng chỉ là truyền thuyết về Thiên Sứ Chi Thần, bởi vì đạo thống của Thiên Sứ Chi Thần vẫn còn ở Đấu La Đại Lục, hơn nữa còn là một trong những thế lực mạnh nhất thiên hạ. Đa số dân thường không biết về Thiên Sứ Chi Thần, nhưng hồn sư thì khác, một số thần thoại truyền thuyết sẽ được lưu truyền trong giới hồn sư. Đồng thời, cũng không phải tất cả hồn sư đều biết những chuyện này. Vị thần nào có độ nhận diện cao nhất? Tự nhiên là Thiên Sứ Chi Thần. Trên biển thì khác, lưu truyền chính là tin đồn về Hải Thần Ba Tắc Đông. Trung Ly mang theo phái che trực tiếp đến Thiên Đấu Thành, khi vào thành, lính gác vô cùng lễ phép chào Trung Ly một cái. Điều này khiến một số người lần đầu đến Thiên Đấu Thành, còn đang xếp hàng phía sau cảm thấy có chút hoang mang. Nghe đồn Thiên Đấu Thành có rất nhiều quý tộc, những quý tộc này về cơ bản sẽ không xếp hàng cùng với dân thường như họ. Họ có lối đi riêng dành cho quý tộc, tượng trưng cho thân phận cao quý của họ. Nhưng khi những quý tộc đó đi qua lối đi dành cho quý tộc, những lính gác này gần như làm như không thấy, không hề có động tác hành lễ. Vị thanh niên trông giống quý tộc này, đi theo dân thường như họ xếp hàng, lại có thể nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Từ ánh mắt của những lính gác này, họ đều vô cùng tôn kính vị này. Chàng trai trẻ đó rốt cuộc là ai? Mọi người trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ họ đã gặp phải một nhân vật lớn? Tiếng thắc mắc truyền đến tai người lính gác, có lẽ vì vui vẻ, anh ta cười giải thích cho mọi người. Vị này không phải là người trẻ tuổi gì đâu. Nếu ngài ấy muốn, hoàn toàn có thể đổi lối đi dành cho quý tộc thành lối đi riêng cho mình, để những quý tộc kia cũng phải xếp hàng ở đây như các vị. Lời này vừa thốt ra, cả sân lập tức xôn xao. Phải biết, lời của anh ta còn được nói ngay trước mặt mấy vị quý tộc. Nhìn những quý tộc này, thấy sắc mặt họ không hề thay đổi chút nào, mọi người trong lòng càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc là ai, lại có thể có năng lực lớn như vậy? Đừng nhìn nữa, vị kia là võ thần Miện Hà, tông chủ Bản Thể Tông, khách khanh của phủ thái tử, cường giả đệ nhất thiên hạ. Cho dù là bệ hạ, cũng phải nhường ngài ấy ba phần, huống chi là chúng ta. Một vị quý tộc cười khổ nói. Không phải họ ra vẻ ta đây, nhất định phải đi lối đi dành cho quý tộc. Việc thiết lập lối đi dành cho quý tộc, tất nhiên là có lý do của nó. Cuối cùng, thực ra là để thuận tiện cho dân thường. Thử nghĩ xem, một đám dân thường và một đám quý tộc xếp chung một hàng, nếu dân thường đứng trước quý tộc, liệu có xảy ra mâu thuẫn không? Vòng tròn khác nhau, đừng cố hòa nhập. Đây cũng là vì sự an toàn của dân thường. Trung Ly không đi lối đi dành cho quý tộc, bởi vì bản thân hắn không phải là quý tộc khách khanh của phủ thái tử, là chức vị. Chỉ khi nhận được tước vị, mới thực sự là quý tộc. Nếu Trung Ly muốn, Tuyết Dạ chỉ mong được phong cho hắn một tước vương khác họ. Chỉ cần Trung Ly không gây chuyện, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ vững như Thái Sơn. Điều kiện tiên quyết là Trung Ly còn sống. Lực uy hiếp của Phong Hào Đấu La có hạn, bởi vì Phong Hào Đấu La cũng sẽ bị đại quân mài chết. Nhưng thiên hạ đệ nhất nhân thì khác, hắn muốn giết ai, không ai chạy thoát. Đây chính là lực uy hiếp. Giết không hết tất cả mọi người, chẳng lẽ không thể giết kẻ cầm đầu sao? Nghe xong lời này, đám người hít một hơi khí lạnh, đã có những đóng góp to lớn cho việc làm ấm lên vùng cực Bắc. Vạn vạn không ngờ tới, người cùng họ xếp hàng vào thành, lại là võ thần Đấu La. Sự tích của vị này, họ cũng đã nghe qua một vài tin đồn. Nghe đồn võ thần Miện Hà hòa ái dễ gần, bất kể là dân thường hay quý tộc, hồn sư các loại, ngài ấy đều có thể trò chuyện được. Không chỉ thế, võ thần Miện Hà còn tinh thông cầm kỳ thư họa, thơ ca lễ nghi. Đây là hình mẫu mà các quý tộc trẻ tuổi ở Thiên Đấu Thành vô cùng sùng bái. Nghe võ thần Miện Hà đàn một khúc, đến sáo đá cũng phải vỡ tan, dường như cây sáo đá đó không chịu nổi nhân quả của bài hát. Êm tai, thương cảm, đắng quá khổ rồi. Ngươi nghe rồi sao? Ta cũng không phải quý tộc, làm sao có thể nghe được, đây đều là do những quý tộc trẻ tuổi kia truyền ra. Nói đến đám quý tộc trẻ tuổi đó, họ dường như sau khi nghe võ thần Miện Hà đàn một khúc, tất cả đều thay đổi. Những kẻ trước kia được gọi là công tử bột, nhưng bây giờ lại được gọi là công tử, tiểu thư, rất có phong thái của đại gia. Trong đó, cách làm của mấy người con em quý tộc càng khiến thế nhân mở rộng tầm mắt. Một người vì muốn nấu ăn, lại cắt đứt quan hệ với gia đình, phế bỏ võ hồn, hồn lực, chỉ muốn yên lặng làm đầu bếp. Từ nhỏ làm lớn, bây giờ đã là ông chủ kim đầu bếp của một tửu lâu nổi tiếng trong Thiên Đấu Thành. Sự thành công của anh ta, có một phần rất lớn là do gia đình không gây khó dễ, cha anh ta còn âm thầm giúp đỡ một tay. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng thành công như vậy? Một công tử bột khác, cũng không làm việc đàng hoàng, giấc mơ của anh ta lại là làm người thiết kế trang phục. Có vết xe đổ, vị này may mắn hơn, không cắt đứt quan hệ với gia đình, mà là lập một khế ước. Nếu trong thời gian quy định không thể hoàn thành mục tiêu, thì sẽ ngoan ngoãn về nhà kế thừa gia nghiệp. Vì sự xuất hiện của anh ta, trang phục của phụ nữ ngày càng mát mẻ, còn có những trang phục đặc biệt như tất đen tiến vào thị trường, giúp anh ta sớm hoàn thành mục tiêu. Không ai biết rằng, đằng sau tiệm quần áo kiểu mới, lại có bóng dáng của bản thể tông. Đầu tư, Chung Ly là chuyên gia. Vị này khi mới khởi nghiệp, vốn liếng không đủ, đành phải tìm bạn tốt đầu tư, vừa hay lại gặp Chung Ly đang nghe hát ở Câu Lan. Sau khi nghe Chung Ly nói một vài đạo lý, anh ta mới quyết định làm việc mình muốn làm. Khi gặp lại Chung Ly, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong đó kích động nhiều nhất. Cùng Chung Ly trò chuyện về ý tưởng của mình, ngay hôm đó anh ta đã nhận được đủ kim hồn tệ. Gia đình của vị công tử bột này sau khi biết chuyện, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Họ muốn cho vị thiếu gia này nếm mùi cay đắng, đương nhiên sẽ không cấp cho nguồn vốn dồi dào, để anh ta sớm quay về kế thừa gia nghiệp. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, anh ta lại nhận được sự đầu tư của võ thần miệng hạ. Đối với những gia tộc nhỏ như họ, điều này không khác gì điềm lành trời ban. Trong thành, Phái Che vừa bay vừa quan sát những người đi qua. Mới rời thiên đấu thành hơn một tháng, sao những người này ăn mặc mát mẻ vậy? Chuyện hợp tác nàng biết, nhưng nàng không biết sản phẩm hợp tác là trang phục gì. Chung Ly, các tỷ tỷ này ăn mặc như vậy không sợ bị cảm lạnh sao? Bây giờ đã vào thu, rất mát mẻ. Rõ ràng là thiên đấu thành xa hoa nhất, lại toát ra một tia nghèo khó, quả thực là do những bộ trang phục này có quá ít vải. Nghe xong lời này, Chung Ly mặt không đổi sắc, dù sao những thứ này cũng không phải do hắn thiết kế. Thật không ngờ vị tiểu hữu kia lại có tài hoa như vậy. Ta không biết. Chung Ly lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi nhìn đám thanh niên này, ánh mắt của họ đang nói rằng ngươi đừng xen vào việc của người khác. Phái Che sững sờ, đầu có chút mông lung. Chung Ly, ngươi ngay cả ý tứ trong mắt người ta cũng có thể nhìn ra sao? Thật là lợi hại. Chung Ly, chuyện này còn cần nhìn sao? Đàn ông khi nào mới có thể không háo sắc? May mà hắn là ma thần, đối với chuyện đó, hắn không có ý tưởng gì. Kính chào võ thần miệng hạ. Một người sau khi nhận ra Chung Ly và Phái Che, toàn thân chấn động, vội vàng chắp tay, hơi cúi đầu hành lễ nói. Không hổ là võ thần miệng hạ, ngài ấy thật quá hiểu. Ánh mắt trước đây của họ, đúng là có ý đó. Những trang phục này, không chỉ phụ nữ thích, mà ngay cả đàn ông họ cũng thích tặng cho người phụ nữ mình yêu. Vị công tử bột kia, không làm việc đàng hoàng thật tốt. Cũng không phải nói trang phục truyền thống không đẹp, chỉ là tương đối phức tạp, mặc cũng không thoải mái lắm. Những trang phục mát mẻ này lại tiện lợi hơn nhiều. Khả năng tiếp nhận của thế nhân cũng tương đối mạnh. Không cần đa lễ. Chung Ly tiện tay vung lên, đỡ mọi người dậy. Võ thần miệng hạ đúng như lời đồn, thật không ra vẻ. Không giống Độc Đấu La, cách xa xa đã có thể cảm nhận được khí thế vương giả trên người ông ấy, trên mặt cũng viết đầy chữ người lạ chớ đến gần. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, nhưng sẽ không nói ra. Chung Ly họ không đắc tội nổi, Độc Cô Bác họ cũng không đắc tội nổi. Nếu nói lung tung, chết như thế nào cũng không biết. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, khách khanh, ngài đang làm gì vậy? Người vừa đến chính là Thiên Nhận Tuyết đang cải trang thành Tuyết Thanh Hà. Nàng nhìn thấy Chung Ly và Pai Mân, trong mắt không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ đang nói chuyện gì mà khiến cho mấy vị thiếu niên và mỹ nhân kia mặt đỏ tới mang tai vậy? Lẽ nào Chung Ly đã nghĩ thông suốt rồi sao? Chữ thông này, quả là thâm sâu khó lường. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết chợt lóe lên một tia sáng, đó là ánh sáng của hy vọng. Chung Ly mặt không đổi sắc nói, Thanh Hà, ta đang cùng Pai Mân trò chuyện một chút về cách phối trang phục. Nhất thời cao hứng nên không kìm được mà nói hơi nhiều. Hắn có nói gì đâu chứ. Chỉ là đám trẻ người non dạ này hiểu lầm mà thôi. Cũng chẳng biết bọn họ đỏ mặt vì cái gì. Ngay cả một lão già sống mấy ngàn năm như hắn mà khả năng tiếp thu còn mạnh như vậy, đám người trẻ tuổi này thật là nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày, lẽ nào nàng lại đoán sai rồi. Nàng nhìn những người có mặt, đám nam tử thì không có gì, chủ yếu là các cô gái. Các nàng mặc những chiếc váy ngắn cũng cẩn, chân mang tất đen, áo yếm khoác hờ trên vai. Nói sao nhỉ, trông có chút đồi phong bại tục, làm tổn hại thuần phong mỹ tục. Cũng không phải Thiên Nhận Tuyết là người bảo thủ, chỉ là nàng nhất thời có chút khó tiếp thu. Nàng vừa mới trở về không lâu, dọc đường đi cũng gặp không ít nữ tử ăn mặc như vậy, nhưng nàng không hề quan sát kỹ. Đường đường là thái tử, sao có thể nhìn chằm chằm vào nữ tử như thế được, thật không ra thể thống gì. Đây chính là cách phối đồ mà khách khanh nói sao? Khóe mắt Chung Ly khẽ giật giật, hắn chỉ là dùng ánh mắt thưởng thức, hay nói đúng hơn là ánh mắt phê bình mà nhìn một chút thôi. Dù sao cũng là sản phẩm do sản nghiệp nhà mình làm ra. Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Chung Ly, Thiên Nhận Tuyết như nghĩ tới điều gì, đôi mắt lại lần nữa sáng lên, tựa như ngôi sao sáng nhất trong đêm tối. Khách khanh, ta còn có chút việc, xin đi trước một bước. À phải rồi, Thất Bảo khách sạn gần đây có ra một vài món mới, khách khanh và Pai Mân có thể đến đó trải nghiệm thử. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết vội vã rời đi, nhanh như lúc nàng vội vã đến. Paimon gãi đầu, có chút khó hiểu nói, ai sao còn chưa nói được hai câu mà Thanh Hà đã đi mất rồi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tuyết Thanh Hà vội vàng như vậy, trông như có chuyện gì gấp lắm. Nhưng lúc đến rõ ràng vẫn còn bình thường mà. Trung Ly, Thanh Hà nói Thất Bảo khách sạn có món mới đó. Paimon mắt sáng rực, khóe miệng rơm rớm óng ánh. Chúng ta có muốn đi thử không? Đối với chuyện ăn uống, Paimon có một sự chấp nhất rất lớn, đặc biệt là mỹ thực. Lúc còn đi theo nhà lữ hành, mỗi tháng tiêu hết 30 vạn mora cũng không phải chuyện đùa. Rất nhiều người dân bản xứ, tiền tiết kiệm cả nửa đời người cũng không được 30 vạn mora. Trung Ly tuy không mang tiền, nhưng bây giờ hắn thật sự không thiếu tiền. Nhìn bóng lưng của Thiên Nhận Tuyết, Trung Ly luôn cảm thấy nàng cố ý nói nửa câu sau này, mục đích chính là để hắn đến Thất Bảo khách sạn. Còn mục đích là gì thì Trung Ly không rõ. Đi thôi, đi xem thử món mới mà Thanh Hà đề cử. Có một câu Trung Ly không nói ra, đó là thuận tiện xem thử trong hồ lô của Thiên Nhận Tuyết đang bán thuốc gì. Cố ý sai hắn và Paimon đến Thất Bảo khách sạn, chắc chắn là có nguyên nhân của nàng. Paimon reo lên đầy phấn khích, mọi tâm trạng đều hiện rõ trên mặt, tuyệt quá. Lại có đồ ăn ngon rồi. Đột nhiên, Paimon như nghĩ tới điều gì, mặt mày ủ rũ, ghé sát vào người Trung Ly, nói nhỏ, Trung Ly, lần này ngài mang tiền không đó. Trung Ly im lặng. Hắn đến Thất Bảo khách sạn, có bao giờ trả tiền đâu. Cứ ghi nợ cho Thất Bảo Lưu Ly nói đến đây, Trung Ly khựng lại. Hắn nhớ ra đã cùng Trữ Phong Trí thực hiện một giao dịch, giúp ông ta phá vỡ lời nguyền của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, khiến võ hồn tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Cũng vì giao dịch này mà hắn đã trả hết nhân tình của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau này đôi bên có thể đường ai nấy đi, không can thiệp vào nhau nữa. Nếu tiếp tục ghi nợ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, e là lại nảy sinh thêm nhân tình. Thôi thì cứ ghi nợ cho Phụ Thái Tử đi. Dù sao cũng là vị thái tử này bảo bọn họ đi, ghi nợ cho Phụ Thái Tử cũng là hợp tình hợp lý. Paimon gật đầu đầy thâm ý, đây cũng là lý do nàng hỏi Trung Ly có mang tiền không. Ai nói Paimon ngốc nghếch chứ, có những lúc, nàng tỉnh táo lắm đấy. Mấy chuyện đối nhân xử thế này, nàng nắm bắt dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đó cũng chỉ là những lúc nàng hiếm hoi tỉnh táo mà thôi. Trên đường đến Thất Bảo khách sạn, Trung Ly bâng quơ nói như một cuộc trò chuyện phím, Paimon, sao ta có cảm giác ngươi hình như lại lớn hơn một chút rồi. Nghe vậy, Paimon hơi sững người, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Nhưng ngay sau đó, nàng lại trở lại bình thường. Vậy sao? Trung Ly, chắc là ngài nhìn nhầm rồi đó. Paimon vẫn luôn lớn như vậy mà. Paimon hai tay chống nạnh, nói một cách lý không thẳng khí không hùng. Thấy biểu hiện này của nàng, Trung Ly trầm mặt. Là cố ý, hay không cẩn thận? Bộ dạng chột dạ như vậy, nếu là cố ý thì nàng muốn che giấu điều gì? Nếu không phải cố ý, sự chột dạ này chắc chắn có nguyên do. Lẽ nào thương thế của nàng đã hồi phục một chút? Trung Ly liếc mắt nhìn Paimon một cái rồi thu lại ánh mắt. Chắc là ta nhìn nhầm rồi. Với thực lực của Trung Ly, nói mắt của hắn là một cây thước đo cũng không hề quá đáng. Sao có thể nhìn lầm được? Không biết Paimon khi lớn lên, rốt cuộc có thực lực và năng lực gì? Không biết, mới là điều đáng sợ nhất. Khi mọi thứ đã rõ ràng, cách suy tính cũng sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Thấy Trung Ly đã tin, Paimon thở phào nhẹ nhõm. Nàng chậm rãi đi bên cạnh Trung Ly, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Trung Ly, ngài nói xem, nếu một ngày nào đó, người hoặc ma thần trên đại lục Tây Vát giáng xuống thế giới này, thì sẽ ra sao? Paimon hỏi dò, vẻ mặt vẫn bâng quơ như thể thuận miệng hỏi. Trung Ly đáp, vậy phải xem người giáng lâm là ai? Nếu một ma thần nào đó có lý niệm kỳ quái giáng xuống Đấu La đại lục, đối với nơi này mà nói, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Không phải ma thần nào cũng đối xử ôn hòa với con dân của mình. Ở đây nói là ma thần, chứ không phải trần thế thất chấp chính. Ví dụ như Ocean. Trung Ly im lặng. Một ma thần như Ocean, vừa cường đại lại vừa đáng sợ, đã bị Lai U trấn áp đến hai lần. Hẳn là sẽ gây ra một cuộc đồ sát kinh hoàng, thuận tiện biến lục địa thành hải dương. Làm gì có chiến tranh? Chỉ là đồ sát đơn phương mà thôi. Ocean, với tư cách là một vị thần biển, thực lực của hắn cũng vô cùng khủng bố. Chỉ có điều, kẻ mà hắn đối mặt lại là một tồn tại còn khủng bố hơn nghe xong, trên mặt Paimon thoáng qua một tia giằng xé và không đành lòng. Nhưng rồi nàng như nghĩ tới điều gì đó, cắn răng, hạ quyết tâm. Nàng thầm nghĩ, thời gian của Tây Vác không còn nhiều nữa. Trung Ly, ngài là một trong những ma thần cổ xưa và lợi hại nhất, tin rằng ngài có thể giải quyết được tất cả những chuyện này. Paimon quả thật đã trưởng thành một chút, cũng đã hồi phục được một phần ký ức. Morag là một trong những ma thần cổ xưa nhất, hắn đã chứng kiến cuộc đại chiến giữa vị vua đầu tiên và vị vua thứ hai. Ma thần càng cổ xưa, chỉ cần chưa bị mài mòn, thì sẽ càng ngày càng mạnh. Bất luận là về phương diện võ lực hay tri thức, đều là như thế. Dù sao, có một số ma thần sinh ra đã không giỏi chiến đấu, ví dụ như Diêm Chi ma thần hay Lôi thần Bêu đời đầu. Morak là Nham Chi ma thần, nắm giữ quyền hành của đại địa, có thể điều động sức mạnh của địa mạch. Tri thức, ký ức, võ lực, tất cả đều là sở trường của hắn. Hai người xuyên không phải là ngẫu nhiên, mà là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Paimon thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt vẫn vui tươi như thường, trông không có gì khác biệt. Morak, thật hy vọng ngài sẽ một lần nữa đứng ra, kết thúc cuộc ma thần đại chiến mới. Dù sao thì đại lục này cũng không chịu nổi sự giày vò của các ma thần đâu. Đại lục Tây Vát sắp đi đến hồi kết, và chiêu này được gọi là thuật dời nhà. Đáng tiếc là lúc đó nàng đang mơ mơ màng màng, vậy mà lại đi theo Chung Ly đến Đấu La đại lục. Điều này dẫn đến một kết quả, nàng không thể xác định được một người sẽ giáng lâm là ai. Chỉ có thể từng bước kéo người tới, mà là kéo tất cả mọi người. Hừ hừ, không ngờ tới phải không Morak, trọng trách trên vai ta còn nặng hơn ngài nhiều. Ngài thế mà còn cả gan nằm yên hưởng thụ. Còn muốn về hưu sao? Paimon cười một cách tà mị. Để Chung Ly về hưu là chuyện không thể nào, hắn ít nhất còn phải làm việc thêm mấy ngàn năm nữa. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Nghỉ ngơi nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, đến lượt ngài tiếp tục đi làm thôi. Ở thế giới này không có sự mài mòn, cho dù có đi làm, điểm danh thêm mấy ngàn năm, hắn vẫn là Morak năm nào. Chung Ly sẽ không bao giờ biết được, khi hắn một lần nữa muốn trút bỏ gánh nặng, chính người bạn đồng hành bé nhỏ của hắn, Paimon, đã đâm sau lưng hai người vai kề vai, mỗi người một tâm tư, đã đến Thất Bảo khách sạn. Phải nói, Thiên Nhận Tuyết thật sự không lừa họ, Thất Bảo khách sạn quả thực đã cho ra mắt rất nhiều món ăn mới. Chủ tiệm, cũng chính là anh họ của Trữ Phong Trí, vừa thấy người đến liền vội vàng tươi cười chào đón. Ông ta cũng là một nhân vật cấp cao của Thất Bảo Lưu Ly Tông, những chuyện của Trữ Phong Trí, ông ta đều biết cả. Không ngờ phương pháp tiến hóa Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Phương pháp đó lại nằm trên người vị võ thần miệng hạ này. Đáng tiếc, thần vật cấp bậc đó cũng chỉ có một gốc, dù có nữa, cũng không đến lượt ông ta, dù sao tuổi tác đã cao, tiềm lực có hạn. Trong lòng tuy tiếc nuối, nhưng ông ta cũng không hề dây dứt. Thử nghĩ Trữ Phong Trí bây giờ mà xem, tuổi đã cao mà vẫn còn đang cố gắng vì việc nối dõi tông đường. Lại còn phải đa tử đa phúc, để phòng ngừa bất trắc xảy ra. Phải có thêm nhiều đứa trẻ sở hữu võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, mới xem như đã truyền thừa được võ hồn này. Nếu không có đứa trẻ nào kế thừa được Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thì vinh quang của nó cũng chỉ như hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Hoan nghênh võ thần miệng hạ và Paimon, phòng đã chuẩn bị xong rồi à? Kể từ lần đầu tiên Chung Ly đến Thất Bảo khách sạn, căn phòng đó không còn một vị khách nào có thể bước vào. Bất kể khi nào Chung Ly đến, đều phải đảm bảo hắn có chỗ dùng bữa. Điểm này, dù Trữ Phong Trí không dặn dò, chủ tiệm vẫn làm rất tốt. Đương nhiên, một nơi như Thất Bảo khách sạn, gần như không thể nào kín chỗ. Một tháng có thể đến một lần đã được coi là nhà có chút gia sản, nửa tháng có thể đến một lần thì phải là gia tộc hàng đầu hoặc cường giả. Paimon mặt không đổi sắc nói, lão bản, chúng tôi đến để ăn món mới. Ông cứ yên tâm, chúng tôi tuy không mang tiền, nhưng có thể ghi nợ vào sổ của phủ thái tử. Nghe vậy, chủ tiệm hơi sững người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ông ta cũng là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra ngọn ngành. Ông ta chỉ đành cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Với Chung Ly, với phe của bản thể tông, chỉ có thể nói là còn chút giao tình, chứ ân tình thì không còn. Cũng không biết vì Cửu Bảo Lưu Ly Tháp mà biến thành bộ dạng bây giờ, rốt cuộc là tốt hay xấu nữa. Ông ta cũng không trách Trữ Phong Trí, bởi vì nếu đổi lại là ông ta, cũng sẽ chọn cơ hội tiến hóa. Đây chính là mục tiêu mà Thất Bảo Lưu Ly Tông đã theo đuổi suốt mấy ngàn năm. Vì hạn chế của bản thân võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử đã bị kẹt cứng ở cấp 79. Rõ ràng có tài nguyên tu luyện tốt nhất, phong phú nhất, cũng có thiên phú, có khí võ hồn hệ phụ trợ hàng đầu. Nhưng thành cũng tại võ hồn, bại cũng tại võ hồn, khiến cho dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều không thể đột phá đến hồn đấu la, huống chi là phong hào đấu la. Vâng, tôi đi sắp xếp ngay đây. Hai vị quý khách xin chờ. Paimon thẳng thắn chỉ rõ lập trường, cũng là một chuyện tốt. Chung Ly không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Cảm giác Paimon đã thông minh hơn nhiều. Sự thay đổi của nàng hẳn là đã xảy ra trong một hai ngày nay. Trước đó nàng còn nói chuyện Ocean giáng lâm Đấu La đại lục, đây mới là điều Chung Ly nghi ngờ. Hắn và Paimon xuyên không đến Đấu La đại lục là do một tai nạn. Chung Ly không biết rằng, nếu không có tai nạn đó, người xuyên không đến Đấu La đại lục chỉ có một mình hắn. Lý do hắn là người đầu tiên, thực ra là vì trạng thái của hắn lúc đó không được tốt lắm, mà thực lực lại vô cùng khủng bố. Cho dù Thiên Lý có thức tỉnh, muốn trấn áp hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến cả bàn thạch cứng rắn nhất cũng đã đi đến hồi kết, có thể tưởng tượng được Tây Vác đã xảy ra biến cố gì. Vào phòng, Bai Mân ngồi bên cạnh Chung Ly, tự mình ăn điểm tâm. Chung Ly thì vừa uống trà, vừa suy nghĩ về những lời nói trước đó. Hai người không ai nói lời nào, mỗi người một tâm tư. Chẳng biết qua bao lâu, đồ ăn còn chưa được mang lên thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Chung Ly thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Bai Mân hai cái rồi mới hướng ra cửa nói, mời vào. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Chung Ly và Bai Mân. Nàng mặc một chiếc áo yếm màu trắng, quần đùi màu đen, để lộ đôi chân thon dài trắng như ngọc. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ bừng nói, cái kia, vốn là có tất đen, nhưng lần đầu mặt không có kinh nghiệm nên rách mất rồi. Chung Ly và Bai Mân liếc nhìn nhau, hai mặt ngơ ngác. Thiên Nhận Tuyết này là có ý gì? Nàng rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hóa ra, nàng có việc, là để biến về hình dáng cũ, sau đó thử mặc bộ trang phục này sao? Bai Mân thuận miệng nói một câu, Tuyết Nhi, mát mẻ ghê nhỉ. Mặt Thiên Nhận Tuyết lại càng đỏ hơn, nhưng nàng vẫn gật đầu. Tuy có chút không quen, nhưng quả thực rất mát mẻ. Cả đời này, nàng mặc đồ nữ đã ít, huống chi là mặc thứ kỳ trang dị phục có phần tổn hại thuần phong mỹ tục này. Tâm tư của nàng, có thể nói là ngay cả Bai Mân cũng biết. Nhưng Chung Ly lại lắc đầu. Suy cho cùng vẫn là một thiếu nữ, tò mò là chuyện bình thường. Yêu thích những trang phục thời thượng thế này cũng là lẽ thường tình thôi. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác. Cũng may là nàng không biết suy nghĩ của Chung Ly, nếu không nàng nhất định sẽ muốn bổ đầu hắn ra xem, bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Thiên Nhận Tuyết ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn đôi chân dài trắng nõn mượt mà của mình, một phần thêm thì béo, một phần bớt thì gầy. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn lại chỉ thích tất đen sao? Thẩm mỹ kiểu gì vậy chứ, đôi chân này đã dài hơn cả mạng người thì thôi đi, đằng này nó còn trắng nõn nữa chứ. Giống như một mỹ nhân tuyệt sắc như nàng, toàn thân toát lên khí chất cao quý, lại có thuộc tính quang minh hỗ trợ, vô cùng thánh khiết. Thế mà cái gã này thở dài một hơi, Thiên Nhận Tuyết như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, mặt lại hơi ửng đỏ. Nàng dường như đã hạ quyết tâm, mở cửa phòng rồi đi thẳng, không hề quay đầu lại. Bai Mân và Chung Ly ngơ ngác. Hai người đầu đầy dấu chấm hỏi, vị tiểu thư Thiên Nhận Tuyết này rốt cuộc làm sao vậy? Chung Ly và Bai Mân liếc nhìn nhau, có chút mờ mịt. Chỉ một lát sau, thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, trên bàn có thể nói là rực rỡ muôn màu, hương thơm xông vào mũi, chỉ cần nhìn và ngửi thôi cũng đã là tác phẩm đỉnh cao của Đấu La Đại Lục. Đầu bếp của Thất Bảo Khách Sạn không chỉ đơn giản là có chút tài năng. Chỉ dựa vào chút tài năng đó, hắn không thể nào tồn tại được ở một khách sạn như thế này. Bai Mân nhìn Chung Ly đang uống trà, nàng thì không khách khí, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Đấu La Đại Lục là một thế giới pha trộn giữa Trung và Tây, có cả đũa và dao nĩa. Nhưng Chung Ly khá thích dùng đũa, Bai Mân cũng học theo. Đúng lúc này, cửa phòng lại được mở ra, hai người trong phòng theo bản năng nhìn về phía cửa. Cả hai đều im lặng. Chỉ một ánh mắt, hai người đã trầm mặc. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ bừng, tự mình nói, ta đã nói là tất đen bị rách rồi mà, cái này đây là phiên bản chiến tổn chẳng biết tại sao, nhìn phiên bản chiến tổn này, Thiên Nhận Tuyết luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, mơ hồ có một loại cảm giác khó tả. Cũng may đây là Chung Ly và Bai Mân, nếu là người khác dám nhìn, nàng đã móc mắt đối phương từ lâu rồi. Hồi lâu sau, Bai Mân mới lên tiếng trước, Tuyết Nhi, cô làm sao thế này? Cách ăn mặc này của Thiên Nhận Tuyết có một phong vị khác, nhưng mà thế này còn ra thể thống gì nữa, thật là đồi phong bại tục. Không ngờ một Thiên Nhận Tuyết bề ngoài thuần khiết, lại có một mặt như lan như hổ thế này. Khoan đã, nàng hình như còn chưa đầy 30 tuổi mà. 30 như hổ, 40 như sói, 50 thì đúng vậy, Tuyết Nhi, cách ăn mặc này của cô, quả thực có chút. Chung Ly lại đánh giá Thiên Nhận Tuyết một lượt, rồi mới tiếp tục nói, hơi quá tiền vệ. Ngay cả khả năng tiếp thu của hắn cũng nhất thời khó mà chấp nhận được. Cũng không phải là không đẹp, chỉ là có một loại đó là một cảm giác không nói nên lời, chỉ cảm thấy đầu óc rung lên, da đầu ngứa rang. Hả? Thiên Nhận Tuyết sững sờ, trong mắt to ngập tràn vẻ vô tội, lẽ nào nàng lại một lần nữa hiểu lầm rồi sao? Nàng có lỗi gì chứ? Nàng chỉ là quá muốn tiến bộ mà thôi. Bai Mân lắc đầu, Tuyết Nhi, cái tất rách này cô vẫn nên ở nhà mặc thôi, nếu không thì vứt đi đi. Nàng mơ hồ đoán được Thiên Nhận Tuyết là vì quá muốn tiến bộ, đáng tiếc, người phụ nữ kia mất mấy trăm năm còn không lay chuyển được tảng đá, nàng mới tốn mấy năm thì làm sao có thể thành công được. Mặt Thiên Nhận Tuyết đỏ tới mang tai, chân phải dậm nhẹ. Hai ngọn lửa vàng ống xuất hiện trên đôi chân, chỉ trong nháy mắt, phiên bản chiến tổn đã biến mất không còn tăm hơi. Ta sẽ còn quay lại. Có lẽ vì quá ngượng ngùng, Thiên Nhận Tuyết chạy đi mà không hề quay đầu lại. Bai Mân nhìn cánh cửa chính, lại nhìn Chung Ly, mở miệng hỏi, Chung Ly, lời ta vừa nói có nặng lắm không? Nàng không cho rằng lời nói vừa rồi lại khiến người ta tổn thương đến thế. Nghe vậy, Chung Ly sờ cằm, nói, lời nói dối sẽ không làm tổn thương người khác, nhưng sự thật mới là lưỡi dao sắc bén nhất. Bai Mân trợn trắng mắt, Chung Ly, nói chuyện bình dân một chút đi, ngài không trông mong ta có thể nghe hiểu được đâu nhỉ. Với người dễ bị tổn thương, ngươi nên chỉ ra chỗ không ổn của chiếc tất một cách hàm súc hơn. À thì ra là ý này. Bai Mân ra vẻ bừng tỉnh ngộ, sau đó lại vô tư bắt đầu ăn vừa nói, Chung Ly, Tiểu Tuyết nói cô ấy sẽ còn quay lại, lúc nào cô ấy quay lại vậy? Chúng ta có cần đợi cô ấy không? Chung Ly sững sờ, khẽ liếc mắt. Tiểu gia hỏa này là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Thiên Nhận Tuyết tuy nói sẽ còn quay lại, nhưng ý của nàng không phải là lát nữa sẽ quay lại, mà là lần gặp mặt tiếp theo. Không cần đợi đâu, bây giờ cô ấy chắc là muốn yên tĩnh. Yên tĩnh là ai? Chung Ly im lặng. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Đường Tam, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lần lượt từ biệt Liễu Nhị Long và mọi người, rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, hướng về cổng thành thiên đấu. Về phần tại sao lại đi vào ban đêm, cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt. Có Đường Tam, một chuẩn hồn đế ở đây, đi đường ban đêm cũng không thành vấn đề. Đái Một Bạch trịnh trọng hỏi, Tiểu Tam, cậu định thu hoạch hồn hoàng trước rồi mới đến Tinh La, hay là đến Tinh La rồi mới tính? Đường Tam và Mã Hồng Tuấn lần này đi là để giúp hắn, tự nhiên phải suy tính chu toàn. Đến Tinh La trước, sau đó từ lãnh thổ Tinh La đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Đây là kế hoạch Đường Tam đã vạch ra từ trước, bây giờ vừa vặn dùng đến. Sở dĩ không đến Lạc Nhật xâm lâm để thu hoạch hồn hoàng, là vì Đường Tam cảm thấy hồn thú ở Lạc Nhật xâm lâm có lẽ cũng bình thường. Hồn hoàng thứ 6, hắn chuẩn bị hấp thụ cho Hạo Thiên Chù Y trước, còn võ hồn Lam Ngân Thảo thì hắn không vội. Được, nghe cậu. Đái Một Bạch gật đầu, không nói nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Ra khỏi cổng thành được khoảng một canh giờ, ba người đã cách thành thiên đấu một khoảng khá xa. Đúng lúc này, một giọng nói ám muội vang lên, kiệt kiệt kiệt, ba vị tiểu hữu muốn đi đâu vậy? Nơi này, e là các ngươi không qua được đâu. Ma Hùng và Quỷ Báo đấu la một trước một sau, chặn ba người lại ở giữa. Dưới ánh trăng, bọn Đường Tam thấy rõ khuôn mặt của Ma Hùng và Quỷ Báo. Đường Tam sắc mặt ngưng trọng, chất vấn, là các ngươi, phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Các ngươi muốn làm gì? Không cần suy nghĩ cũng biết kẻ đến không thiện, thiện thì không đến. Đêm hôm khuya khoắt, hai người vây giết, lại còn cười kiệt kiệt kiệt mọi yếu tố đã đủ cả, đối phương nếu không phải đến giết hắn, hắn nguyện ăn cả tấn phân. Quỷ Báo mở miệng nói, Ma Hùng thì khóe môi nhếch lên cười lạnh, không nói gì, Đường Tam, có thể nhận được hồn hoàng 10 vạn năm là vận khí của ngươi. Nhưng hồn cốt 10 vạn năm, ngươi lại không có phúc hưởng thụ đâu. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra khối hồn cốt 10 vạn năm đó, có thể tha cho các ngươi một mạng. Đường Tam nhận được hồn thú 10 vạn năm hiến tế, có được hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Giết chết Đường Tam cũng không thể lấy được hồn hoàng 10 vạn năm, vì vậy hồn hoàng có duyên với hắn. Nhưng giết chết Đường Tam lại có thể lấy được hồn cốt 10 vạn năm. Với chút thực lực này của hắn, căn bản không giữ được hồn cốt 10 vạn năm, vì vậy hồn cốt hắn không có phúc hưởng thụ. Sắc mặt Đường Tam tối sầm, suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Ta có hồn kỹ thuấn di, dù các ngươi là phong hào đấu la, trong thời gian ngắn cũng không bắt được ta. Nếu ta không giao thì sao? Ma Hùng đấu la cười tà mị, khinh thường nói, ngươi cứ thử xem. Cũng không ngại nói cho ngươi biết, vị quỷ báo đấu la này chính là mẫn công hệ phong hào đấu la cấp 95. Với tốc độ của lão, đừng nói ngươi có thuấn di, cho dù ngươi biết bay, cũng sẽ bị lão mài chết. Quỷ báo khoanh tay, trong mắt lộ ra vẻ khôn khéo, chỉ cần Đường Tam dám chạy, lão không ngại đùa giỡn với hắn một chút. Dù Đường Tam có thể dùng thuấn di để thoát đi thì đã sao? Lão là mẫn công hệ phong hào đấu la cấp 95. Một bước 10 mét đối với lão phu mà nói, dễ như trở bàn tay. Hay là ngươi cứ chạy trước đi. Chúng ta giết hai người bạn của ngươi xong, sẽ lại đi truy bắt ngươi. Nghe vậy, Đường Tam trầm mặt. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn run rẩy, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Cũng tại bọn họ quá vô dụng, mới khiến Đường Tam bị động như vậy, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hai người liếc nhau một cái, cắn răng, gần như đồng thanh nói, Tiểu Tam, bọn ta giúp cậu chặn bọn chúng, cậu mau chạy đi. Sau khi cậu trưởng thành, nhất định phải báo thù cho bọn ta. Bạch Hổ phụ thể. Hắc Ám Phượng Hoàng phụ thể. Bóp. Bóp. Ma Hùng đấu la đứng cách đó không xa, chỉ bước một bước đã đến trước mặt Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn. Lão không cần dùng đến võ hồn, chỉ giơ tay phải lên, thuận tay tát một cái vào mặt Mã Hồng Tuấn, đánh bay cậu ta ra ngoài. Lại trở tay tát một cái vào mặt Đái Một Bạch, khiến cơ thể hắn bay ngược ra, xoay tròn 2.5 vòng rồi mới nặng nề rơi xuống đất. Đường Tam im lặng. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngốc như heo. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn không ngất đi, hai người ôm lấy khuôn mặt bị tát, vẻ mặt đầy uất ức. Lão già này không giảng võ đức, trực tiếp mỗi người một cái tát, cắt ngang chiêu thức của họ. Ma Hùng Đấu La đi tới trước mặt hai người, một tay một người, sau đó dùng 2 luồng hồn lực tạm thời phong ấn hồn lực của cả hai. Đường Tam, đưa ra lựa chọn của ngươi đi. Ma Hùng mặt không đổi sắc nói. Các ngươi hẳn phải biết, khối hồn cốt này là giao ước của ta và Tiêu Phàm. Nếu bị các ngươi lấy đi, võ thần Đấu La sẽ nghĩ sao? Đường Tam, ngươi có biết vì sao chúng ta phải đợi ngươi ra khỏi thành, cách xa cổng thành như vậy mới động thủ không? Vấn đề của Đường Tam, bọn họ đã bàn bạc qua rồi. Võ thần Đấu La sẽ không rảnh rỗi đến mức đi quản chuyện như vậy. Hơn nữa, giao ước 5 năm là giao ước 5 năm, hồn cốt 10 vạn năm đâu phải chỉ có một khối, Đường Tam mất khối này rồi, lại đi tìm khối khác không được sao? Còn có tìm được hay không, thì đó không phải là chuyện bọn họ nên quan tâm. Xem ra ngươi không biết. Lão Phu cũng không ngại nói một chút. Chúng ta làm vậy là để nể mặt võ thần miệng hạ, không ra tay ngay dưới mắt của lão nhân gia người. Hết cách rồi, ai bảo ngài ấy là thần tượng của lão phu chứ? Đường Tam lại im lặng. Hôm nay hắn đã im lặng không biết bao nhiêu lần rồi. Sợ thì cứ nói thẳng, lại còn vòng vo nịnh hóc, Ma Hùng Đấu La này cũng chỉ đến thế mà thôi. Ma Hùng, Quỷ Báo, các ngươi có dám cùng ta đánh cược một trận không? Nghe vậy, khóe mắt hai người khẽ giật giật, cảm giác thật quen thuộc. Giao hồn cốt ra đây, lão phu không có thời gian nói nhảm với ngươi. Hoặc là giao hồn cốt, hoặc là chết ngay lập tức. Thấy đối phương không chịu cá cược, Đường Tam liền dùng kế khích tướng, ta chỉ là một chuẩn hồn đế, hai vị tiền bối sợ rồi sao? Thực lực yếu kém là vấn đề của ngươi, chúng ta cứ ỷ lớn hiếp nhỏ đấy thì sao nào? Lời này vừa nói ra, khóe mắt Đường Tam khẽ giật, ánh mắt nhìn về phía Ma Hùng và Quỷ Báo cũng đã thay đổi. Đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ không biết xấu hổ đến mức này. Cút! Ngay lúc Đường Tam chuẩn bị nói gì đó, một giọng nói tựa như sấm rền vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt Đường Tam. Đường Tam nhìn bóng lưng người vừa đến, lẩm bẩm, đây là ai? Thân hình người này, sao lại còn vĩ ngạn hơn cả ba ba, khí thế tỏa ra cũng hùng hậu hơn ba ba rất nhiều. Người vừa đến, Ma Hùng và Quỷ Báo đều không lạ lẫm. Hắn chính là anh trai của Đường Hạo, Đường Khiếu. Tông chủ hiện tại của Hạo Thiên Tông. Không nhìn thấu được thực lực của hắn, cả này ít nhất đã đạt đến cấp 96. Khí thế thật khủng bố, uy áp thật đáng sợ. Đường Khiếu hai tay chắp sau lưng, nói với vẻ cao thâm khó lường, nếu đã biết là ta, còn không mau cút đi. Thực lực của hắn đã đạt đến cấp 97, có lẽ 15, 18 năm, thậm chí 20 năm nữa cũng chưa chắc tu luyện được đến cấp 98. Nhưng với thực lực cấp 97, đối phó với hai phong hào đấu la chưa đến cấp 96 thì dễ như trở bàn tay. Phải biết, trong nguyên tác, trước đại kết cục, Đường Khiếu đã một mình đánh 3 vị cung phụng mà không cần đến Hạo Thiên chiến trận. Có nghĩa là, hắn có thể đánh 3 vị cung phụng, trừ đại cung phụng và nhị cung phụng. Là tông chủ của Hạo Thiên Tông, sức bộc phát của hắn tuy không bằng Đường Hạo, vì hắn không biết thuật nổ hoàng và đại tu di chù y. Nhưng thực lực của hắn cũng không thể xem thường. Hạo Thiên cửu tuyệt, loạn phi phong chù y pháp và các tuyệt kỹ truyền thừa khác của Hạo Thiên Tông, hắn gần như đều đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Trong cùng cấp bậc, không có đối thủ. Đường Khiếu, lẽ nào Hạo Thiên Tông các ngươi lại muốn đối đầu với Vũ Hồn Điện? Dù đã từng xé rách mặt nhau một lần, nhưng nhiều năm như vậy không phải vẫn bình an vô sự sao? Đường Hạo là con rơi của Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu không có bất kỳ lý do gì để giúp đỡ Đường Tam. Nghe vậy, Đường Khiếu mặt không đổi sắc, hắn không đến mức bị lời uy hiếp nhỏ nhoi này mà thỏa hiệp. Hạo Thiên Tông bây giờ không còn là Hạo Thiên Tông của ngày xưa. Không cút nữa thì chết. Nói xong, Đường Khiếu bộc phát hồn lực, nghiền ép về phía Quỷ Báo và Ma Hùng. Đường Tam thấy vậy, chỉ cảm thấy yên tâm chưa từng có. Người này là người trong tông môn của ba ba. Ông ấy là ai? Tại sao lại cứu mình? Trong thoáng chốc, tâm tư Đường Tam ngổn ngang. Đúng lúc này, trên sân lại xuất hiện thêm 2 bóng người. Thấy người vừa đến, Đường Khiếu biến sắc. Không ngờ để nhằm vào Đường Tam, Vũ Hồn Điện lại phái ra 4 vị phong hào đấu la. Một con tiểu quỷ, một đóa hoa cúc, các ngươi cũng đến tìm chết sao? Hít lời nói bá khí của Đường Khiếu khiến Đường Tam, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật lợi hại. Đối mặt với 4 vị phong hào đấu la mà vẫn dám trêu chọc, không hề hoảng sợ. Người đàn ông trung niên vĩ đại trước mắt này, rốt cuộc là ai? người nói chuyện không phải Nguyệt Quang, mà là quỷ mị mặt không cảm xúc, Đường Khiếu, mau lui đi, chuyện hôm nay chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nếu không nghe khuyên, hôm nay ngươi cứ ở lại đây đi. Đường Hạo có thể nghịch thiên, quỷ mị không tin anh trai hắn là Đường Khiếu cũng có thể nghịch thiên như vậy. Chỉ cần giữ chân được Đường Khiếu, hôm nay hắn tuyệt đối không chạy thoát. Đó chính là sự tự tin của quỷ mị. Đường Khiếu sững sờ, quan sát kỹ quỷ mị hai lần. Quỷ mị, với tư cách là hồng nhân bên cạnh giáo hoàng, ngươi hẳn phải biết rõ sự chênh lệch sau cấp 95. Ngươi chẳng qua vừa mới đột phá đến cấp 96, phối hợp với hai kẻ cấp 95 và một phế vật cấp 94, liệu có khả năng đánh thắng được ta, kẻ đã ở cấp 97 này sao? Quỷ báo và ma hùng trầm mặt, cấp 97 là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, bọn họ biết rõ sự chênh lệch với các cung phụng. Một siêu cấp đấu la cấp 96, đánh hai kẻ cấp 95, không thành vấn đề. Mà một siêu cấp đấu la cấp 97, đánh hai vị cấp 96, vẫn không thành vấn đề. Phải biết, sau cấp 95, mỗi một cấp đều là trời và đất. Một siêu cấp đấu la cấp 97, muốn xử lý đám lâu la này của bọn họ, chỉ cần có tay là được. Đương nhiên, đây là trong tình huống thông thường. Tức là không có bí thuật, không có lĩnh vực, không có hồn cốt mạnh mẽ hay thần khí các loại tăng phúc đặc biệt. Cầm trong tay siêu thần khí, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không thể. Khoan đã, quỷ mị âm thầm lên cấp 96 rồi sao? Quỷ báo và ma hùng liếc nhau, có chút kinh ngạc. Phong hào đấu la tu luyện khó khăn đến mức nào, bọn họ biết rõ. Thế mà quỷ mị này lại âm thầm đột phá. Chuyện thế này, không phải nên tổ chức ăn mừng một phen, rồi tiễn quỷ mị đến cung phụng điện sao? Đạt đến cấp 96 mới có thể tiến vào cung phụng điện của Vũ Hồn Điện. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất để vào cung phụng điện. Hầu như tất cả trưởng lão đều lấy việc vào cung phụng điện làm vinh quang, nhưng quỷ mị này là sao vậy? Sau khi đột phá vẫn ở lại giáo hoàng điện, đến cả những trưởng lão như bọn họ cũng không biết hắn đã đột phá. Ma Hùng quan sát quỷ mị, rồi lại nhìn Đường Khiếu, lẩm bẩm, có một vị siêu cấp đấu la cấp 96 ở đây, đối phó Đường Khiếu cũng có chút chắc chắn. Người xuất hiện ở đây không phải Đường Hạo, chứng tỏ Đường Hạo thật sự đã trọng thương, không thể chống lại nhiều phong hào đấu la như vậy, nên mới mời Đường Khiếu ra tay. Từ vẻ mặt tự tin của quỷ mị, không khó để nhận ra, hắn rất muốn cùng Đường Khiếu đánh một trận. Đường Khiếu đột nhiên quay sang nói với Đường Tam, Tiểu Tam, đừng hỏi gì cả, mang hai đứa nó đi xa một chút. Tình cảnh này, bọn quỷ mị không thể nào bỏ qua được. Nghe vậy, bốn người của Vũ Hồn Điện cũng không có ý ngăn cản, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Đường Khiếu. Với tu vi của Đường Khiếu, nếu mang theo Đường Tam trực tiếp chạy trốn, bọn họ không có chắc chắn sẽ đuổi kịp. Nhưng Đường Khiếu lại không chạy, ngược lại còn chuẩn bị động thủ, nên mới bảo đám tép riêu như Đường Tam đi xa một chút, để không bị dư chấn mạnh mẽ lan đến. Đường Tam không dám chần chừ, nắm lấy Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn liền chạy sang một bên. Ở lại đây chỉ sợ không giúp được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Giọng nói khàn khàn của quỷ mị vang lên, Đường Khiếu, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Võ hồn lập tức phụ thể. Võ hồn của hắn chính là quỷ mị, chính là bản thể của hắn, cũng là linh hồn của hắn. Quỷ mị là người đã chết một lần, sau đó võ hồn thức tỉnh xảy ra biến dị, khiến hắn trở thành một tồn tại đặc biệt như vậy. Hai vàng, hai tím, năm đen, chính cái hồn hoàng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân quỷ mị. Thân hình của hắn cũng trông có vẻ hư ảo hơn. Cả năm vị phong hào đấu la cùng phóng thích võ hồn, hồn hoàng, uy áp chấn thiên động địa, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng này. Toàn là hai vàng, hai tím, năm đen, chín cái hồn hoàng. Chỉ cần nhìn vào hồn hoàng trên người họ là có thể thấy, ít nhất có 25 con hồn thú vạn năm đã chết trong tay họ. Một con hồn thú vạn năm trưởng thành có lẽ không cần đến một vạn năm, nhưng đời người có bao nhiêu năm? Trong vòng trăm năm nếu xuất hiện 10 vị phong hào đấu la, thì sẽ có ít nhất 40, 50 con hồn thú vạn năm ngã xuống. Đây cũng là một trong những lý do vì sao hồn thú cao cấp lại khan hiếm như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất là sự tàn sát, thôn phệ lẫn nhau giữa các hồn thú. Nếu không kiểm soát, nghề hồn sư sớm muộn cũng sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử. Sự dao động hồn lực mạnh mẽ đã thu hút sự chú ý của vài người. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trần Tâm và Cổ Dung đang học liền liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Dao động hồn lực ở cấp bậc này, ít nhất phải có mấy vị phong hào đấu la đang đại chiến. Mà còn cách Thất Bảo Lưu Ly Tông không xa. Cổ Dung nói trước, ta đi xem. Về lĩnh vực không gian, hắn lợi hại hơn Trần Tâm nhiều. Chỉ là đi hóng chuyện, để hắn đi dò xét tiện lợi hơn nhiều so với Trần Tâm. Trần Tâm mặt không đổi sắc gật đầu, Cổ Dung quả thực thích hợp làm chuyện này hơn hắn. Về mặt ẩn giấu thân hình, dù thực lực của hắn cao hơn Cổ Dung một cấp, cũng không bằng Cổ Dung. Đợi Cổ Dung rời đi, Trữ Phong Trí vẫn còn đang ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Phong Trí, cách đây mấy chục dặm có mấy luồng khí tức của phong hào đấu la bộc phát, Cốt Đấu La đi dò xét một chút, xem bọn họ có bất lợi với tông môn không. Chúng ta trước tiên chuẩn bị nghênh địch. Theo lý mà nói, đối phương bộc phát khí tức ở ngoài mấy chục dặm, không thể nào nhằm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng không thể không đề phòng, lỡ như thì sao? Nghe lời Trần Tâm, Trữ Phong Trí bừng tỉnh ngộ, thì ra là vậy, ta đi phân phó ngay. Bản thể tông cách Thất Bảo Lưu Ly Tông không xa, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn cảm nhận được, không có lý gì bản thể tông lại không cảm nhận được. Hai bóng người lặng lẽ rời khỏi bản thể tông, hướng về phía bộc phát hồn lực. Mấy chục dặm, nghe thì gần, thực ra không hề xa chút nào. Đối với cường giả phong hào, đến được mục tiêu cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Chuyện là, còn chưa đánh nhau, Cổ Dông và hai người của bản thể tông đã đến hiện trường. Cổ Dông ẩn giấu thân hình, bí mật quan sát tình hình trên sân. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái toàn là người quen cũ. Cũng chỉ có Quỷ Báo và Ma Hùng là hơi xa lạ một chút. Quỷ Mị, Nguyệt Quang và tông chủ hiện tại của Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu. Nhìn Đường Tam ở bên cạnh, Cổ Dông liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hai người của bản thể tông không ẩn giấu thân hình, họ quang minh chính đại xuất hiện ở ngoài sân trăm thước. Đối với phong hào đấu la mà nói, khoảng cách này chẳng đáng là gì, ngay cả bọn Đường Tam không phải phong hào đấu la cũng có thể nhìn thấy hai vị này bằng mắt thường. Độc Bá Thiên không đến, người đến là Trương Hổ và một vị trưởng lão khác, thực lực của hai người trong số các phong hào đấu la cũng thuộc hàng chót. Một vị cấp 92, một vị cấp 91. Dù vậy, cả đám người vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, mới bao lâu chứ? Ngoài Chung Ly ra, tông môn mạnh nhất cũng chỉ có Hồn Thánh, vậy mà bây giờ lại mọc ra nhiều phong hào đấu la như vậy. Vài năm nữa thì sẽ đến mức nào? Thì ra là các vị của Vũ Hồn Điện đang giết người đoạt bảo, ta còn tưởng ai dám gây sự quanh tông môn của ta. Các vị mời mau chóng phân thắng bại, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi. Chúng ta về đây. Nói xong, Trương Hổ dẫn theo vị trưởng lão kia đi thẳng, không hề quay đầu lại. Mọi người im lặng. Nguyệt Quang nói với vẻ mặt ngưng trọng, bọn Quỷ Mị cũng gật đầu. Đường Khiếu, ngươi cũng nghe rồi đấy, người đến là trưởng lão, lần sau đến không chừng chính là võ thần miệng hạ. Nếu không phải ngươi, chúng ta sao lại đến nỗi này? Suýt chút nữa đã làm phiền sự thanh tịnh của võ thần miệng hạ. Lý do bọn họ không muốn động thủ, chủ yếu vẫn là sợ điều này. Đường Tam thầm nghĩ, ta đáng chết lắm sao? Khóe mắt Cổ Dông khẽ giật giật, hắn không ngờ trưởng lão của bản thể tông lại dũng mãnh như vậy. Thực lực của bọn họ thấp nhất tại hiện trường, kết quả lại là người nói to nhất. Nhưng lại không có ai dám lên tiếng phản bác. Quỷ Mị hét lên, không cần nói nhiều với hắn, giết. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu xông về phía Đường Khiếu, quanh người có hắc khí lượn lờ, trông vô cùng âm trầm đáng sợ. Mơ hồ trong đó, có vô số quỷ vật gào thét, tru lên. Ba người còn lại cũng không nhàn rỗi, Ma Hùng chính diện đối đầu với Đường Khiếu, bởi vì hắn là cường công hệ phong hào đấu la, võ hồn lại là loài gấu, sức mạnh và phòng ngự đều có đủ. Hồn lực cấp bậc tuy thấp hơn những người khác, nhưng phòng ngự của hắn lại cao hơn một chút. Để hắn chính diện đối đầu với Đường Khiếu là lựa chọn tốt nhất lúc này. Mọi người căn bản không cần giao lưu, có thể tu luyện đến phong hào đấu la, kỹ xảo chiến đấu, phối hợp các thứ đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Quỷ Mị và Quỷ Báo một trái một phải, xông về phía Đường Khiếu. Còn Nguyệt Quang, hắn tuy là cường công hệ phong hào đấu la, nhưng lại không phải hồn sư cận chiến, mà là loại viễn trình thao túng, quấy nhiễu và tấn công. Vì điểm cộng phần lớn đều ở mặt tấn công, nên mới được gọi là cường công hệ. Đường Khiếu lâm nguy không sợ, còn có thời gian hừ lạnh một tiếng, hừ. Nắm chặt cây Hạo Thiên Chu Y to lớn, hắn hét lớn, Tiểu Tam, nhìn cho kỹ, đại bá sẽ biểu diễn cho cháu xem bí thuật của tông môn chúng ta, Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Đường Tam sững sờ, bừng tỉnh ngộ, đại bá. Thì ra người đàn ông trước mắt chính là anh trai của cha hắn, Đường Hạo, là đại bá của hắn. Thảo nào, bóng lưng này lại vĩ ngạn đến vậy, thậm chí còn vĩ ngạn hơn cả cha hắn ba phần. Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Không tự quyết. Kim Dung tinh yếu, không cốc hồi âm. Chỉ thấy Đường Khiếu hướng về phía Quỷ Báo bên tay trái vung một chù y, chỉ riêng tiếng oanh minh và uy lực do Hạo Thiên chù y tiếp xúc với không khí đã khiến Quỷ Báo phải lùi lại mấy bước. Thấu tự quyết. Triền tự quyết. Chấn tự quyết. Nhìn thì là 4-1, nhưng bốn người này lại không giống như đang chiếm ưu thế. Đường Tam vận Tử Cực Ma Đồng, không ngừng lĩnh hội Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Từ cách thi triển của đại bá hắn, Đường Khiếu, có thể thấy Hạo Thiên Cửu Tuyệt vô cùng phù hợp với Hạo Thiên Chù Y. Cũng không biết ai đã phát minh ra Hạo Thiên Cửu Tuyệt, tóm lại sau khi hắn học được, nó sẽ là của hắn. Đúng lúc này, trên người Quỷ Mị có ánh sáng bạc lóe lên, khiến Đường Khiếu không khỏi nhíu mày. Ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên. Thức tỉnh lần hai, bật bạc. Đường Khiếu theo bản năng hoảng sợ nói, ngươi là người của bản thể tông. Vị trưởng lão Vũ Hồn Điện này, chẳng lẽ hắn thực sự là người của bản thể tông sao? Quỷ báo và ma hùng đều tê cả người, quỷ mị này chẳng lẽ thật sự là người của bản thể tông sao? Không đúng, quỷ mị từ nhỏ đã lớn lên ở Vũ Hồn Điện, sao có thể là người của bản thể tông được? Bản thể tông mới thành lập được 3 năm, quỷ mị đã 70-80 tuổi rồi. Chắc là do Nguyệt Quang và Chung Ly có quan hệ tốt, nên mới đem bí mật của bản thể nói cho quỷ mị. Nghĩ đến đây, hai người thở phào nhẹ nhõm. Quỷ mị sau khi phóng thích thức tỉnh lần hai bật bạc, khí tức đã không khác gì Đường Khiếu, thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn một chút. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Dông rơi vào trầm tư. Đây chính là bí mật của bản thể sao, lại bị quỷ mị tu luyện thành công. Trước đây cùng là phong hào đấu la cấp 95, Cổ Dông căn bản xem thường quỷ mị và Nguyệt Quang, hai người này nếu xét riêng lẻ, trong số các phong hào đấu la cấp 95 thuộc hàng chót. Ngay cả một số trưởng lão Vũ Hồn Điện cũng xem thường hai người họ. Đương nhiên, đó là trong tình huống riêng lẻ. Nhưng hai người này trở thành cánh tay đắc lực của giáo hoàng không phải vì hồn lực cấp 95, mà là vì Nguyệt Quang và quỷ mị, không chỉ có hồn lực cấp bậc cao, mà còn sở hữu một kỹ năng dung hợp võ hồn vô cùng khủng bố. Phải biết, quỷ mị và Nguyệt Quang đều là phong hào đấu la, uy lực kỹ năng dung hợp võ hồn của họ có thể tưởng tượng được. Trong nguyên tắc, chính vì kỹ năng dung hợp võ hồn của hai người mà Bỉ Đông mới có thể đánh trọng thương Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Sau khi Đường Tam hạ gục quỷ mị, địa vị của Nguyệt Quang ở Vũ Hồn Điện có thể nói là rớt xuống ngàn trượng, vì một mình hắn căn bản không được coi trọng. Hắn đã đổ máu vì Vũ Hồn Điện, lại vì cái chết của huynh đệ mà bị ghẻ lạnh, cảm giác đó Nguyệt Quang cũng từng muốn rời khỏi Vũ Hồn Điện, nhưng lại muốn báo thù cho hảo huynh đệ, cuối cùng vẫn là. Kỹ năng dung hợp võ hồn của hai người không phải là kỹ năng gây sát thương, mà là một hồn kỹ thời không còn đáng sợ hơn. Nguy rồi. Cổ Dông vừa nghĩ đến kỹ năng dung hợp võ hồn của Quỷ Mị và Nguyệt Quang, trong lòng liền lạnh toát, nhất là khi Quỷ Mị đã sử dụng thức tỉnh lần hai bậc bạc, thực lực còn mơ hồ vượt qua Đường Khiếu một chút. Hoa Cúc, lão quỷ, lưỡng cực cấm lĩnh vực. Hai người liếc nhau, trực tiếp thả ra lĩnh vực của mình, trong thoáng chốc, Nguyệt Quang, Quỷ Mị và Đường Khiếu đều không thể cử động. Lĩnh vực này có một điểm khá gân gà, đó là bất kể người phóng thích hay những người khác, tất cả mọi thứ trong lĩnh vực đều bị cấm, không phân biệt địch ta. Nếu không có đồng đội bổ đao, lĩnh vực này chính là gân gà, đánh được thì cũng coi như lãng phí hồn lực, đánh không lại thì chỉ là chết chậm hơn một chút. Nhưng khi có đồng đội, kỹ năng dung hợp võ hồn này lại tương đương với thần kỹ. Từ một phương diện nào đó, thậm chí còn khủng bố hơn thần kỹ một chút. Bởi vì hậu thế có hai vị tồn tại khủng bố cấp 99, dựa vào lĩnh vực tương tự, đã khống chế cứng một vị thần cấp 2 suốt 3 ngày. Thần cấp 2 tuy không phải cường giả hàng đầu, nhưng cũng không phải là kiến hôi chưa thành thần có thể làm tổn thương được. Có thể khống chế vị thần linh này 3 ngày, có thể tưởng tượng được loại kỹ năng dung hợp này rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Hậu thế sử dụng lĩnh vực này là đa tình đấu la, vô tình đấu la. Người bị khống chế là vực sâu chi chủ. Ma Hùng cười ha hả, tốt, ta đến bổ đao. Đang định bổ đao, giết chết Đường Khiếu, đột nhiên, trong mắt hắn thoáng qua một tia khó tin. Cái này, gã này làm sao làm được? Chỉ thấy một bóng người từ trong cơ thể quỷ mị bước ra, hắn và quỷ mị trông y hệt nhau, gần như giống hệt, chỉ có điều cơ thể hắn tương đối hư ảo, toàn thân màu bạc. Không ngại nói cho ngươi biết, đây là đặc tính sau khi võ hồn của ta thức tỉnh lần hai, linh hồn tạm thời tách rời, cũng có thể gọi là quỷ mị chân chính. Ta là quỷ, hắn là mị. Bóng người màu bạc mở miệng nói, nhưng không có âm thanh vang lên, mà là tinh thần lực cụ thể hóa. Quỷ, chính là linh hồn của quỷ mị, sở hữu 100% thực lực của bản thể, nhưng không thể ở bên ngoài quá lâu, phải trở về cơ thể. Mị, chính là thân xác của quỷ mị, sở hữu 90% thực lực của bản thể, làm vật liệu dung hợp thì ngược lại là đủ. Nếu không sử dụng đặc tính, thực lực của bản thể sẽ tương đương với quỷ. Đường Khiếu thấy vậy, con ngươi co rụt lại. Trong lưỡng cực cấm lĩnh vực này, linh hồn của quỷ mị lại không bị ảnh hưởng. Kinh suốt rồi, ta không thể chết được. Ai không biết từ đâu truyền đến một tiếng thở dài, một luồng ánh sáng đỏ tiến vào cơ thể Đường Khiếu. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến sáng sớm hôm sau. Bai Mân dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nói, Chung Ly, trời vừa mới sáng, chúng ta đi đâu vậy? Lúc này, họ đã ra khỏi thành thiên đấu, tốc độ không nhanh không chậm. Chưa đợi Chung Ly trả lời, một con chim lớn màu xanh lam từ trên trời bay qua. Chung Ly sững sờ, có chút mờ mịt. Bai Mân chớp chớp mắt, theo bản năng nói, con chim lớn quen thuộc quá. Sẽ không phải là người phụ nữ đó chứ? Dứt lời, một giọng nữ vang lên, láo xược, nữ nhân nào? Láo xược, nữ nhân nào? Theo tiếng nói vừa dứt, con chim lớn từ trên trời hạ xuống, đậu trên một cành cây gần đó. Nàng quan sát Chung Ly và Paimon một lúc, rồi ngẩng người ra. Rõ ràng đang ở trong động phủ yên lành, một cái hố đen đột nhiên xuất hiện, hút nàng vào trong. Khi tỉnh lại, nàng đã đến thế giới này. Paimon và cả đế đế quân chuyện Chung Ly và Paimon cùng nhau biến mất, nàng có biết. Kể cả nhà lữ hành, mọi người đã tìm kiếm ròng rã 3 năm mà không có kết quả. Không ngờ họ lại ở ngay thế giới mà nàng vô tình xuyên không tới. Paimon trừng lớn hai mắt, trông như vô cùng kinh ngạc, đáng tiếc nàng không có chút kỹ năng diễn xuất nào, nếu không thật sự đã bị nàng lừa rồi. Lưu Vân Tá Phong chân quân, sao ngài ngài cũng đến đây? Khóe mắt Chung Ly khẽ giật giật, chuyện này mà không liên quan đến Paimon, hắn nguyện ý làm việc chăm chỉ 1000 năm. Tại hạ là Chung Ly, khách khanh của Vãng Sinh Đường, xin ra mắt Lưu Vân Tá Phong chân quân. Không ngờ lại có thể tương phùng ở vị thế, Chung Ly chắp tay về phía Lưu Vân Tá Phong chân quân, nói. Trong phút chốc, khung cảnh trở nên vô cùng lúng túng. Paimon đi tới bên cạnh Chung Ly, tay nhỏ chọc chọc vào vai hắn, nói, Chung Ly, còn cần phải giả vờ như vậy sao? Chỉ có ba chúng ta thôi, có cần phải giả vờ không quen biết không? Trong đôi mắt hạc của Lưu Vân Tá Phong chân quân lóe lên vẻ lúng túng. Suy nghĩ kỹ lại, họ thật sự không cần phải giả vờ gì cả. Ánh sáng xanh lóe lên trên người nàng, một bóng người thon dài từ trên cành cây nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất, gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Paimon đã từng gặp Nhàn Vân, nên tự nhiên không có gì kinh ngạc. Chung Ly và Nhàn Vân quen biết nhau mấy ngàn năm, sao có thể không biết hình dạng con người của Lưu Vân Tá Phong chân quân. Dù cho thời gian đã lâu, nàng chưa từng biến thành hình người, nhưng dựa vào khí tức của nàng, hắn vẫn có thể nhận ra. Nhàn Vân chắp tay về phía Chung Ly, nói, ra mắt đế quân. Chung Ly trầm mặc một lúc, rồi mới nói ra nghi ngờ trong lòng, Nhàn Vân, làm sao cô lại xuyên không tới đây? Đối với người trên đại lục Tây Vác, xuyên không phải là một chuyện khó hiểu. Trên đại lục Tây Vác, bất kể là người xuyên không hay người giáng lâm, đều không chỉ có một trường hợp, cho dù là người bình thường cũng có thể chấp nhận sự thật về người xuyên không. Khi bản thân họ xuyên không, cũng không quá khó để chấp nhận. Đây cũng là lý do vì sao Lưu Vân Tá Phong chân quân sau khi hạ cánh lại không hề hoang mang. Đối với câu hỏi của Chung Ly, Nhàn Vân có thể nói là biết gì nói nấy, chỉ một lát sau đã nói rõ ngọn ngành. Chung Ly nhìn Paimon, bây giờ hắn dám chắc chắn, chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến tiểu gia hỏa này. Trước đó nàng không phải đã nói đến Ocean sao? Tại sao lại là Nhàn Vân đến trước? Lẽ nào, nàng muốn dùng thủ đoạn này để hắn không nghi ngờ nàng? Xem ra nàng đã hồi phục một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đầu óc thì tốt, nhưng không biết dùng. Đối với Ocean, Chung Ly cũng không quá lo lắng. Dù sao, hắn có thể trấn áp đối phương một lần, thì cũng có thể trấn áp đối phương hai lần, ba lần. Cường giả hằng cường, chút tự tin này Chung Ly vẫn có. Đế quân chưa đợi Nhàn Vân nói xong, Chung Ly đã khoát tay, ta bây giờ đang dùng hình dạng con người để du ngoạn thế gian, Nhàn Vân cứ gọi ta là Chung Ly đi. Nghe vậy, Nhàn Vân khéo léo gật đầu. Chung Ly có thể nói là người lãnh đạo của cả Lai U, hắn nói gì, các tiên nhân cũng sẽ không phản bác. Bởi vì dù có phản bác, đến cuối cùng cũng sẽ phát hiện hắn là đúng. Chung Ly, trong 3 năm ngài và Paimon xuyên không, chúng tôi cùng nhà lữ hành và phong thần Bác Ba Tô đã đi khắp thế giới tìm kiếm các vị phong thần đã vận dụng quyền năng của mình, nhưng trong gió lại không có bất kỳ tin tức nào của các vị. Vất vả cho các vị rồi. Paimon cũng không nói một lời chào hỏi, đi thẳng đến Đấu La Đại Lục, khiến những người khác phải lo lắng. Cũng không phải lo lắng cho sự an toàn của Chung Ly, chỉ là không hiểu vì sao Chung Ly lại biến mất không tăm hơi. Bây giờ Nhàn Vân đến Đấu La Đại Lục, mới hiểu được sự bận rộn của họ. Tương phùng ở dị thế, lại không có những lời nói dài dòng như trong tưởng tượng. Vừa hạ cánh không lâu đã gặp được Chung Ly, Nhàn Vân không khỏi cảm thán vận may của mình thật tốt. Nói cũng lạ, tiểu gia hỏa Paimon này sao lại cùng Chung Ly xuyên không vậy? Theo lý mà nói, nhà lữ hành mới là cộng sự của Paimon chứ. Nhàn Vân quan sát Paimon một chút, mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi hình như lớn hơn một chút rồi. Là một tiên nhân, cảm giác và ánh mắt của nàng hẳn là không sai. Vậy vậy sao? Ánh mắt của Nhàn Vân tiểu thư thật tốt, ta còn không nhận ra đó. Paimon ánh mắt hoảng hốt nói, nàng không giỏi nói dối là sẽ sơ hở trăm chỗ. Đối với những kẻ già đời như Chung Ly và Nhàn Vân, gần như là không có chỗ che giấu. Paimon thăm dò nói, thực ra cũng chỉ là nói nhảm, Nhàn Vân tiểu thư, cô vừa xuyên không tới, với thế giới này còn rất xa lạ, hay là đi cùng chúng tôi đi. Chân ướt chân ráo, Nhàn Vân vừa mới xuyên không tới, không đi theo Chung Ly thì đi theo ai? Nhàn Vân khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo nói, dị thế giới nguy hiểm trùng trùng, bản tiên đương nhiên phải đi theo bên cạnh đế quân để bảo vệ sự an toàn của ngài. Paimon im lặng. Có một câu nàng không biết có nên nói hay không. Nhàn Vân bảo vệ an toàn cho Chung Ly. nếu thật sự có kẻ địch mà Chung Ly không đánh lại, Nhàn Vân càng không thể nào đánh thắng được. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai chứ? Trong lòng tuy đang chửi thầm, nhưng Pai Mân thông minh lại không hề nói ra. Lại hàn huyên một hồi, ba người mới hướng về thành thiên đấu. Cùng lúc đó, đám người của Vũ Hồn Điện sắc mặt khó coi, có chút thất hồn lạc phách. Bọn họ không thể hiểu nổi, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể giải quyết được Đường Thiếu, thuận thế giải quyết Đường Tam, có được hồn cốt 10 vạn năm. Thế mà vào thời khắc mấu chốt, Đường Thiếu không biết làm thế nào lại bùng nổ. Ngay cả lưỡng cực cấm lĩnh vực cũng không giữ chân được hắn, thuận thế tung một đòn, đánh vào người Quỷ Mị không hề phòng bị. Cũng may Quỷ Mị có thức tỉnh lần hai bậc bạc, một đòn này cũng không phải hồn kỹ gì, ngược lại là do kỹ năng dung hợp võ hồn bị phá, hắn và Nguyệt Quang bị phản phệ một chút. Trạng thái không tốt, Quỷ Mị và Nguyệt Quang đều bị thương, Quỷ Báo và Ma Hùng tự nhiên không dám truy đuổi, trơ mắt nhìn Đường Thiếu mang theo bọn Đường Tam chạy đi. Trác! Ma Hùng thực sự không nhịn được, buông một câu chửi thề. Xui xẻo thật! Nếu Quỷ Mị và Nguyệt Quang không phải người của mình, hắn và Quỷ Báo đều phải nghi ngờ liệu có phải hai người họ cố ý thả Đường Thiếu chạy không? Người nhà họ Đường này, quả thực có chút tà môn. Đường Hạo, Đường Thiếu, Đường Tam đều rất tà môn. Các ngươi nói xem có khả năng nào, là do chúng ta nói nhảm quá nhiều, mới dẫn đến nhiệm vụ thất bại không? Nếu ngay từ đầu chúng ta liền giết chết Đường Tam, hoặc là sau khi tung chiêu cuối, mặc kệ Đường Thiếu, phái một vị phong hào đi nhằm vào Đường Tam nghe vậy, mọi người trầm mặc. Bọn họ chỉ là khinh địch mà thôi, ai có thể ngờ được lại xảy ra tình huống này chứ? Trong lúc mọi người đang phân tích lại lý do thất bại, mấy bóng người xuất hiện khiến cả đám ngơ ngác. Cả bốn người đều là phong hào đấu la, bất luận là kiến thức hay học thức, nhận thức, đều được xem là đỉnh cao của đại lục. Nhưng loại sinh vật trước mắt này, bọn họ chưa từng thấy qua. Trông giống người trí tuệ của chúng có vẻ không cao lắm. Chẳng lẽ là thứ giống như đám lang đạo? Bốn người mỗi người một câu, nhưng không một ai từng gặp qua loại sinh vật này. Chúng có ngoại hình khá giống nhau, có con cầm đuốc đang đốt lửa, có con tay không chẳng biết làm gì. Đương nhiên, còn có một số khá kỳ quái. Trong đó một con tay cầm khiên gỗ, tay kia cầm rìu, hình thể khá lớn. Con to lớn nhất không phải con này, mà là một gã cao lớn toàn thân phủ đầy tinh thể màu hổ phách. Hắn đã không còn hình người, trông như một con quái vật. Nếu đây là trong rừng rậm, bốn người cũng không đến nỗi kinh ngạc, nhiều nhất chỉ coi đây là một loại hồn thú mới. Nhìn xung quanh một vòng, bốn người trầm mặc. Khu rừng Lạc Nhật gần nhất cũng cách đây ít nhất 500 cây số. Vậy thì, cái thứ này rốt cuộc là gì? Trên người chúng cũng không có khí tức hồn thú, ngược lại có một loại khí tức khiến họ cảm thấy kinh hãi. Nha! Nguyệt Quang ngơ ngác, trong mắt đầy nghi hoặc, không phải chứ, con quái vật cầm đuốc kia phát hiện ra chúng ta sao? Bọn họ là phong hào đấu la đó, con quái vật gầy yếu này lại có thể phát hiện ra họ. Ma Hùng có chút cạn lời, phát hiện thì đã sao? Bốn người chúng ta ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng dám khiêu chiến. Dù cạn lời, nhưng đó là sự thật. Ma Hùng dẫn đầu, võ hồn phụ thể trước tiên, uy áp kinh khủng thuộc về phong hào đấu la cũng bộc phát ra ngay lúc này. Cặp con sinh vật hình người cầm đuốc hơi sững sờ, sau đó liền cầm đuốc xông lên, trong miệng không ngừng nói gì đó, nha bốn người Ma Hùng ngơ ngác. Hắn là phong hào đấu la đó. Con quái vật này có ý gì? Phải biết, chỉ bằng uy áp của hắn, rất nhiều cường giả hồn thánh cũng không chịu nổi, phải nằm rạp trên đất. Thế mà con quái vật cầm đuốc này lại trực tiếp xông lên. Trong lòng tuy nghi hoặc, lại khiến Ma Hùng càng thêm tức giận. Nhiệm vụ thất bại vốn đã rất khó chịu, lại còn gặp phải con quái vật này. Nếu Chung Ly và mọi người ở đây, chắc chắn sẽ sững sờ. Bởi vì, đây không phải là Hiêu Chung sao? Nhất là Hiêu Chung cầm đuốc, vì phương thức tấn công gần như y hệt một nhân vật dùng đại kiếm nào đó, nên được gọi là đi lúc. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, Quỷ Báo ba người khoanh tay, không có ý định ra tay. Đối phó với một con quái vật nhỏ như vậy, đâu cần đến bốn vị phong hào đấu la cùng ra tay. Ma Hùng định bụng tùy ý tung một chưởng vừa nghĩ đến đây, ba người không khỏi trừng lớn mắt, há hốc mồm, đứng chết trân tại chỗ. Chỉ thấy Hiêu Chung cầm đuốc nắm chặt cây đuốc, vung một gậy về phía Ma Hùng. Ma Hùng vốn không thèm để ý, bỗng như có dự cảm nguy hiểm, mí mắt giật liên hồi, vội vàng sử dụng một hồn kỹ phòng ngự. Cũng ngay lúc đó, cây đuốc tiếp xúc với hắn, một lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay hắn lên không. Đau đớn thì không nói, Ma Hùng không thể lý giải được đòn tấn công này. Hắn là phong hào đấu la đó. Con quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Ma Hùng bị đánh bay, nhưng đòn tấn công của Hiêu Chung cầm đuốc không dừng lại, mà tiếp tục vung đuốc, đập tới tấp về phía Ma Hùng. Mỗi một đòn, đều ẩn chứa toàn bộ sở học của đi lúc. Lực lượng cường đại, Ma Hùng căn bản không thể ngăn cản, đây là một chuỗi liên hoàn, mỗi gậy đều đánh lui hoặc đánh bay hắn, mãi cho đến gậy thứ tư, Hiêu Chung cầm đuốc tung một đòn cuối, đánh bay Ma Hùng Đấu La ra xa 8 trượng. Phục phun ra một ngụm máu tươi, Ma Hùng Đấu La vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Hiêu Chung cầm đuốc. Vẫn là câu nói đó, một phong hào đấu la cấp 94 như hắn, lại bị một con quái vật vô danh hạ gục trong nháy mắt. Hiếp Quỷ Mị, Nguyệt Quang, Quỷ Báo ba người trừng lớn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu Ma Hùng Đấu La không phải đang diễn, thì con quái vật trước mắt này vô cùng đáng sợ. Rõ ràng không cảm nhận được dao động hồn lực, chỉ là sức mạnh thuần túy, một loạt thao tác đã đánh trọng thương Ma Hùng Đấu La, người vừa có phòng ngự vừa có công kích, đây không phải là chuyện đơn giản. Phải biết, bên kia còn có một con quái vật trông như người bò, tay cầm khiên và rìu khổng lồ. Cùng với một con quái vật to lớn toàn thân phủ đầy bảo thạch màu hổ phách. Chỉ nhìn hình thể thôi cũng biết hai con quái vật này mạnh hơn con cầm đuốc rất nhiều. Trong lúc mọi người đang do dự, con quái vật cầm khiên và rìu khổng lồ, quăng cây rìu sang một bên, cầm tấm khiên gỗ đứng lên. Mấy người liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, lúc nãy là Ma Hùng sơ suất, xem thường thực lực của đối phương nên mới trúng chiêu. Bọn họ có đến 4 vị phong hào đấu la, xử lý đám quái vật này chắc không thành vấn đề. Quỷ Báo phụ thể, Quỷ Mị phụ thể, Kỳ Nhung thông thiên cúc. Ba người lần lượt phóng thích võ hồn, chuẩn bị nghênh địch, bọn họ không muốn đi vào vết xe đổ của Ma Hùng đấu la. Nguyệt Quang khinh thường cười, chỉ là một tấm khiên gỗ, cũng không ngại lấy ra làm khiên. Hồn hoàng lóe lên, Kỳ Nhung thông thiên cúc trong tay hắn hóa thành từng mảnh lưỡi đao sắc bén, đâm về phía con quái vật cầm khiên. Hiêu Chung cầm khiên thấy vậy, giơ khiên lên phòng ngự, nhưng cơ thể lại không dừng lại nửa bước, tiếp tục tiến về phía Nguyệt Quang. Đinh đinh đinh, hôm nay trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, nhiều hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Tấm khiên làm bằng gỗ này, lại có thể phòng ngự được hồn kỹ của Nguyệt Quang. Hơn nữa, con Hiêu Chung cầm khiên này không hề bị thương tổn chút nào. Tình huống gì vậy? Lão Phu không tin. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đệ cửu hồn kỹ, cúc tàn thương đầy đất, hoa rơi người đoạn trường. Vô số lưỡi đao vây quanh Nguyệt Quang, sau đó liền đâm về phía Hiêu Chung cầm khiên. Hắn không tin đòn tấn công của mình lại không thể phá vỡ một tấm khiên, mà còn là tấm khiên bằng gỗ. Là một phong hào đấu la cấp 95, Nguyệt Quang cũng cần thể diện. Thấy Nguyệt Quang mất trí, Quỷ Mị và Quỷ Báo định nói gì đó, rồi lại sững sờ. Đinh đinh đinh, con quái vật này, hắn chỉ giơ tấm khiên gỗ lên, đã dễ dàng phòng ngự được đệ cửu hồn kỹ của Nguyệt Quang, lại còn là hồn kỹ đã được võ hồn chân thân tăng phúc. Hiếp ngay cả bọn họ cũng không dám nói có thể dễ dàng đỡ được một đòn toàn lực của Nguyệt Quang. Con quái vật này không chỉ đỡ được, mà còn không hề bị thương, liên tục bị tấn công hai lần, tuy không bị thương, nhưng Hiêu Chung cầm khiên dường như đã nổi giận. Hắn dậm chân, trên người như bùng lên một luồng khí nóng, vào tư thế xung phong. Quỷ Mị hét lớn, mang theo một tia sợ hãi, Hoa Cúc, cẩn thận. Bành bành bành. Lũ Hiêu Chung này khác hẳn với những con bình thường. Toàn thân chúng bốc lên hắc khí cuồn cuộn, trông vô cùng tà dị. Tà dị thì tà dị, nhưng chúng lại không hề làm hại người của mình. Về phương diện này, lũ Hiêu Chung tỏ ra cực kỳ khắc chế. Hiêu Chung vốn là do con người chuyển hóa thành, bọn chúng thuộc về một tộc người bị nguyền rủa. Tổ tiên của chúng từng sở hữu trí tuệ siêu phàm, dùng khoa học kỹ thuật để sánh ngang với thần linh, thậm chí là giết cả thần linh. Sau khi bị nguyền rủa, chúng mất đi phần lớn trí tuệ, nhưng dưới sự tác động của thời gian, chúng dần già lại bước trên con đường của trí tuệ. Chúng biết chế tạo cung tên, biết sử dụng slime nguyên tố một cách hợp lý, biết cả nấu nướng thức ăn. Gào. Con bạo đồ khiên băng, cũng chính là Hiêu Chung cầm khiên, bất ngờ xung phong, lao thẳng về phía Nguyệt Quang như một thế lực không thể cản phá. Giây phút ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh túa ra. Quá đáng sợ. Đây là hồn thú 10 vạn năm hay là thứ gì? Rốt cuộc nó là cái gì? Mạng ta xong rồi, lão quỷ, con đường sau này, chỉ có thể một mình ngươi đi thôi. Ta không cam tâm. Biết chắc mình sẽ chết, Nguyệt Quang từ bỏ chống cự. Trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nếu bị một cường giả đỉnh cao đánh bại, hắn sẽ không cam tâm đến thế. Nhưng bị một sinh vật trông có vẻ yếu ớt giết chết, hắn thật sự không cam tâm. Ai có thể cứu Nguyệt Quang? Ai có thể cứu Nguyệt Quang a? Quỷ Mị vốn là một trong những người có tốc độ nhanh nhất, bởi hắn không chỉ là siêu cấp đấu la mà còn thuộc hệ mẫn công. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không thể cứu được huynh đệ tốt của mình. Cảm giác bất lực này, hắn chưa bao giờ trải qua. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Đối mặt với võ hồn chân thân và hồn kỹ thứ 9, con quái vật này lại không hề hấn gì. Điều này khiến bọn họ suýt chút nữa là suy sụp, không, phải nói là đã suy sụp rồi. Trước khi bình minh ló rạng, phải có người thắp lên ánh sáng trong đêm đen. Một bóng người rực lửa đột nhiên xuất hiện, giọng nói của người đó, bóng hình của người đó, chỉ vừa thoáng qua đã mang đến một cảm giác ấm áp. Người đó tay cầm một thanh trọng kiếm, dáng người kiên nghị, ánh mắt sắc bén. Không ngờ lũ hiêu chung các ngươi cũng đến thế giới này. Hắn thầm nghĩ một câu, nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn. Mấy lão già này trên người đều có 9 cái vòng, trông có vẻ ghê gớm, nhưng thực lực của bọn họ lại hơi yếu một chút. Bảo vệ kẻ yếu là trách nhiệm không thể chối từ của người anh hùng bóng đêm. Phán quyết. Người vừa đến hai tay nắm chặt đại kiếm, thân kiếm lập tức bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Theo ngọn lửa bùng cháy, nhiệt độ xung quanh tức thì tăng vọt, không gian cũng thoáng trở nên vặn vẹo. Trễ quá. Hắn là ai? Nhiệt độ này. Mấy lão già trèo lên một mặt khiếp sợ nhìn về phía người vừa tới, trợn mắt há mồm. Một cường giả như vậy, chắc chắn không thể là kẻ vô danh. Trong chớp mắt, họ suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không tài nào đoán ra được vị này rốt cuộc là ai. Cường giả dùng lửa và trọng kiếm, sau khi loại trừ một hồi, vẫn không có đáp án. Người này, giống như vị đại nhân kia, tựa như từ hư không mà xuất hiện. Một tiếng phượng hoàng gáy vang tận trời xanh, ngọn lửa từ trên đại kiếm phun ra, bay thẳng về phía con bạo đồ khiên băng. Tấm khiên vốn bền chắc không thể phá vỡ, sau khi chống cự với ngọn lửa mấy hiệp, cuối cùng cũng vỡ tan thành từng mảnh. Hỏa diễm phượng hoàng cuốn theo thân thể của con bạo đồ khiên băng, bay đi mỗi lúc một xa. Hít mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không ngăn được cảm giác da đầu tê dại. Bọn họ không thể nào ngờ được, tấm khiên mà một đòn toàn lực của Nguyệt Quang không thể phá vỡ, lại bị người trẻ tuổi này đánh nát chỉ bằng một chiêu. Thực lực của vị trẻ tuổi này, e rằng còn cao hơn bọn họ rất nhiều, rất nhiều. Con quái vật kia, sau một đòn đã bay ngược ra xa, nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Mạnh quá! Vị này không phải là hỏa thần đấy chứ? Loài người làm sao có thể sở hữu thực lực như vậy? Nếu không phải thần minh, chắc cũng là tồn tại cỡ võ thần đấu la. Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Ngay lúc mọi người đang cảm thán, thanh niên tóc đỏ nhíu mày, sắc mặt biến đổi. Mau đi, lũ hiêu chung này có chút không ổn, tạm thời ta không thể giết hết chúng được. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt ngưng trọng nói. Con bạo đồ khiên băng vừa bị hắn đánh ngã, lúc này đã đứng dậy, đồng thời nhặt lên chiếc rìu bên cạnh. Hắn vẫn còn có thể chiến đấu tiếp, trông như không hề bị thương. Lũ hiêu chung toàn thân tỏa ra hắc khí này hoàn toàn khác với những con hắn từng đối phó. Nghe vậy, bốn người Nguyệt Quang có chút chết lặng, miệng khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Bọn họ vừa biết được một thông tin, những con quái vật này, được gọi là hiêu chung, vốn là người. Hơn nữa, lũ hiêu chung này có chút không ổn. Không có thời gian nhiều lời, chạy. Thanh niên tóc đỏ một tay túm ma chủng đấu la từ dưới đất lên, rồi nhanh như chớp, co giò bỏ chạy. Nguyệt Quang và những người khác không dám chậm trễ, cũng liều mạng chạy theo sau lưng thanh niên tóc đỏ. Ngay cả cường giả như vậy cũng phải chạy trốn, ai còn là đối thủ của lũ hiêu chung này chứ? Lũ hiêu chung đuổi theo một đoạn, liền từ bỏ truy đuổi, quay trở về lãnh địa của chúng. Chạy thêm một lúc nữa, mọi người mới dừng lại. Vị đại nhân này, tại hạ là Nguyệt Quang, đa tạ đã cứu mạng. Nguyệt Quang hướng về phía thanh niên tóc đỏ chắp tay nói. Nếu không có vị thanh niên tóc đỏ này, Nguyệt Quang hắn hôm nay sợ rằng đã toi mạng rồi. Thanh niên tóc đỏ gật đầu, nhưng lại đang suy nghĩ về vấn đề khác. Hắn vốn không giỏi ăn nói, khác hẳn với những người sở hữu vi sần hệ hỏa khác. Chỉ có hắn, không thích cười, có lẽ cũng vì những gì đã trải qua mới khiến hắn trở nên trầm mặc ít nói như vậy. Không biết đại danh của đại nhân, tại hạ mới lần thứ hai được thấy một người mạnh mẽ như ngài. Chung cách là người thứ nhất, người trước mắt là người thứ hai. Bàn về sức chiến đấu, người trẻ tuổi này làm sao có thể so sánh với chung cách được. Chỉ là, chung cách trước mắt hắn đang ở hình thái con người, sức mạnh mà y sử dụng cũng chỉ là nguyên thần lực mạnh hơn một chút mà thôi. Không cần khách sáo, cứ gọi ta là Đi Lúc. Đi Lúc mặt không đổi sắc nói. Đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì, nhìn Nguyệt Quang một cái rồi nói, ngươi vừa nói ta là người thứ hai, ta có thể biết tên của người thứ nhất không? Nghe vậy, Nguyệt Quang có chút do dự. Phải biết, hắn và Chung Cách cùng phái Che quan hệ vô cùng tốt. Bỗng dưng có một cường giả muốn biết tin tức của Chung Cách và phái Che, hắn có chút khó xử. Nhưng nghĩ lại Đi Lúc có ơn cứu mạng mình, trông không giống người xấu, hắn mới lên tiếng, vị thứ nhất tự nhiên là Chung Ly đại nhân. Ngươi nói cái gì? Chung Ly. Đi Lúc ngẩn người, có chút không thể tin nổi. Trong 3 năm Chung Cách và phái Che biến mất, vị thần không làm việc đàng hoàng của bọn họ ngày nào cũng đi tìm kiếm tung tích hai người. Ngay cả rượu táo tây và rượu bồ công anh nhà hắn, vị thần kia cũng không còn hứng thú nữa. Cũng vì thế, hắn mới biết được vị khách khanh của vãng sinh đường kia, rốt cuộc có thân phận gì. Hóa ra, vị khách khanh Chung Cách này, lại là ma thần cổ xưa hơn cả Bác Ba Tô, người phát ngôn của Lai U, tổ tiên của các tiên nhân Morat. Cũng chính là thần hộ mệnh của Lai U, Nham Vương Đế Quân. Hả? Ngài quen biết võ thần miệng hạ sao? đi lúc. Ta biết danh hào của vị đại nhân này, nhưng chưa từng gặp mặt. Đi lúc khoanh tay, thành thật nói. Hiếp Ma Hùng, Nguyệt Quang và những người khác lại hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vốn cho rằng một cường giả như đi lúc phải ngang tầm với Chung Cách. Nào ngờ, trong mắt vị cường giả này, võ thần miệng hạ vẫn là đại nhân vậy. Võ thần miệng hạ rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Đột nhiên, đi lúc như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, hỏi, vậy Phái Che đâu rồi? Phái Che và Chung Cách cùng biến mất, nếu Chung Cách đã ở thế giới này thì Phái Che hẳn cũng ở đây. Đối với Phái Che, đi lúc vẫn khá yêu thích. Dù cho tiểu gia hỏa này hay đặt cho hắn vài biệt danh khó nghe. Nào là người của chính nghĩa này nọ. Nghe vậy, Nguyệt Quang và những người khác mặt mày trở nên kỳ quặc. Đại nhân, Phái Che là võ hồn của võ thần miệng hạ, nàng ấy tự nhiên là ở bên cạnh võ thần miệng hạ rồi. Nguyệt Quang giải thích. Đi lúc sững sờ, có chút mờ mịt nhìn Nguyệt Quang. Võ hồn. Hơn nữa, Phái Che sao lại trở thành võ hồn của Chung Cách? Bọn họ không phải là hai cá thể riêng biệt sao? Đối với câu hỏi của đi lúc, bốn người kia lại càng thêm ngơ ngác. Đây là Đấu La Đại Lục mà. Vị cường giả tuyệt thế trước mắt này, thế mà lại không biết võ hồn là gì. Khoan đã, lúc trước khi hắn tấn công Hiêu Chung, hình như cũng không có hồn hoàng trong lúc sinh tử nguy cấp, bọn họ cũng không nhìn kỹ, không suy nghĩ nhiều. Bây giờ thoát khỏi nguy hiểm, liền lập tức nhớ lại. Đại nhân, võ hồn chính là bla bla bla. Theo thời gian trôi đi, đi lúc cũng coi như đã hiểu được mối quan hệ giữa võ hồn và con người. Bây giờ, sắc mặt hắn vô cùng đặc sắc. Đúng là thần, thật biết cách chơi. Bác Ba Tô đi hát rong, Morat đi làm tang lễ đến dị thế giới, người ta có đặc sản gì, y cũng lập tức học được cách ngụy trang. Lợi hại, thực sự lợi hại. Chẳng trách Venti tìm kiếm tung tích của y khắp thế giới mà không thấy, hóa ra là tình huống này. Trong lòng cảm thán một tiếng, đi lúc này mới nhớ tới chính sự. Lũ Hiêu Chung kia không phải là thứ hắn có thể đối phó, dù may mắn thắng được, cũng sẽ bị trọng thương, nhưng đối với Nham Vương Đế Quân mà nói, chắc hẳn không thành vấn đề. Trong dị thế giới đầy rẫy những ẩn số này, hắn không cho phép bản thân vừa đặt chân đến đã trọng thương. Đương nhiên, đó là trong tình huống xác định người bình thường tạm thời sẽ không bị thương. Nếu lũ Hiêu Chung này tấn công làng mạc, hắn cũng sẽ không ngần ngại xông lên. Chỉ cần tạm thời không có uy hiếp, vậy thì vẫn còn thời gian để suy nghĩ, rốt cuộc nên xử lý lũ Hiêu Chung biến dị này như thế nào. Có thể dẫn ta đi gặp Nham Chung Cách không? Lũ Hiêu Chung đó, cũng chỉ có y mới có thể xử lý. Đi lúc mặt mày ngưng trọng nói. Hắn tuy đã không còn là kỵ sĩ, nhưng vẫn dùng đạo của kỵ sĩ để bảo vệ những người nên bảo vệ. Nghe vậy, Nguyệt Quang suy tư một hồi, liền đồng ý lũ Hiêu Chung này quá mạnh, ngay cả những phong hào đấu la như bọn họ cũng không phải là đối thủ, đến cuối cùng, e rằng cũng phải cầu đến danh nghĩa của võ thần đấu la. Một nhân tố bất ổn mạnh mẽ và có sức phá hoại cực lớn như vậy, nhất định phải bị trừ khử, nếu không không biết sẽ mang đến bao nhiêu tai ương cho đại lục. Được, chúng ta lên đường ngay. Cuối cùng, Nguyệt Quang đồng ý đi cùng đi lúc đến Thiên Đấu Thành, còn Quỷ Báo và Ma Hùng thì trở về Võ Hồn Thành phục mệnh. Nhân tiện từ Võ Hồn Thành mời trợ giúp để đối phó với lũ Hiêu Chung này. Quỷ Mị và Nguyệt Quang như hình với bóng, tự nhiên là phải đi cùng Nguyệt Quang đến Thiên Đấu Thành. Chỉ cần Quỷ Báo và Ma Hùng trở về là đủ. Hai người không dám chậm trễ, toàn lực chạy về phía Võ Hồn Thành. Lũ Hiêu Chung kia nhất định phải bị trừ khử. Bọn họ tuy tin tưởng vào thực lực của Chung Cách, nhưng lại càng tin vào mắt mình hơn. Lũ Hiêu Chung này không dễ chết như vậy. Vì thế, có thêm trợ giúp cũng tốt. Mấu chốt nhất là, bọn họ sợ giáo hoàng và các trưởng lão không tin. Phủ Chung Ly, bây giờ coi như đã có một vị khách trọ dài hạn, cũng khiến cho Phủ Chung Ly không một chút sinh khí có thêm chút sức sống. Thiên Nhận Tuyết đến Phủ Chung Ly một chuyến, vì nàng nghe nói Chung Cách mang về một đại mỹ nữ dáng người cao gầy, trước lồi sau vĩnh, khiến nàng có chút không vui. Chờ đến khi đến Phủ Chung Ly, nàng mới phát hiện có gì đó không đúng. Chung Cách và vị nữ tử tên Nhàn Vân này không giống như có quan hệ nam nữ, ngược lại giống như là cấp trên cấp dưới nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết có chút xấu hổ. Lúc này, Chung Cách, Phái Che và Nhàn Vân đang ăn gì đó. Những món ăn này đều do Nhàn Vân tự tay làm. Đương nhiên, nàng ngại phiền phức, trực tiếp dùng một cái máy móc gì đó, quăng đồ vào, chờ một lát, là có thể ăn được. Nhìn cái cách Phái Che ăn ngấu nghiến là biết, đồ ăn do cái máy này làm, vẫn rất ngon. Đúng lúc này, Chung Cách không chút biểu cảm nhìn về phía cửa lớn, sau đó vung tay một cái, cửa lớn liền mở ra. Nguyệt Quang thấy vậy, đã quen rồi, liền dẫn theo Quỷ Mị và đi lúc đi vào. Khi Chung Cách trông thấy đi lúc, khóe miệng không khỏi giật một cái, vị này người của chính nghĩa không đúng, đi lúc lão gia, sao ngài lại ở đây? Phái Che nhìn thấy đi lúc, có chút kinh ngạc bay tới. nhân tiện còn chào hỏi Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Nguyệt Quang, Quỷ Mị thấy vậy, mặt mày mờ mịt. Đi lúc không biết chung cách, nhưng lại quen phái che. Tình huống gì thế này? Hai người họ không phải là đang nằm mơ chứ? Chào phái che. Vì có người ngoài, đi lúc cũng không vạch trần mối quan hệ giữa phái che và chung cách. Gặp qua nham chung cách khách khanh. Vốn định xưng hô là nham vương đế quân, nhưng vì có người ngoài, đi lúc mới gọi thẳng tên. Đi lúc của thành Mondstadt. Ân rượu táo tây và rượu bồ công anh nhà ngươi, Venti từng mang cho ta mấy lần, là rượu rất ngon. Chung cách khách khanh thích là được, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ sắp xếp người mang một ít tới. Không hổ là đi lúc lão gia, người giàu nhất thành Mondstadt, nói chuyện thật là hào phóng. Phái che giơ ngón cái tán thưởng đi lúc, rồi tiếp tục nói, nếu ngài có thể tặng ta chút điểm tâm thì tốt quá. Nói xong, phái che liền nháy mắt với đi lúc, hai tay nhỏ xoa xoa. Nếu đi lúc biết tại sao hắn lại đến được Đấu La Đại Lục, đừng nói là hứa hẹn với phái che, không quay đầu bỏ đi đã là có giáo dưỡng lắm rồi. Nếu còn có cơ hội, ăn no căng bụng luôn. Đi lúc nghiêm túc nói. Ngay cả Morag cũng không có cách nào trở về, hắn một người sở hữu Vision, thật sự có thể trở về sao? Vị này là... Đi lúc nhìn thấy vị đại tỷ tỷ vô cùng đoan trang, ưu nhã, gọi là A-di thì có hơi quá. Bản tiên không phải Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Đi lúc, phái che, chung cách, hóa ra là tiên nhân Lưu Vân Tá Phong Chân Quân của Lai U ở đây, đi lúc ra mắt chân quân. Đi lúc hướng về phía Nhàn Vân chắp tay nói. Đầu óc của vị tiên nhân này, hình như có chút vấn đề. Không ngờ, ngoài chung cách và phái che, Lai U lại còn có một vị tiên nhân, cũng xuyên qua đến thế giới này. Hết chương 332. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.